Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 357 tới chương 379. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tháng 8 ở London là thời điểm đẹp nhất trong năm. Không còn những cơn mưa phùn ẩm ướt như mùa xuân, cũng chẳng có sương mù dày đặc bao phủ thành phố vào mùa đông, chỉ còn ánh dương rực rỡ và những tin tức tốt lành liên tiếp. Dưới ánh nắng chói chang, người người tản ra khỏi nhà, họ vui vẻ tận hưởng ánh mặt trời trong công viên, ở vùng ngoại ô các quý bà duyên dáng che ô, diện những bộ váy áo lộng lẫy, tận hưởng một mùa hè tươi đẹp. Nhưng không phải ai cũng có được sự nhàn nhã, ung dung ấy. Nghiêm Phục cau mày bước đi trên đường, tâm trạng nặng nề. Hắn không biết mình nên đi đâu, chỉ cứ thế lang thang vô định trong thành phố. Đọc những bài báo trên báo, hắn chẳng thể nào tập trung được, thậm chí trong lòng còn nảy sinh những suy nghĩ không nên có. Đến khi nhận ra mình đang đứng ở đây, trong lòng hắn không khỏi giật mình. Đối diện chính là tòa sứ quán Nam Hoa tại London. So với tòa nhà nhỏ mà công sứ Đại Thanh thuê, đây là một công trình kiến trúc đồ sộ, cao lớn. Người ra vào sứ quán tấp nập. Bất Tử Điểu chắc là Chu Tước rồi. Đứng bên kia đường, Nghiêm Phục nhìn lá cờ Chu Tước nền đỏ tung bay trên cột, thầm nghĩ. Để che giấu hành động của mình, hắn đến một sạp báo, giả vờ xem báo. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng rao báo của người bán. Báo ra, báo ra. Nam Hoa phái hạm đội đến châu Âu, ít ngày nữa sẽ bay đến Pháp, Nam Hoa tuyên chiến với Phổ. Tin tức trên báo khiến Nghiêm Phục chấn động. Chính tin tức này đã khiến tâm trạng hắn không thể bình tĩnh được. Nam Hoa lại tuyên chiến với Phổ. Nam Hoa lại phái hạm đội của họ đến. Nam Hoa vô số suy nghĩ vây quanh trong đầu hắn, cuối cùng đều tụ lại thành một chữ. Nam Hoa. Nhìn chằm chằm vào tòa sứ quán đối diện, thời gian trôi qua lúc nào không hay. Lúc này, Nghiêm Phục thấy một vị tiên sinh mặc áo khoác dài bước ra. Là công sứ tại Anh, Quách Tung Đảo. Công sứ đại nhân, ngài ngày sao lại đến đây thấy Nghiêm Phục ở đây, Quách Tung Đảo không hề ngạc nhiên. Nghiêm Phục từng học ở trường hải quân, trong những ngày nghỉ thường đến dinh thự công sứ giúp đỡ. Ông rất có thiện cảm với chàng trai trẻ này, chỉ khẽ gật đầu chào hỏi. Xem báo. Quách Tung Đảo hỏi. Vâng, đại nhân. Người thấy sao về việc này? Ngụy Nghịch không tiếc vạn dặm xa, phái binh tham gia chiến sự Âu Lục, quả là hiếu chiến, không phải phúc của bách tính. Chờ đến Nghiêm Phục không nói hết, hắn thấy công sứ đang nhìn mình, cười ha hả nhìn hắn. Nói thật đi. Đại nhân, Nam Hoa có thể vượt trùng dương, điều động phi thuyền đến Pháp trợ chiến, điều đó cho thấy thực lực của họ thật đáng kinh ngạc. Trận chiến này, chờ sau khi danh tiếng vang dội khắp châu Âu, chắc chắn là phúc của Đại Thanh ta. Quách Tung Đảo gật đầu, nhìn về phía sứ quán đối diện. Chưa nói đến chuyện đó, ngươi là người học về hải quân, hiểu rõ về chiến sự hơn ta. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy phi thuyền của họ có thể làm được gì? Có giúp được người Pháp không? Quách Tung Đảo nghĩ ngợi, cuối cùng lại thở dài. Ta lo rằng họ sẽ như giả tràng xe cát, công giả tràng thôi. Quý Cao là người tài giỏi, sao có thể nhìn nhận nông cạn như vậy? Tây Dương tranh chấp, liên quan gì đến ta? Tại sao phải nhúng tay vào việc này? Ông cùng Tả Tông Đường là đồng hương, lại rất quen thuộc. Ban đầu, Quách Tung Đảo chỉ nghĩ Tả Tông Đường chết ở Chiết Giang, nhưng không ngờ người ta không những còn sống mà còn được trọng dụng ở Nam Hoa. Gặp gỡ như vậy, ông không thể nào ghen tị được. Dù đường hướng khác nhau, nhưng Quách Tung Đảo không có ác cảm với Nam Hoa, càng không có ác cảm với Tả Tông Đường. Khi nghe tin tuyên chiến, trong lòng ông cũng nóng như lửa đốt. Người Pháp và người Phổ đánh nhau, họ thắng hay thua, liên quan gì đến Nam Hoa? Lỡ như Pháp bại, Nam Hoa nhúng tay vào, đến lúc đó, kết cục sẽ ra sao? Lời công sứ khiến Nghiêm Phục gật đầu. Nhưng, chỉ mong, phi thuyền thật sự lợi hại như trên báo nói. Phi thuyền lợi hại đến mức nào? Toàn bộ châu Âu không ai có thể trả lời được câu hỏi này. Nhưng có thể khẳng định một điều, vào năm 1870, phi thuyền là vũ khí đại sát thương của thời đại. Đủ để khiến bất kỳ một quân nhân nào cũng phải biến sắc. Trong một trang viên của người Pháp ở tuyến trước, khi biết tin Nam Hoa phái phi thuyền đến bờ biển Tây Ban Nha, phản ứng đầu tiên của Bismarck là sao có thể? Phản ứng thứ hai là gì? Chính là trong lòng khẩn trương tột độ. Là người hoạch định kế hoạch chiến tranh, ông đã dự đoán trước mọi việc từ khi chiến tranh mới bắt đầu, không có nhiều thay đổi. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ông. Nhưng ông chỉ không tính đến phi thuyền Nam Hoa. Tướng quân, sắc mặt ngài có vẻ không được tốt. Thấy tổng tham mưu trưởng sắc mặt khó coi, Wilhelm I, vị quốc vương của Phổ, lên tiếng. Ngẩng đầu, Bismarck nhìn quốc vương, hỏi. Bệ hạ, mặt ta lại khó coi đến vậy sao? Còn khó coi hơn cả tiêu bản trong bệnh viện ngâm trong dung dịch formalin. Wilhelm I đùa. ta gặp phải. Muốn nói lại thôi, Bismarck nghĩ ngợi. Wilhelm y lần đầu tiên phát hiện tổng tham mưu trưởng của mình có tâm sự lại biểu hiện ra mặt. Nửa câu còn lại chính là: chúng ta gặp phải một phiền phức. Đúng là như vậy. Wilhelm y gật đầu, như thể khẳng định ý nghĩ của mình. Khi mới tuyên chiến, ta không cảm thấy phi thuyền có gì ghê gớm, thậm chí cho đến khi Nam Hoa tuyên chiến với chúng ta, ta chỉ coi đó là một trò cười. Kỳ thực, mọi người đều coi đó là một trò cười. Một quốc gia ở châu Mỹ tuyên chiến với các quốc gia châu Âu. Bản thân nó đã là một trò cười. Đại lục mới vẫn luôn là thuộc địa của các quốc gia châu Âu, làm sao họ có thể tuyên chiến với các quốc gia châu Âu được? Trong mắt mọi người, đây chỉ là tuyên chiến trên miệng mà thôi, thậm chí trong bộ tham mưu còn có một trò cười. Nam Hoa thức tuyên chiến. Chỉ dừng lại ở trên miệng, chỉ là khẩu pháo chính nghĩa mà thôi. Nhưng hiện tại, tin tức từ Tây Ban Nha lại lật đổ mọi suy nghĩ của mọi người, thậm chí ngay cả Bismarck cũng phải dốc sức toàn lực, mong muốn vượt qua sự bất an trong lòng. Dù sao, sự xuất hiện của phi thuyền chắc chắn là một yếu tố không chắc chắn. Mà chiến tranh kỵ nhất chính là yếu tố này. Tổng tham mưu trưởng của ta nhớ rằng, hình như chúng ta đã chuẩn bị một chút, ngươi chẳng lẽ quên? Kỳ thực, để đối phó với phi thuyền của Pháp, họ đã chuẩn bị một ít, chỉ có điều ngoài dự đoán là người Pháp không có được phi thuyền, nhưng Nam Hoa lại phái phi thuyền của họ đến, thậm chí còn tuyên chiến với Phổ. À, đương nhiên. Chưa. Vậy được rồi, còn lại, chúng ta cùng nhau nghênh đón. Lời của quốc vương khiến sắc mặt Bismarck hơi đổi, trong chớp mắt, mọi bất an trên mặt ông đều biến mất, ông nghiêm mặt nói. Bệ hạ, xin thứ lỗi. Wilhelm y nhướng mày cười nói. Vậy tổng tham mưu trưởng của ta, bây giờ thế nào? Chúng ta phải làm gì? Cứ theo kế hoạch mà tiến hành lúc này, trong lòng Bismarck không còn bất an như trước, ông cầm đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua, sau đó nói. Cận vệ sư sẽ bắt đầu tấn công sau một giờ, ta chúc mừng bệ hạ sẽ giành được thắng lợi vĩ đại nhất trong thế kỷ này. Một giờ sau, trong tiếng gầm rú của trọng pháo, quân đội Liên bang Đức bắt đầu tấn công hôm nay bạo càng. Canh 1, cầu đặt mua, cầu cất giữ, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng. Các loại cầu. Ngày 31 tháng 8, quân đoàn số 2 của Pháp đã phát động tổng công kích vào quân đội Liên bang Đức, vây quanh Sắc Lam. Thấy tình thế bất ổn, Napoleon III cùng Michael Mã Hồng dẫn đầu quân đoàn Hạ Long vội và trốn về phía Đông Bắc, quân Đức lập tức truy kích. Đối mặt với sự truy đuổi và vây hãm của quân Đức, quân Pháp buộc phải lui về cố thủ Sắc Lam. Sắc Lam. Xung quanh Sắc Lam là một vùng đất trống trải, không có hiểm địa để phòng thủ, cũng chẳng có cứ điểm nào để lợi dụng. Quân Pháp vội vàng rút lui về Sắc Lam, thậm chí còn chưa kịp xây dựng công sự đã phải hứng chịu đòn tấn công dữ dội từ quân Đức. Ngày mồng 1 tháng 9, trận chiến Sắc Lam chính thức bắt đầu. Cùng ngày, khi trận chiến vừa mới khai hỏa, quân Phổ đã tập kết 700 khẩu đại pháo, điên cuồng bắn phá vào doanh trại quân Pháp bên ngoài thành. Chỉ trong vòng nửa ngày, đạn pháo như mưa trút xuống trận địa quân Pháp, toàn bộ Sắc Lam chìm trong biển lửa, khói lửa ngút trời, quân Pháp thương vong vô số, những người còn lại vội vàng rút vào thành, thậm chí cả Michael Mã Hồng cũng bị thương vài lần. Nguyên soái, ngài thế nào rồi? Trong hầm rượu dưới lòng đất của một tòa biệt thự trong thành Sắc Lam, Napoleon III, vị hoàng đế Pháp mệt mỏi rã rời, khi nhìn thấy Michael Mã Hồng bị thương, lập tức lo lắng hỏi han. Bệ hạ, thần không sao, hiện tại chúng ta đã bị vây khốn ở đây, mười mấy vạn quân đội chen chúc ở chỗ này. Michael Mã Hồng giọng nói trầm xuống, lộ vẻ thất vọng. Hắn từng phản đối việc viện trợ Ba Tán, bởi vì phương án viện trợ tốt nhất là gì? Chính là họ sẽ cố thủ Paris, sau đó dụ quân Phổ tấn công Paris. Thật đáng tiếc, bệ hạ. Ban đầu, bệ hạ đã đồng ý với đề nghị của hắn, nhưng một bức điện báo từ hội nghị nhiếp chính Paris đã thay đổi tất cả. Nếu không viện trợ Ba Tán, Paris sẽ phải gánh chịu hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Trước tình thế này, việc thủ đô có thể phòng ngự hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Giờ thì hay rồi, tất cả bọn họ đều bị quân Phổ bao vây. Ba Tán đang ở Metz, có lẽ đã bắt đầu phá vây, nhưng liệu có thành công hay không vẫn còn là ẩn số. Còn hắn thì sao? Bị vây khốn ở Sắc Lam. Nước Pháp đã đến hồi kết. Nhưng Michael Mã Hồng biết rõ, với tư cách là tư lệnh, hắn không thể thốt ra câu nói đó. Nguyên soái, nếu ngài xảy ra chuyện gì, nước Pháp chắc chắn sẽ xong đời, thần không dám tưởng tượng, không có ngài thì sẽ ra sao? Cái gì? Michael Mã Hồng trừng lớn hai mắt nhìn bệ hạ, người có biết ngươi đang nói gì không? Đây là những lời mà một vị hoàng đế nên nói sao? Bệ hạ, nước Pháp sẽ không thất bại, ngài phải tin tưởng. Tin tưởng cái gì đây? Viện binh. Đã không còn viện binh. Tất cả quân đội Pháp đều bị bao vây. Tất cả quân đội. Bệ hạ, người Nam Hoa. Nam Hoa đã đồng ý phái đến đội phi thuyền hùng mạnh của họ, chỉ cần chúng ta kiên trì được, bệ hạ, thần tin rằng rất nhanh thôi, chúng ta sẽ được nhìn thấy phi thuyền Nam Hoa. Lời nói của tư lệnh Hạ Long khiến Napoleon III vừa mong đợi, lại vừa nghi ngờ hỏi. Phi thuyền? Cháu gái ta thật sự phái phi thuyền đến sao? Trong miệng hắn, chất nữ đương nhiên là Chát Ló, người đã gả cho Chu Tiền. Phi thuyền lúc này giống như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Vấn đề duy nhất là, liệu họ có đến không? Khi Daniel cưỡi ngựa xông vào thành phố đang chìm trong biển lửa, pháo vẫn tiếp tục gầm rú, nhưng dường như đã giảm bớt cường độ, quân Đức chuyển hướng hỏa lực ra bên ngoài, đạn pháo vẫn rơi xuống, nhưng không còn điên cuồng tấn công như trước. Thay vào đó, chúng tập trung vào một số khu vực nhất định, vì vậy, Daniel có thể cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Mọi thứ xung quanh đều đang bốc cháy, tất cả các phòng ốc và kiến trúc, thậm chí cả nhà thờ và những ngôi nhà lân cận, cũng đang cháy rực. Tất cả những gì có thể cháy đều đang cháy. Thậm chí những thứ không thể cháy cũng đang cháy. Trong tiếng rống giận dữ của ngọn lửa, trong tiếng đạn pháo gầm rú và những mảnh đạn nóng bỏng bay tứ tung, hầu như tất cả mọi người đều hoảng loạn chạy trốn. Còn có những con ngựa đang hí vang, chúng ở gần đó, những con ngựa vô chủ phi nước đại trên đường phố, một số ngôi nhà bốc cháy, những người bên trong bị thiêu sống. Daniel cũng không quen thuộc với sự lạnh lẽo này. Hắn đã cưỡi ngựa đột phá phòng tuyến của quân phổ vào ban đêm, xông vào thành phố này. Mà bây giờ, thành phố hiện ra trước mắt hắn bị bao phủ bởi một biển lửa và khói đặc, trong những mảnh đạn bay tứ tung, rất nhiều người đang chạy trốn đã ngã xuống. Daniel cưỡi ngựa lao về phía trước trong làn hỏa lực, hắn miễn cưỡng nhận ra vị trí của tòa thị chính, hắn hướng về phía đó, bên trong tòa thị chính trống rỗng không có một bóng người. Người đâu? Người ở đâu? Bây giờ phải đi đâu đây? Có ai không? Có ai không? Trên đường chạy trốn, Daniel vừa cưỡi ngựa, vừa lấy tay che đầu, hắn vượt qua từng hố bom, đống đá và gạch vụn, có một khoảnh khắc, hắn thậm chí còn cảm thấy một mảnh đạn sắc bén, nóng bỏng lướt qua mặt mình. Lảo đảo trên đường chạy, Daniel có thể nghe thấy tiếng đạn pháo xé gió, hắn chạy về phía trước, nhìn thấy một sĩ quan liền lớn tiếng hỏi. Bệ hạ ở đâu? Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ngay tại đây, hắn cảm nhận được sau lưng mình như có một con quái vật khổng lồ đang đến gần. Gần như theo bản năng sinh tồn, hắn lập tức nhảy xuống ngựa, sau đó hai tay ôm chặt lấy đầu, nhào vào một hố bom gần đó. Lúc này, hắn nghe thấy một tiếng nổ, đột nhiên có một lực lượng đáng sợ đẩy hắn xuống cát, lực lượng này mạnh mẽ đến mức khiến hắn không thể thở nổi, dưới áp lực này, cả người hắn đều co rúm lại, há miệng tham lam hít lấy không khí. Trong hố bom còn có một người, cũng đang hít thở, là một sĩ quan, khuôn mặt đầy bụi đất nhìn hắn hỏi. Ngươi làm sao đến được đây, bây giờ đang đánh trận, ngươi không biết sao? Đánh trận? Ta biết, ta biết. Daniel kích động nói. Cũng vì đánh trận, ta mới đến được đây. Ngươi xem, đây là báo chí, hiện tại toàn châu Âu, tất cả các tờ báo đều đưa tin về chuyện này. Đưa tin gì? Phi thuyền Nam Hoa, họ đang trên đường đến đây. Trưởng quan, bệ hạ ở đâu? Chúng ta nhất định phải nói cho ngài biết tin tức tốt này. Còn có. Daniel nhìn những người lính xung quanh đang chạy trốn, lớn tiếng nói. Này, các vị, các ngươi không cần lo lắng nữa. Phi thuyền Nam Hoa sắp đến, họ là đồng minh của chúng ta, rất nhanh thôi, phi thuyền của chúng ta sẽ ném tất cả quân Đức lên trời. Sau khi nhận được tin tức này, Cầm Ba kích động đến mức không nói nên lời, Thượng Đế có thể chứng giám. Tin tức này tuyệt đối là tin tốt nhất mà hắn nghe được trong suốt một tháng qua. Đối với Cầm Ba, người đang bị bệnh tật hành hạ, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, tin tức này đủ để hắn tiếp tục gắng gượng. Thượng Đế phù hộ, cuối cùng họ cũng đến. Chúc tin chỉnh đến từ Thiên Lôi. HIV ổng bạn thích. Ngày 2 tháng 9 năm 1870, bầu trời nước Pháp quang đãng một màu. Ánh dương cuối hạ không còn gay gắt, chỉ đủ sưởi ấm mặt đất nước Pháp, làn gió nhẹ nhàng khẽ lướt trên những cánh đồng. Gió thổi hướng bắc. Nhờ trận gió này, tốc độ phi thuyền dường như tăng lên không ít. Giá mà nhanh hơn nữa thì tốt. Lý Độ lại nhìn bản đồ, thầm nghĩ trong lòng. Nếu tốc độ đạt 100 cây số một giờ, bọn họ nhiều nhất chỉ cần 40 tiếng đồng hồ là tới nơi. Không chỉ giảm bớt sự mệt mỏi cho đội quân lơ lửng, mà quan trọng hơn là người Pháp. Chỉ có trời mới biết, người Pháp đang bị vây khốn kia có đầu hàng hay không. Lỡ như họ đầu hàng, thì đội quân lơ lửng đến sắc. Làm có ích gì? Còn có thể vãn hồi cục diện không? Nếu Hoàng đế Pháp đầu hàng, mọi chuyện sẽ kết thúc, bọn họ thậm chí không cần phải tốn thêm lựu đạn. Đế chế thứ hai diệt vong, nước Pháp và Nam Hoa cũng chẳng còn liên quan gì. Trưởng quan, đừng lo lắng. Người Pháp dù sao cũng là cường quốc lâu đời ở châu Âu, họ không thể nào chịu không nổi vài ngày. Đúng vậy, trưởng quan, người Pháp dù có sợ cũng không thể sợ bằng người Argentina, chúng ta đánh người ta tan nát như thế, họ còn trụ được bao nhiêu ngày? Các huynh đệ ngươi một lời ta một câu, khiến Lý Độ cũng yên tâm phần nào. Đúng vậy, người Pháp, một cường quốc đương thời, sao có thể sợ đến mức không bằng Argentina được? Người Pháp. Kỳ thực, ngay cả Lý Độ cũng không biết, nước Pháp không phải sợ, mà là rất sợ. Đối với người làm liên lạc, một chiến tướng như hắn, căn bản không hề nghĩ đến việc người Pháp có thể kiên trì bao lâu. Kỳ thực, hắn cũng không hề nghi ngờ người Pháp. Không cần nghi ngờ. Nước Pháp, một cường quốc lâu đời. Cùng lắm thì cũng chỉ là thỉnh thoảng sợ mấy lần, rồi cả nước đầu hàng mà thôi. Ngựa thuyền dài, chúng ta sắp đến nơi rồi. Nếu thuận gió, 4 tiếng nữa. Ngựa Quang Minh lớn tiếng nói, sau đó đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, trực tiếp nhìn ra ngoài. Mặc dù tin tức chiến sự không có gì tốt lành, nhưng Kéo Phương Đan vẫn chuẩn bị bữa trưa như mọi khi, gần trưa thì bắt đầu chuẩn bị, thậm chí còn chuẩn bị một chai rượu vang đỏ. Hôm nay là sinh nhật vợ hắn. Nghĩ đến việc muốn cho vợ một bất ngờ, hắn đang huýt sáo một khúc, bỗng nhiên, dường như có giọt nước từ trên trời rơi xuống, mấy giọt nước rơi trúng mặt hắn, khiến hắn ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ trời sắp mưa? Trên không trung, trời quang mây tạnh, căn bản không giống như có mây đen, tại sao lại có giọt nước rơi xuống? Trên không trung, một âm thanh ù ù trầm thấp từ từ truyền đến, kèm theo âm thanh kỳ quái này ngày càng gần, mặc dù không nhìn rõ trên không trung có gì, nhưng âm thanh trầm thấp vẫn khiến tim hắn rung động, thậm chí cảm thấy có chút khẩn trương. Phi thuyền, là phi thuyền. Bỗng nhiên, có người vừa chạy vừa lớn tiếng thét lên, là con trai của hầu tước, tay cầm ống nhòm, hắn chạy đến sườn đồi gần đó, vừa nhìn lên trời. Qua ống nhòm, chỉ thấy ở xa có một đoàn phi thuyền đang bay về hướng bắc, nhìn qua có gần 100 chiếc, những phi thuyền to lớn đó xếp thành đội hình chỉnh tề, tựa như một hạm đội trên không. Thượng đế phù hộ nước Pháp, các người cuối cùng cũng đến. Con trai hầu tước kích động hô lớn trên sườn đồi, ngón tay chỉ về hướng sắt. Làm, hô lớn. Đi thôi, các tiên sinh, nã pháo những lão Prussia kia. Bị nã pháo không phải là lão Prussia, mà là người Pháp. Kể từ khi tổng tấn công ngày 1 tháng 9 bắt đầu, quân Pháp phòng thủ ở sắt. Làm đã phải chịu pháo kích chưa từng có, người Đức sử dụng đại pháo bắc bá với tốc độ bắn 5 đến 6 phát một phút, bắn đạn pháo về phía sắt. Làm, ngòi nổ chạm đất là nổ, mang đến cho người Pháp những đả kích chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Oanh. Một phát đạn pháo hạng nặng rơi xuống, nổ tung cách tường thành chưa đến 10 mét. Sóng xung kích mạnh mẽ xen lẫn vô số đất đá vụn, tự như cuồng phong đánh thẳng vào những bức tường ngoài tưởng chừng kiên cố của phòng ốc, bùn đất và bụi mù theo luồng khí dữ dội xông vào, rèm cửa bị sóng xung kích phá hủy. Rất nhanh, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng gây mũi, cùng với khói đặc cây xè, người trong phòng đều bị sặc đến ho khan. Thánh mẫu Maria, cứu tôi, cứu tôi. Những binh lính Pháp này bị tình cảnh này làm cho sợ hãi. Họ vứt bỏ súng trường 34 trong tay, ôm đầu co quắp dưới đất, run rẩy, ho khan, không ít người thậm chí liều mạng khóc lớn, thét chói tai như đàn bà. Trong vụ nổ, xà nhà gỗ trên nóc nhà cũng rung động. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Mọi người không cần sợ, phi thuyền Nam Hoa sắp đến. Đợi đến khi phi thuyền của họ đến, tin tôi đi, tất cả đại pháo Prussia đều sẽ bị phá hủy. Thiếu úy An Bang nói với các binh sĩ. Hắn đứng đó, đi lại trong khói lửa, hoàn toàn không để ý đến việc đạn pháo có thể bay đến bất cứ lúc nào, trong khi pháo kích, người Prussia cũng đồng thời tấn công, nơi này là tuyến chiến tranh ngoài cùng. Thiếu úy, phi thuyền thật sự sẽ đến sao? Một binh sĩ trung niên mặt đầy râu lớn tiếng nói, trong quân đội Pháp, rất nhiều người đều là những người trung niên như hắn, không ít người trong số họ thậm chí đã phục vụ vài chục năm, có lẽ họ là những xạ thủ ưu tú, nhưng thượng đế có thể chứng giám, với kiểu pháo kích này, họ đã sớm sợ đến tè ra quần. Hiện tại, điều duy nhất khiến họ không đầu hàng, không phải là lòng yêu nước gì cả, mà là phi thuyền Nam Hoa sẽ mang đến cho họ chiến thắng. Họ vì sao khao khát chiến thắng? Vì nước Pháp. Dĩ nhiên không phải rồi, họ khao khát chiến thắng là bởi vì sau khi bị nhốt vào trại tù binh, họ sẽ không nhận được lương thực, hơn nữa cũng không có lương thực. Thậm chí cả lương tháng trước cũng không nhận được. Vì lương thực, nhất định phải kiên trì. Biết, họ chắc chắn sẽ đến. Thiếu úy An Bang lớn tiếng nói. Dù sao, họ là minh hữu của chúng ta. Thượng đế phù hộ. Nhìn đống đổ nát trước mắt, Napoleon III không ngừng cầu nguyện. Ngày mấy giờ trước, một phát đạn pháo hạng nặng đã đánh trúng căn phòng ẩn náu của hắn, đạn pháo cơ hồ sang bằng căn phòng. Mặc dù trốn trong hầm rượu hắn không bị bất cứ tổn thương nào, nhưng hắn thật sự bị dọa sợ. Thậm chí cho đến bây giờ, hắn vẫn còn sợ hãi, nghe những tiếng la khóc của thương binh. Nếu như không phải vì phi thuyền Nam Hoa muốn đến. Ít nhất trong khoảnh khắc đó, Napoleon III thật sự muốn đầu hàng. Có lẽ, đầu hàng có thể kết thúc tất cả. Nhưng, cháu trai của Napoleon sao có thể đầu hàng chứ? Nhưng mà cháu trai của Napoleon đương nhiên có thể đầu hàng, dù sao đầu hàng thật là truyền thống gia truyền của nhà Phá Luân, đừng nói hắn. Ngay cả vị bá phụ kia của hắn. Đường đường Napoleon hoàng đế. Người ta chẳng phải là chuyên gia đầu hàng, hơn nữa còn đầu hàng hai lần. Mặc dù đối với việc đầu hàng cũng không có gánh nặng gì trong lòng, nhưng cầm ba cũng không muốn đi theo con đường của bá phụ mình. Chẳng lẽ lại giống bá phụ hắn lưu lạc đảo hoang, sau đó chết không rõ trên đảo hoang. Thượng đế phù hộ, các người nhất định phải mau đến a, các người mà không đến, ta coi như thật sự không chịu nổi. Sự xuất hiện của phi thuyền đã khiến chiến tranh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Kể từ đó, bất kỳ quốc gia nào muốn tái diễn chiến tranh đều phải cực kỳ thận trọng. Rất nhiều người từng trải đã nói như vậy với các phóng viên sau khi Buenos Aires bị ném tan thành bình địa. Trong mắt các phóng viên, nhà ngoại giao và kiều dân, uy lực của phi thuyền là vô cùng lớn, có thể mang đến những đòn tấn công hủy diệt. Nhưng vào tháng 8 năm 1870, không một người châu Âu nào tin rằng phi thuyền có thể bay đến và chống lại châu. Điều khó tin nhất là phi thuyền thực sự đã bay đến. Từ lục địa mới bay tới. Ngày 2 tháng 9, trên bầu trời trong xanh, những đám mây trắng trôi lững lờ, bầu trời trong vắt một màu xanh thẳm. Chim sẻ hót líu lo trên ngọn cây, chim én chao liện, trong không khí tràn ngập một mùi hương đặc trưng. Tại khu vực trống trải bên ngoài thành sắc lên, hàng vạn binh lính phổ đã hoàn thành tập kết, chuẩn bị xuất phát. Họ đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng với quân Pháp. Thái tử Trị vì đến từ Sa Công, vẻ mặt đắc ý nhìn chằm chằm vào thành sắc lên. Dưới hỏa lực như vậy, không ai có thể chống đỡ. Đứng bên cạnh hắn là đồ mẫu Phổ Lâm Cách, quân trưởng của quân đoàn số 6 Phổ. Điện hạ, ta tin rằng rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có thể tấn công vào bên trong thành sắc lên. Đồ mẫu Phổ Lâm Cách liếc nhìn binh lính của mình, những người lính đó không khỏi hừng hực ý chí chiến đấu, mong muốn lao vào chiến trường. Dù phải chết, họ cũng không thể ngăn cản bước tiến của mình. Những người này, dưới sự thúc đẩy của chủ nghĩa yêu nước, đã gia nhập quân đội. Mặc dù họ biết rất có thể sẽ chết, nhưng vẫn không hề do dự bước vào chiến trường. Toàn bộ nước Đức đều đang dõi theo chúng ta. Trong khi Thái tử Trị vì đang chỉ huy quân đoàn số 6 chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng, họ không hề biết rằng cũng có người đang theo dõi họ. Trưởng quan, phía tây nam thành sắc lên, phát hiện một đội quân địch lớn, hoàn toàn lộ liễu ở vùng đất bỏ hoang. Tiếng la của quan sát viên cắt ngang suy nghĩ của Lý Độ. Hắn lập tức cầm ống nhòm quan sát mục tiêu ở xa. Đối với những người đang ở trên không như họ, mọi thứ trên mặt đất đều hiện ra rõ mồn một trước mắt. Trưởng quan, ngài nhìn xem chỗ đó là trận địa pháo binh, còn chỗ kia, còn có. Quân đội thời đại này căn bản không có bất kỳ ý thức ngụy trang nào. Dù sao, trước đó, họ chưa từng nghĩ đến mối đe dọa từ trên không. Còn bây giờ thì sao? Hàng chục vạn quân liên minh Bắc Đức giống như những cô gái cởi hết xiêm y, trần trụi phơi bày trước mắt họ. Những cô gái này đang trêu đùa họ một cách phóng đãng, chờ đợi họ tung ra một đòn chí mạng. Tản ra. Nhìn vào vị trí được đánh dấu trên bản đồ, rồi lại nhìn những mục tiêu trên mặt đất. Lý Độ ra lệnh. Đại đội thứ nhất và thứ hai phụ trách tấn công quân Đức đang tập kết trên mặt đất. Đại đội thứ ba, bốn, năm, phụ trách tấn công trận địa pháo binh cánh Bắc. Đại đội thứ năm, sáu, bảy, phụ trách tấn công pháo binh cánh Nam. Sau khi truyền lệnh cho các phi thuyền khác thông qua bảng đen, Lý Độ nhìn chằm chằm vào những mục tiêu trên mặt đất, cười lạnh nói. Lần này, chúng ta muốn cho bọn chúng tan thành tro bụi. Gặp phải những mục tiêu thích hợp như vậy, nếu không tiêu diệt chúng, thì thật có lỗi với trời xanh. Nhìn chằm chằm vào quân Đức đang lộ liễu trong tầm mắt, Mã Quang Minh gầm lên. Thế nào, đã nhắm chuẩn chưa? Pháo thủ trong khoang thuyền lập tức lớn tiếng đáp lại. Đã nhắm chuẩn. Trước mặt pháo thủ là một khẩu pháo Gatling 30 ly được cố định trong khoang thuyền. Nó là vũ khí tinh nhuệ nhất do Nam Hoa chế tạo, so với pháo 20 ly, uy lực của nó không chỉ lớn hơn mà tốc độ bắn còn nhanh hơn. Có thể khai hỏa không? Có thể. Bắn. Theo tiếng ra lệnh, pháo thủ ấn nút, trong tiếng động cơ điện, thân pháo Gatling xoay tròn, trong nháy mắt, tiếng pháo vang vọng trong khoang thuyền. Khác với những khẩu pháo Gatling cầm tay khác, tiếng pháo của nó liên miên không dứt, nghe như tiếng cưa điện. Thượng đế phù hộ, xin hãy cho chúng ta sống sót trở về. Giống như mọi người, dù là con trai của tể tướng, Herbert von Bismarck, một trung úy bộ binh, trước khi chiến đấu, cũng sẽ cầu nguyện để sống sót. Ngay khi hắn cầu nguyện xong, muốn động viên các quan binh trong doanh trại, hắn nghe thấy tiếng gào thét từ trên không. Tiếng gì vậy? Herbert von Bismarck hơi nghi, hoặc ngẩng đầu nhìn lên trời, trên không dường như không có gì, nhưng âm thanh rõ ràng là từ trên trời vọng lại. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trưởng quan, đây là âm thanh gì? Không chỉ riêng Herbert, những người khác cũng vậy, binh lính và các quân quan đều ngẩng đầu nhìn lên trời, thậm chí cả thân vương điện hạ đang ngồi trên lưng ngựa cũng nhìn về phía bầu trời. Phi thuyền đến rồi, phi thuyền đến rồi. Trên mặt đất, một lính liên lạc cưỡi ngựa phi nhanh, vừa chạy vừa gào thét. Đột nhiên, hắn đột ngột ghìm ngựa. Bạo tạc. Trước mắt hắn là một vùng khói dày đặc của vụ nổ cùng với tứ chi thịt nát bay tứ tung, tất cả dường như đều biến thành màu đỏ. Tất cả những điều này xảy ra trong nháy mắt, khi các quan binh phổ đang ngẩng đầu lên để tìm kiếm âm thanh phát ra, những quả đạn pháo 30 ly như mưa rơi từ trên trời xuống, đạn pháo xé nát thân thể của họ, đánh nát thân thể thành hai đoạn, đồng thời, trong vụ nổ kịch liệt, những mảnh đạn bay tứ tung không hề kiêng nể gì thu gặt lấy mạng người. Lựu đạn 30 ly là loại đạn pháo kiểu mới do Nam Hoa nghiên cứu chế tạo dựa trên kinh nghiệm từ trận hải chiến Lốp Bốp. Để tăng cường uy lực, thân đạn được áp dụng kỹ thuật dập thành hình. Trong quá trình dập, tại thân đạn đã tạo ra những lỗ khảm, tạo thành những mảnh vỡ bán chế tạo, chứa đến 40 gram thuốc nổ. Do lượng thuốc nổ tăng lên, khi nổ, không chỉ có thể gây ra tổn thương lớn hơn cho thuyền gỗ, mà còn có thể tăng cường sát thương. Những quả đạn pháo từ trên trời giáng xuống, lợi dụng động năng xé nát thân thể của quân Đức đang tập kết trên mặt đất. Đồng thời, những vụ nổ kịch liệt bao trùm toàn bộ vùng đồi, giống như hàng ngàn hàng vạn quả lựu đạn trong chớp mắt, bao phủ tất cả mọi người trong đó. Trong chốc lát, vùng đồi này hoàn toàn biến thành địa ngục, những vụ nổ kịch liệt của lựu đạn 30 ly đã khiến những quân Đức còn chưa kịp hoàn hồn bị nổ gãy chi, bay tứ tung, trong cơn mưa đạn dày đặc, giữa trời đất đâu đâu cũng là màu đỏ, thân thể bị đạn pháo xé nát bị sóng xung kích nổ bay, huyết nhục đỏ tươi trên không trung bay múa. Vài vạn quân Đức đang tập kết bên ngoài thành chuẩn bị tấn công, hoàn toàn trở thành bia ngắm, họ gần như đứng yên chịu đựng trận mưa đạn, trong vòng chưa đầy một phút, đã có hàng vạn quả đạn trút xuống trên người họ. Sức sát thương của hàng vạn quả đạn pháo nhỏ tương tự lựu đạn khi nổ trong đám người là cực kỳ kinh người, chỉ trong nháy mắt, vùng đất bỏ hoang đã bị bao phủ bởi một màn tử vong bằng thép, trong những vụ nổ liên miên, vùng đất bỏ hoang đều là một màu đỏ. Tiếng pháo nổ vang. Ở độ cao 1.500m, tiếng pháo liên hồi tự như tiếng cưa điện, vang vọng không trung như sấm rền ngày hè. 9 chiếc phi thuyền từ từ lượn vòng trên không, lúc này chúng như những vũ công trên không, uyển chuyển nhảy múa điệu vang, giữa vòng xoáy tử vong. 30 ly ga liên pháo trên khoang thuyền với tốc độ bắn lên đến 2.500 phát, trút xuống bản nhạc tử thần xuống mặt đất. Kiểu máy bay xoay quanh này lấy mục tiêu làm trung tâm, giúp ga liên pháo trên khoang thuyền luôn hướng về quân địch mà khai hỏa. Với kiểu tấn công này, thậm chí không cần nhắm chuẩn quá nhiều, chỉ cần điều chỉnh góc độ của pháo, nhắm thẳng vào mục tiêu trên mặt đất là được. So với việc dựa vào vận may trúng phốc hay bom hàng không, kiểu pháo kích trên không này có độ chính xác cao hơn, hiệu quả sát thương cũng tốt hơn. Ầm ầm ầm. Từng quả đạn pháo nhỏ bé nổ tung trong đội hình tập kết của quân Đức, bao trùm một khu vực rộng lớn, đội hình chen chúc càng làm tăng thêm thương vong. Hàng ngàn hàng vạn quả đạn pháo nhỏ, tự như hàng ngàn hàng vạn quả lựu đạn. Chúng được ném chính xác xuống dưới chân binh lính Đức, đầu tiên là xuyên thủng thân thể họ, xé xác họ ra làm đôi. Và vụ nổ của đạn pháo xảy ra ngay trong khoảnh khắc xuyên qua thân thể họ. Đạn pháo nổ tung trên không phát huy uy lực của nó một cách triệt để. Hàng trăm ngàn mảnh vỡ đạn pháo gào thét trong không khí, tùy ý cướp đoạt sinh mạng xung quanh. Đây là cơn mưa thép tử vong mà thân thể con người không thể nào chống lại. Dưới hỏa lực gần như hủy diệt, mấy vạn quân phổ của quân đoàn thứ 6 hoặc là biến thành đống thịt nát, hoặc là giống rùa nhặn không đầu chạy tán loạn, đội quân vốn hừng hực ý chí chiến đấu đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tất cả mọi người đều biết, ở lại đây chỉ có chờ chết. Tử thần. Tử thần từ trên trời giáng xuống, không chút kiêng dè cướp đi sinh mạng của tất cả bọn họ. Nhanh mau trốn vào trong rừng cây, chúng không nhìn thấy mục tiêu trong rừng cây đâu. Herbert vừa chạy, vừa chỉ vào rừng cây lớn tiếng gào thét với thuộc hạ. Cuối cùng, khi chạy đến rừng cây, hắn ngẩng đầu, khuôn mặt đầy hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Đã từng có lúc, đối với hắn, con trai của thủ tướng, chiến tranh là một thứ gì đó tràn đầy lãng mạn, là sự thể hiện giá trị bản thân, nhưng hiện tại thì sao? Hắn chỉ thấy chết chóc, và điều đáng sợ hơn là gì? Là đối mặt với loại tử vong này, mỗi người bọn họ như những con dê chờ làm thịt, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong giáng xuống trên người mình. Nỗi tuyệt vọng này chỉ có người tự mình trải nghiệm mới hiểu được. Trong khoảnh khắc này hắn cuối cùng đã hiểu vì sao những người từng chứng kiến phi thuyền đánh nổ người khác lại dùng mọi ngôn ngữ trên đời để hình dung sự đáng sợ của nó. Nó quả thực vô cùng đáng sợ, nếu nói trên đời có ma quỷ, thì phi thuyền chắc chắn là hóa thân của nó trong thế gian. Phi thuyền đến rồi. Nam Hoa phi thuyền đến rồi. Chúng mang đến cái gì? Tử vong. Tử vong. Khi cơn mưa thép tử vong bao trùm mấy vạn quân phổ của quân đoàn thứ 6, ở xa xa trên đỉnh núi, mấy tên sĩ quan phổ đang dùng ống nhòm quan sát bầu trời phía nam. Chúng sẽ đến chứ? Chắc chắn chúng đang trên đường. chúng trong miệng các quân quan chính là phi thuyền. Sau khi người Tây Ban Nha phát hiện ra đội phi thuyền chặn đứng bầu trời, quân đội Phổ đã tăng cường cường độ pháo kích, đồng thời phái đội trinh sát tìm kiếm đội phi thuyền trên không. Phi thuyền. Dù quân đội Phổ có những khẩu đại pháo tốt nhất, binh lính ưu tú và đội ngũ sĩ quan tài giỏi, nhưng họ lại không có phi thuyền, hơn nữa loại vũ khí này lại có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Thượng đế chứng giám, trong mấy tháng qua, trên báo chí châu Âu đâu đâu cũng có tin tức về phi thuyền, uy lực và sự mạnh mẽ của nó đã ăn sâu vào lòng người, đối mặt với loại vũ khí mạnh mẽ chưa từng có này, các quốc gia châu Âu có thể làm gì đây? Người Anh, người Pháp lợi dụng ưu thế ngoại giao mua phi thuyền, còn Phổ thì sao? Phổ không thể mua được phi thuyền, nhưng họ chắc chắn sẽ không bị động mà chịu đòn. Khắc Bắc, ông Bác Tư lập tức cho tay khai phát một khẩu ba lon cano 37 ly, tức là pháo phòng không. Lần này để ngăn chặn đội phi thuyền Nam Hoa, quân Phổ đã đầu tư toàn bộ 30 khẩu pháo khí cầu. Hỏa pháo được lắp đặt trên một chiếc xe ngựa 4 bánh, trọng lượng không lớn, có thể dùng ngựa kéo triển khai nhanh chóng, khi phát hiện phi thuyền thì dùng xe ngựa kéo đến gần, bố trí tấn công ở vị trí thích hợp. Mau nhìn, là phi thuyền. Đột nhiên, thiếu tá Các chỉ vào bầu trời nói. Ở kia, ở kia. Hướng 11 giờ, nhanh, lập tức triển khai ba lon cano của chúng ta. Hắn vừa hô, vừa thổi còi, dưới chân núi, mấy chục cỗ xe ngựa dừng lại, nhận được mệnh lệnh, trên hang sen quý và những người khác lập tức hạ lệnh cho đội quân tiến lên, rất nhanh họ đã đến một bãi đất trống, 30 khẩu pháo khí cầu lập tức phân tán ra, các pháo thủ mang theo khẩu pháo khí cầu giống như một khẩu súng trường cỡ lớn, xạ thủ giống như thao tác súng trường, theo bán súng ngắm chuẩn không trung, nòng pháo bắt trên một bệ pháo nhỏ tương tự như pháo hải quân, họng pháo dài hơn 1 mét. Chỉa thẳng lên trời. Chúng có vẻ bay rất cao. Các ngồi trên lưng ngựa tự nhủ. Nhìn phi thuyền đã bay đến trên đầu, các pháo thủ khai hỏa. Oanh, oanh. 30 khẩu pháo tự hành cao xạ kéo ngựa liên tiếp nã pháo. Đồng thời, trên phi thuyền, quan sát viên đang tìm kiếm mục tiêu dưới đất cũng phát hiện ra một phần nhỏ kẻ địch. Bọn chúng đang làm gì? Pháo kích. Đột nhiên, quan sát viên hét lớn. Quân Phổ đang dùng đại pháo bắn lên trời. Đối với đội phi thuyền chưa từng bị tấn công, một cuộc tấn công táo bạo như vậy, quả thực là điều họ không thể tưởng tượng được. Rất nhiều thủy thủ thậm chí còn tò mò nhìn xuống mặt đất, khi họ nhìn thấy từng đám sương mù bốc lên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Đại pháo của quân Phổ có thể đánh trúng họ không? Đáp án đương nhiên là không, loại pháo 37 ly nhỏ bé đó, căn bản không thể tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào cho phi thuyền ở độ cao 1.500 mét. Chết tiệt, ba lon cano của chúng ta căn bản không với tới chúng bay cao quá. Chúng bay cao quá. Dù quân Phổ có nhắm chuẩn đến đâu, thì đạn pháo cũng đều thất bại. Những khẩu đại pháo 37 ly đó bắn cao nhất cũng chỉ được 500-600 mét. Căn bản không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho phi thuyền. Chết tiệt, phi thuyền của chúng sao có thể bay cao như vậy? Khi các kích động kêu la, hận không thể nhổ nước bọt lên trời, Lý Độ, người chủ quan của đội phi thuyền, lại nhíu chặt mày, dùng ống nhòm quan sát những khẩu pháo cao xạ tự hành trên xe ngựa có hình dáng đặc biệt, trong lòng dâng lên một tia dự cảm chẳng lành. Người châu Âu đã tìm ra vũ khí để đối phó phi thuyền. Họ đã chế tạo ra đại pháo dùng để tấn công phi thuyền. Trong khi phi thuyền bay về phía trận địa pháo binh của địch, Lý Độ cố ý dùng ống nhòm quan sát những khẩu pháo cao xạ bắn lên trời. Thế mà lại đặt trên xe ngựa, hơn nữa còn theo đến đây. Khi Lý Độ kinh ngạc trước sự tiên tiến của pháo cao xạ của quân Phổ, hắn không hề biết rằng lúc này, các xạ thủ pháo khí cầu Phổ trên mặt đất đang tuyệt vọng. Họ tuyệt vọng nhắm vào mục tiêu trên không, mặc dù họ liều mạng muốn bắn hạ những chiếc phi thuyền đó, nhưng họ lại tuyệt vọng phát hiện ra rằng đạn pháo của họ căn bản không với tới đối phương. Thậm chí còn không theo kịp tốc độ của người ta. Chết tiệt, chúng. Đột nhiên, các bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người, phía trước hắn, vùng đất bỏ hoang màu xám hoàn toàn biến thành một màu đỏ. Màu xám là màu quân phục của quân Phổ, còn màu đỏ là máu. Trong cảnh máu thịt bắn tung tóe, màu xám liên miên ngã xuống, sinh mạng tự như lúa mạch trong ruộng lúa, liên miên ngã xuống. Máu và lửa cứ thể hiện ra trước mắt thiếu tá Các, hắn thậm chí còn hoảng sợ ghì chặt cương ngựa. Sợ hãi. Nỗi sợ hãi vô tận trong nháy mắt bao trùm thể xác và tinh thần của hắn, đây chính là tử vong mà phi thuyền mang đến sao? Bạn đang đọc bản TR Huyện đã quy u hậu kỳ tài thiên ở Lôi Trúc. Phi thuyền đến rồi. Ở vào quân tập kết số 6 phía Nam là nơi đầu tiên hứng chịu hỏa lực, cũng là nơi bị pháo máy của quân Đức chăm sóc kỹ càng nhất. Trong khi mấy vạn binh lính Phổ Quốc lâm vào địa ngục pháo máy, thì pháo binh Phổ Quốc ở cao điểm phía Đông Nam vẫn không ngừng bắn phá vào thành sắt. Khai hỏa. Theo mệnh lệnh của các quân quan, pháo binh liên tục kéo dây kích hỏa, trong làn khói lửa dày đặc, từng phát đạn pháo gào thét lao ra, hướng về phía nội thành sắt mà bay tới. Trong hai ngày qua, pháo binh Phổ Quốc đã bắn vào thành thị này hơn 30 vạn phát đạn pháo, hỏa lực gần như hủy diệt, đủ để phá hủy mọi thứ. Đối mặt với hỏa lực mãnh liệt như vậy, pháo binh Pháp có thể làm gì? Chỉ có thể bị động chống đỡ, nhiều nhất là gia cố công sự, muốn dựa vào công sự để bảo vệ an toàn cho mình. Là một sĩ quan pháo binh chuyên nghiệp, thiếu tá Pierre đã gần như sụp đổ. Khi đạn pháo của phổ quốc gào thét đến, khi đạn pháo chạm đất và nổ tung, hắn đã kích động mà mắng. Đáng chết nguyên soái, đáng chết tướng quân, các ngươi không biết thế giới đã thay đổi sao? Pháo sau của chúng ta ở đằng kia, mà chúng ta lại phải kích nổ ngòi nổ ở đằng kia. Lý do Pierre kích động như vậy là vì pháo của họ là pháo trước nòng bằng đồng, vẫn dùng ngòi nổ hẹn giờ kiểu cũ. Hoàng đế Napoleon vẫn còn dùng vũ khí của Hoàng đế Napoleon. Đối mặt với pháo kích mãnh liệt của phổ quốc, họ không chỉ bất lực phản công, mà tầm bắn của pháo còn không đủ để vươn tới đối phương, chỉ có thể bị động chịu đòn. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, một sĩ quan chỉ vào trận địa pháo binh phổ quốc trên cao điểm mà la lớn. Mau nhìn, bọn chúng đang bị pháo kích. Như để chứng minh lời hắn nói, một cột khói khổng lồ bỗng nhiên nổ tung trên cao điểm. Nhìn cột khói đen kịt khổng lồ kia, Pierre kích động nói. Cái này, đây ít nhất là đạn pháo 500 pao. 500 pao? Chúng ta có pháo lớn như vậy sao? Lời hắn vừa dứt, trên cao điểm lại liên tiếp nổ ra 10 cột khói lớn, tiếng nổ đinh tai nhức óc tựa như pháo hoa ngày quốc khánh, liên miên không dứt trên trận địa pháo binh phổ quốc. Lựu đạn. Hàng trăm quả lựu đạn 10kg, 50kg và 100kg, giống như mưa rơi vào trận địa pháo binh của phổ quốc. Để nâng cao độ chính xác của anh tạc, dưới sự chỉ huy của Mã Quang Minh, phi thuyền thậm chí đã hạ xuống độ cao 1.000m. Quan sát viên, tìm ra kho đạn của chúng. Quan sát hiệu quả oanh tạc, Mã Quang Minh lớn tiếng với quan sát viên. Mặc dù sức công phá của đạn rất lớn, nhưng muốn phá hủy những khẩu pháo đó thì không thực tế. So với việc phá hủy toàn bộ pháo, phá hủy kho đạn hoặc trạm binh, không nghi ngờ gì là thích hợp hơn. Khi phi thuyền từ từ hạ xuống, những người trên mặt đất cuối cùng cũng nhìn thấy sự tồn tại của chúng. Là phi thuyền của chúng ta. Trong vài phút ngắn ngủi trước đó, những người Pháp còn đang vật lộn trong hỏa lực dày đặc, không khỏi kích động nhảy ra khỏi chiến hào, công sự, họ liều mạng chỉ vào phi thuyền trên không trung, kích động hô lớn. Đúng, không sai, chính là như vậy, nổ chết lũ Đức già đáng chết kia. Này, nổ về phía Bắc một chút, nổ về phía Bắc. Mặc dù mọi người đều biết, tiếng la của họ, phi thuyền trên không trung chắc chắn không nghe rõ, nhưng có thể khẳng định rằng, trong khoảnh khắc này, tinh thần chiến đấu của quân nhân Pháp đã trở lại. Trong hai ngày qua, đối mặt với hỏa lực mãnh liệt, ý chí của họ gần như sụp đổ, thậm chí cả nguyên soái Michael Mã Hồng cũng nghi ngờ liệu quân đội có thể kiên trì được hay không. Cánh tay phải bị thương của ông được băng bó, đứng trên đống đổ nát nhìn chằm chằm vào từng cột khói bốc lên trên trận địa của quân phổ, nhìn chiến trường bị khói lửa bao phủ, ông hơi kích động nói với hoàng đế. Bệ hạ, ngài xem, phi thuyền Nam Hoa đã đến, chúng đang oanh tạc trận địa của quân phổ, hiện tại, chúng ta nhất định phải nắm bắt thời cơ, thừa dịp quân phổ lâm vào hỗn loạn mà phá vây. Đối mặt với thỉnh cầu của nguyên soái, Napoleon III nói: Thượng đế phù hộ, cuối cùng chúng cũng đến, ta, cháu rể kính yêu của ta cuối cùng cũng gấp rút phái đến đội phi thuyền chiến vô bất thắng của hắn. Oh my god. Hắn đã cứu vớt Phlan Tây. Tuy nhiên, nguyên soái, hiện tại thành sát siết đã bị quân phổ kiểm soát, chúng ta mạo muội phá vòng vây, liệu có bị tổn thất lớn hơn không? Hơn nữa, Napoleon III nhìn về phía xa binh lính, trong hai ngày qua, dưới hỏa lực chưa từng có, hơn vạn quân nhân đã mất mạng, hàng vạn binh lính bị thương, liệu họ đã chuẩn bị tốt để phá vòng vây chưa? Binh lính của chúng ta cần chỉnh đốn, dù sao, trong mấy ngày qua, bọn họ... Bệ hạ, nếu chúng ta không nắm bắt thời gian, có lẽ chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Michael Mã Hồng có chút vội vàng nói. Bệ hạ, hiện tại, chúng ta nhất định phải phá vây, bất kể cái giá nào. Phi thuyền oanh tạc đã mang đến cho lũ Đức già những phiền toái chưa từng có, pháo của chúng đã bị phá hủy, hiện tại đúng là lúc chúng ta phát huy ưu thế của mình. Đối mặt với thỉnh cầu của nguyên soái, Napoleon III nhìn về phía Bon Kessy Đỗ Ai ở một bên, hắn cũng đồng ý nói. Bệ hạ, giống như nguyên soái nói, chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội cuối cùng, một khi bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Thậm chí đến lúc đó, nhìn chằm chằm vào bệ hạ, Bon Kessy Đỗ Ai không nói hết, điều hắn muốn nói Napoleon III tự mình hiểu rất rõ. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành tù binh hoặc chết tại sắt. Điều này hiển nhiên không phải là điều Napoleon III mong muốn. Đối mặt với thỉnh cầu của các tướng quân, hắn nghĩ ngợi rồi nói. Nếu chúng ta muốn rút lui, thường binh của chúng ta. Lúc này, hắn dường như trở thành một vị hoàng đế tốt. So với chiến thắng, hắn quan tâm hơn đến những người bị thương kia. Nếu họ rút lui, thường binh phải làm sao? Biết rõ hoàng đế đang tìm cớ, Michael Mã Hồng trực tiếp nói. Phổ quốc dù sao cũng là một quốc gia văn minh, tôi tin rằng họ sẽ đối xử tốt với họ. Còn nữa, chúng ta vứt bỏ tất cả vật tư không cần thiết, phải thừa dịp quân phổ chưa kịp phản ứng, toàn lực hướng về Paris mà phá vây. Ngay khi Michael Mã Hồng vừa dứt lời, đột nhiên, trong rừng rậm bên ngoài thành dâng lên một cột khói lớn, cột khói đen kịt vọt lên hơn ngàn mét, cùng lúc đó là tiếng nổ kịch liệt. Trong nháy mắt này, mọi người dường như có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Là kho quân dụng của chúng. Thượng đế phù hộ, bệ hạ, nhất định là chúng đã nổ nát kho quân dụng của quân phổ. Hiện tại lũ đáng chết kia chắc chắn đã lâm vào hỗn loạn. Chúng ta nhất định phải thừa dịp hiện tại mà mau chóng trốn ra ngoài. Tựa như cuồng phong bão táp, lựu đạn từ trên trời giáng xuống, quét sạch mọi thứ trên mặt đất. Pháo binh phổ quốc trong những vụ nổ kịch liệt bị hất tung lên trời, xe pháo tan nát, nòng pháo bằng thép bị vặn vẹo. Vài giờ trước, quân phổ còn dương oai diễu võ, giờ đây, trong trận oanh tạc, họ như đám vùi nhặng mất đầu, pháo binh bị phá hủy, pháo thủ bị giết. Cùng lúc đó, doanh địa cách tiền tuyến mười mấy cây số cũng hứng chịu đòn đánh gần như hủy diệt. Lựu đạn từ trên trời rơi xuống như mưa. Lựu đạn chống bộ binh đặc chế chỉ nặng 1 kg, khác với việc ném từng quả lựu đạn thông thường, nó được chứa trong một chiếc rương hình trụ. Nhìn như một quả lựu đạn lớn, nhưng trước khi ném cần châm ngòi. 50 giây sau, thuốc nổ kích hoạt, rương bung ra, hàng trăm quả lựu đạn mini như mưa rơi xuống. Đây là một loại lựu đạn trùng nguyên thủy. Khác với việc rải rác lựu đạn mini thông thường, nó được rải đều. Khi phi thuyền bay đến, quân phổ trong doanh địa vẫn thản nhiên hưởng thụ ánh nắng mùa hè, chờ đợi lệnh xuất phát ra tiền tuyến. Vụ nổ xảy ra vào lúc này, không hề báo trước. Những quả lựu đạn nhỏ từ trên trời rơi xuống, trực tiếp phát nổ giữa đám người. Mảnh vỡ văng tứ tung xé nát thân thể binh lính, hoặc đánh bay ai đó lên trời, rồi lại tiếp tục gây ra nhiều vụ nổ hơn. Ít nhất trong 3 đến 5 giây, mọi người bị choáng váng bởi những vụ nổ bất ngờ, tất cả đều khựng lại, sau đó bắt đầu gào thét, tìm cách chạy trốn. Nhiều người trực tiếp ngã xuống đất, cố gắng tránh mảnh vỡ. Nhưng những quả lựu đạn nhỏ từ trên trời vẫn liên tục phát nổ gần đó, quả này nối tiếp quả kia, tiếng nổ nghe như pháo liên thanh. Chỉ trong chớp mắt, doanh địa đã bị san phẳng bởi những vụ nổ dữ dội, mảnh vỡ bay lượn trên không trung, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Nơi đây đã hoàn toàn trở thành địa ngục. Những người sống sót không còn quan tâm đến điều gì khác, chỉ cố gắng chạy trốn, hướng về phía khu rừng gần đó, bỏ lại những tiếng kêu la thảm thiết của binh lính bị thương, cùng với những mảnh thi thể tan nát. Ầm ầm ầm. Lựu đạn nổ liên hồi như pháo, binh lính bị nổ tung hoặc bị hất tung. Đối với cô Ma Von Gon, người đang ở trong rừng rậm, đây là một điều may mắn. Để tiết kiệm lựu đạn, phi thuyền không ném bom vào rừng, chỉ có một vài quả rơi gần đó, sóng xung kích làm vỡ cửa sổ, một vài lính bị thương, nhưng họ vẫn không rời khỏi cửa sổ. Họ vẫy tay về phía đồng đội ở xa, khản giọng cổ vũ, hô lớn, bảo họ chạy vào rừng. Đây là phi thuyền sao? Trong cô Ma, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hai mươi mấy chiếc phi thuyền khổng lồ, như những con thú thời tiền sử, đang bay lượn trên không trung, thả hàng ngàn hàng vạn quả lựu đạn xuống. Những vụ nổ dữ dội vang vọng trong không khí, mỗi khi khói bụi nuốt chửng một khu vực, họ đều có cảm giác đó là hơi thở của ác quỷ địa ngục, nó trong nháy mắt đã nuốt chửng tất cả. Cuối cùng, sau khi oanh tạc kết thúc, trong rừng, đám binh lính ngừng la hét, lặng lẽ nhìn doanh địa tan hoang ngoài rừng nơi từng là doanh trại lều bạc, giờ đây đang bốc cháy, lều bạc biến thành dẻ rách, xung quanh hố bom khói bốc lên, thi thể và mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, trong những mảnh tứ chi, còn có không ít người bị thương đang giãy giụa trong vũng máu. Côn Ma sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, toàn thân hắn chết lặng, hắn thậm chí không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả, hắn thấy gì? Địa ngục. Đây chính là một mảnh địa ngục. Đáng chết, những tên nam hoa đáng chết kia chắc chắn đã bán linh hồn cho ma quỷ. Nếu không, sao chúng có thứ vũ khí hèn hạ độc ác như vậy? Những quân nhân phổ đang ẩn nấp trong rừng rậm nguyền rủa những tên nam hoa đáng chết bằng những câu nói độc ác nhất mà họ có thể nghĩ ra. Nguyền rủa chúng vô nhân tính. Nguyền rủa chúng hèn hạ. Nguyền rủa. Có thể khẳng định, trong trận oanh tạc này, những binh lính từng hăng hái, bị chủ nghĩa yêu nước thôi thúc, thậm chí đã tuyệt vọng, họ lần đầu tiên nhận ra rằng dựa vào dũng khí, hoàn toàn không thể đánh bại những kẻ thù này. Bởi vì kẻ thù ở trên trời cao. Oanh. Đi kèm với tiếng nổ kịch liệt, Bismarck nhìn thấy khe hở trên nóc hầm rượu đang rung chuyển, một ít bụi đất rơi xuống, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Chiến thắng trong tầm tay, cứ thế mà mất đi. Vài giờ trước, Bismarck còn nghĩ rằng hắn sẽ giành chiến thắng, vị hoàng đế nước Pháp ngạo mạn kia sẽ giao ra vũ khí, phổ quốc sẽ đón nhận một chiến thắng chưa từng có. Nhưng bây giờ thì sao? Phi thuyền Nam Hoa lại giống như cơn bão từ phương Nam, chúng đang cuốn sạch mọi thứ. Im lặng hút tẩu, Bismarck không nói gì, hắn chỉ ngồi đó, sắc mặt. còn khó coi hơn cả thi thể ngâm trong formalin. Không chỉ là khó coi. Đối mặt với chiến thắng trong tầm tay, Bismarck không hề tỏ ra quá phấn khích, dù sao hắn đã chuẩn bị cho ngày này mấy chục năm. Dù chiến thắng đến, đó cũng là điều đương nhiên. Nhưng bây giờ thì sao? Tượng nữ thần chiến thắng nước Đức vén lên một góc váy, sau đó... không còn gì nữa. Chiến thắng trong nháy mắt biến thành bọt nước. Khi chứng kiến tất cả mất đi, trong lòng Bismarck thậm chí có một loại xúc động muốn khóc. Đây chẳng lẽ là Thượng Đế đang đùa giỡn với nước Đức sao? Nhưng chỉ là một vài phi thuyền mà thôi. Chúng làm sao có thể thay đổi tất cả được? Nhưng hiện tại, đối mặt với phi thuyền, họ chỉ có thể trốn trong hầm rượu. Họ, những người này, còn có hầm rượu để ẩn náu. Nhưng những binh lính bình thường kia, đối mặt với oanh tạc từ phi thuyền, họ biết trốn vào đâu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lựu đạn rơi xuống người mình. Sau đó bị nổ tung mà chết. Oanh. Theo một tiếng nổ kịch liệt, toàn bộ hầm rượu đều rung lắc, một mảng lớn bụi đất từ trên đỉnh đầu rung động rơi xuống, trong phòng tràn ngập tro bụi, tất cả mọi người bị tro bụi sặc đến ho khan, có người thậm chí hoảng sợ kêu lên. Nơi này sắp sụp. Sắp sụp. Không cần lo lắng, là gần mất đánh. Cộng Long Kỳ thuận miệng nói, phán đoán của hắn là chính xác, nhưng chỉ là một trận gần mất đánh mà thôi, hắn khiến mọi người hơi bình tĩnh lại. Nhưng sau đó, hắn lại trầm mặc, cứ như vậy trôi qua gần một giờ. Thậm chí khi điện báo về cuộc không kích của quân Đức xung quanh được đưa đến trước mặt hắn, hắn cũng chỉ đáp nhẹ một tiếng. Biết. Hiện tại, họ đều đã gặp phải cuộc tấn công từ phi thuyền, huống chi là quân đội tiền tuyến. Trong cuộc không kích như vậy, không còn sự khác biệt giữa phía trước và phía sau. Tất cả đều là mục tiêu của không kích. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Sau khi tiếng nổ kết thúc, họ mới bước ra khỏi hầm rượu. Khi lên mặt đất, đập vào mắt họ là một cảnh tượng hỗn độn. May mắn, kho quân nhu của chúng ta không bị phá hủy. Cộng Long Kỳ ở đó mà may mắn, hắn hướng về phía thủ tướng cười cười. Chúng ta còn có thể. Đột nhiên, Cộng Long Kỳ không nói nữa, hắn nhìn thấy những binh lính kia, các binh lính dựa vào tường hoặc ngồi hoặc đứng, có người cúi đầu không nói, có người ôm đầu nức nở, có người nắm chặt nắm đấm phẫn nộ nhìn lên bầu trời, còn có người tìm kiếm người sống trong những thi thể khắp nơi. Hiện tại, nơi này đã biến thành địa ngục. Vậy tiền tuyến sẽ ra sao? Tình hình ở đó chắc chắn còn nghiêm trọng hơn nơi này. Đúng lúc này, một lính liên lạc vội vã chạy tới. Tổng trưởng các hạ, đây là điện báo khẩn cấp từ tiền tuyến, quân Pháp bắt đầu phá vây về phía nam. À, nhận điện báo, Cộng Long Kỳ nhìn thủ tướng đang trầm mặc, sau đó nói. Thủ tướng, người Pháp phá vây rồi, chúng ta phi thuyền rời đi sao? Bismarck hỏi. Phi thuyền của bọn chúng vẫn còn trên trời khi thốt ra câu nói này. Giọng điệu của Cộng Long Kỳ lộ vẻ cay đắng khác thường. Không chỉ vì chiến thắng trong tầm tay mà lại vụt mất. Hơn nữa, còn là vì một nỗi bất đắc dĩ nào đó. Lúc chiến tranh nổ ra, hắn luôn miệng nói không có phi thuyền thì có gì ghê gớm, nhưng giờ thì sao? Sự thật máu tanh đang nói cho hắn biết. Không có phi thuyền thì không thể thắng được chiến tranh. Trong tình huống không có phi thuyền, bọn họ còn có thể ngăn cản người Pháp phá vây sao? Ngày 2 tháng 9, một ngày tốt lành, rồng bay phượng múa. 79 chiếc phi thuyền khổng lồ, tự như những cự thú Leviathan trong truyền thuyết, lướt trên không trung, như những vị thần bảo hộ nước Pháp. Sau khi nguyên soái Michael Mã Hồng hạ lệnh phá vây, dưới sự chỉ huy của phó tướng Casey Độ Ai, quân đoàn số 7 xông lên công kích đồn trấn Tashit, Lý Độ, người vẫn quan sát trận chiến từ trên phi thuyền, lập tức ra lệnh. Vừa yểm hộ cho quân Pháp phá vòng vây, lại thông qua đạn tín hiệu tập hợp phi thuyền. Đội hình phi thuyền khổng lồ mất gần 3 giờ để tập kết. Trong quá trình này, phi thuyền liên tục yểm hộ cho mặt đất. 30 quả lựu đạn trút xuống như mưa lên chiến tuyến quân phổ. Dù pháo đạn nhẹ nhàng phá tan phòng tuyến quân phổ, nhưng quân phổ vẫn ngoan cố phòng thủ đồn trấn Tashit. Họ dựa vào kiến trúc trong trấn, kiên cường chống cự quân Pháp. Mấy tên Pháp này chẳng lẽ không biết đánh chính diện không được thì đánh vòng sao? Lý Độ thậm chí còn chẳng buồn bẩn cợt với sự ngu ngốc của quân Pháp. Bọn họ có làm được gì không đây? Quân Pháp trên mặt đất gặp khó khăn, ngước nhìn phi thuyền trên trời, trong lòng đầy mong đợi. Trước sự chứng kiến của quân Pháp, Lý Độ hạ lệnh thả một quả lựu đạn khổng lồ. Quả lựu đạn dài đến mấy thước, tự như búa của lôi thần, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào biên giới đồn Tashit. Trong tiếng nổ kịch liệt, những kiến trúc tan hoang trong trấn bị phá hủy 1/3. Vụ nổ kinh thiên động địa khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Ít nhất trong một phút, tất cả đều ngây người, hoàn toàn không kịp phản ứng. Dù là quân Pháp hay những người phổ may mắn sống sót sau vụ nổ, tất cả đều bị uy lực của quả bom khổng lồ làm cho sợ ngây người. Trong làn khói lửa mịt mù, khi binh lính Pháp như thủy triều xông lên, Trước mắt họ chỉ còn thi thể và mảnh vỡ. Rất nhiều lính phổ nhìn không bị thương, nhưng nội tạng đã bị chấn vỡ. Những người phổ sống sót thậm chí quên cả chống cự, mặc cho quân Pháp xông lên, dùng lưỡi lê kết liễu mạng sống của họ. Thắng lợi chỉ trong chớp mắt. Thượng đế chứng giám, hôm nay, Thượng đế đứng về phía chúng ta. Tướng quân Kesi Độ Ai, cưỡi trên chiến mã, giơ cao mũ, kích động hô lớn lên trời. Tất cả quân Pháp đều như vậy, những binh lính Pháp từng bị pháo binh phổ hành hạ đến sống dở chết dở trong hai ngày qua, ngước nhìn trời cao, kích động gào thét về phía phi thuyền. Ngay cả hoàng đế Napoleon III cũng kích động gào thét lên trời. Đã có lúc, ông cùng tất cả binh lính như nhau, giãy giụa trên bờ vực tử vong, không chỉ mất ngôi vị hoàng đế, mà còn có thể chết bất cứ lúc nào. Thế mà bây giờ thì sao? Ông đã trốn thoát, không chỉ sống sót, mà còn bảo vệ được ngôi vị hoàng đế. Tất cả đều là nhờ phi thuyền. Phi thuyền từ phương xa đã cứu vớt tất cả bọn họ. Quân Pháp có vẻ kích động nhỉ? Lý Độ vừa cười vừa nói, quan sát tình hình trên mặt đất qua ống nhòm. Sao lại không kích động chứ? Chúng ta đã cứu họ. Vương mới vọt có chút khó tin nói. Hình như quân phổ không ngoan cố như chúng ta tưởng, chúng ta có lẽ có thể. Ngay khi lời hắn vừa dứt, tín hiệu từ cánh trái truyền đến. Cánh trái có quân phổ đang áp sát, có kỵ binh. Mệnh lệnh cho đại đội 3, ngăn cản bọn chúng. Theo lệnh của vương mới vọt, đại đội 3 lập tức rời khỏi đội hình. Mười mấy phút sau, chúng đã hướng họng pháo vào kỵ binh phổ đang lao tới, trút xuống mưa đạn dày đặc. Tiếng nổ liên miên trong nháy mắt đã bao phủ những kỵ binh kia, chỉ trong chốc lát, người ngã ngựa, kỵ binh tính bằng ngàn, thậm chí còn chưa nhìn thấy bóng dáng quân Pháp, đã chết trên chiến trường. Đợi đến khi trận pháo kích kết thúc, đám kỵ binh tan tác hoặc hóa thành một đống thịt nát trên mặt đất. Sau khi nhận được tin đại đội kỵ binh 3 chặn đường thất bại, Cộng Long Kỳ trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía xa xa trên bầu trời, dùng giọng điệu đầy bất đắc dĩ nói, xem ra, nữ thần chiến thắng chỉ mới vén váy lên với chúng ta một chút mà thôi. Bismarck không nói gì, sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ lặng lẽ hút thuốc, đáp án đã rõ như ban ngày, bọn họ chỉ là không cam tâm mà thôi. Mà những binh lính đã chết chính là cái giá phải trả cho sự không cam tâm đó. Cách đó không xa, các sĩ quan đến từ Anh, Nga, Áo Hung, Ý, Hà Lan. Họ đều là các quan võ đang đóng quân tại phủ, đã có lúc, họ cho rằng mình sắp chứng kiến một chiến thắng vĩ đại nhất của thế kỷ 19. Thế mà bây giờ thì sao? Những gì họ chứng kiến lại là một sự thay đổi, dù không ai biết phi thuyền Nam Hoa mất bao lâu để bay từ lục địa mới đến Sắc Lam, nhưng họ rõ ràng nhận thức được chiến tranh đã thay đổi về cơ bản. Các vị, tôi nghĩ, chúng ta đang chứng kiến một cuộc cách mạng. Cách mạng. Trước mặt phi thuyền, tất cả đều không đáng nhắc tới, súng trường, đại pháo, bao gồm cả lòng dũng cảm của con người, nó có thể dễ dàng phá hủy tất cả. Phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trong tương lai, bên nào không có phi thuyền thì đã định trước sẽ thất bại. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ quân phổ không có phi thuyền, trong tình huống này, họ làm sao có thể thắng trận chiến này đây? Khi các quân quan các nước dùng giọng điệu suy tư thảo luận về sự thay đổi mà phi thuyền mang lại cho chiến tranh, dưới sự yểm hộ của phi thuyền, mười mấy vạn quân Pháp như thủy triều đột phá vòng vây quân phổ, mà phi thuyền trên không chính là thần hộ mệnh của họ, chúng không chỉ dùng lựu đạn mở đường cho bộ đội trên mặt đất, mà còn thường xuyên thả bản đồ, chỉ cho bộ đội trên mặt đất hướng nào để phá vây. Đối với phi thuyền trên không, phòng ngự của quân phổ không có gì để che giấu, các quan sát viên luôn có thể phát hiện ra những điểm yếu hoặc sự kết hợp trong phòng ngự của quân phổ, sau đó thông qua việc thả các thùng tín hiệu dù, liên lạc với mặt đất, cung cấp thông tin cho họ. Ôi lạy Chúa, đây là chiến tranh sao? Cơ Khâm Nạp, người tình nguyện tham chiến tại Pháp, vị nguyên soái lục quân Anh tương lai, người có biệt danh đồ tể ở Nam Phi mấy chục năm sau, khi nhìn thấy mai cờ Mã Hồng căn cứ vào tình báo trên không, điều chỉnh hướng phá vây của bộ đội, trong lòng anh chỉ còn lại một ý niệm. Chiến tranh đã hoàn toàn thay đổi. Tiên sinh, đây đương nhiên là chiến tranh. Một sĩ quan Pháp bên cạnh vừa cười vừa nói, nhưng là chiến tranh mà Thượng Đế đứng về phía chúng ta, ngài xem, những phi thuyền kia thật đáng yêu, tôi dám nói, thiên thần cũng không hơn thế này. Đối với những người Pháp đã trốn thoát, phi thuyền quả thực là thiên thần đáng yêu nhất trên thế giới, là họ đến cứu vớt họ, cũng là họ đến, đánh bại quân phổ kiêu ngạo. Đúng vậy, bọn họ chính là thiên sứ mà Thượng Đế phái đến. Vài tiếng sau, khi màn đêm buông xuống, dưới sự yểm hộ của phi thuyền, quân đoàn hai Pháp thoát khỏi vòng vây cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Michael Mã Hồng không dừng lại, mà ra lệnh cho quân đội tiếp tục rút lui về hướng Paris, nơi có cứ điểm kiên cố, họ có thể dựa vào cứ điểm để ngăn chặn quân phổ tiến công. Chỉ sợ quân phổ sẽ truy kích, trong đêm thậm chí phát động tập kích Michael Mã Hồng, thậm chí không để ý đến mệnh lệnh của hoàng đế, ra lệnh cho bộ đội hành quân đêm. Trên đầu họ, phi thuyền vẫn lượn vòng, thậm chí cả đêm tối cũng bị phi thuyền xé toạc. Mấy đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống xé toạc màn đêm. Đó là ánh sáng đèn pha, ánh sáng chói lòa chiếu sáng mặt đất, nó tự như ánh mắt của cự long, cảnh giác nhìn chằm chằm mặt đất. Dường như đang nhắc nhở tất cả mọi người, cho dù là ban đêm, hắn cũng có thể nhìn rất rõ ràng. Đêm nay, người Pháp đang chạy trốn, còn quân phổ thì sao? Trong đêm tối liếm láp vết thương của mình. Tháng 9 ở Paris, bao trùm một bầu không khí u ám. Suốt tháng 8, đối với nước Pháp mà nói, dường như chẳng có tin tức tốt lành nào. Ngày 2 tháng 8, quân đội Pháp dùng 3 sư đoàn ở khu vực Thôn gần Metz, phát động tấn công quân phổ, sau đó bị đánh lui. Hai ngày sau, quân phổ vượt biên giới, tiến công nước Pháp. Kể từ đó, tin xấu cứ liên tiếp kéo đến, đầu tiên là ba nguyên soái dẫn mười mấy vạn quân bị vây ở Metz. Khi người dân Paris vừa thở phào nhẹ nhõm vì tin hoàng đế tự mình dẫn quân đoàn 2 đến cứu viện, thì tin xấu hơn lại đến. Hoàng đế và quân đoàn 2 bị vây ở Sedan. Ngay lúc người Pháp tuyệt vọng, cho rằng thất bại là không thể tránh khỏi, thì một vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống. Tin thắng trận. Không, là phi thuyền đánh bại đại quân phổ, thành công giải cứu hoàng đế và 10 vạn quân đoàn 2, tin tức như tia chớp lan đến Paris. Những người hôm qua còn phẫn nộ vì sự vô dụng của hoàng đế, lo lắng vì khả năng chiến thắng của quân phổ, không khỏi họ reo phấn khích. Sáng sớm, những đứa trẻ bán báo chạy khắp nơi, chúng họ hét phấn khích, reo hò về tin thắng trận. Xe đang đại thắng, phi thuyền Nam Hoa đánh trọng thương quân phổ, hoàng đế được cứu. Phi thuyền đột kích, lão gia Đức hoảng hốt bỏ chạy, gần như tất cả các tờ báo đều in thêm báo, họ đều hiểu rõ, vào thời điểm này, nước Pháp quá cần tin tốt này. Phi thuyền không phải của nước Pháp thì sao, quan trọng là phi thuyền đứng về phía nước Pháp, bây giờ đến lượt quân phổ khóc lóc. Giống như mọi người, Joseph kích động lao ra khỏi doanh trại, dù hắn là một sĩ quan, đang huấn luyện quân đội phòng thủ Paris, nhưng hiện tại hắn cùng các đồng liêu, các binh sĩ, đều kích động xông ra đường, hàng vạn người Paris đổ ra đường, họ không chỉ vì reo hò chiến thắng. Mọi người chạy đến trước Đại sứ quán Nam Hoa ở Paris, đại sứ quán này từng là cơ quan của công ty Á Mỹ Lợi, mấy năm trước, dưới sự chỉ thị của hoàng đế, được nâng cấp thành đại sứ quán, không phải dưới danh nghĩa của Nam Hoa, mà là dưới danh nghĩa Vương quốc A Cực Khổ Thẻ Ni Á và Ba Tháp Ca Ni Á, quốc vương. Đây là danh hiệu cao nhất trên danh nghĩa của Chu Tiền Hải. Nam Hoa. Nam Hoa. Hoàng hậu chắp ló tiếng hô vang vọng, trong khi nhân viên đại sứ quán đi ra, đón chào họ là một đám người kích động, họ trực tiếp ném người ra giữa không trung, vừa tung người, vừa la hét những từ như hữu nghị. Ngày hôm đó, tất cả người Paris, thậm chí tất cả người Pháp, đều biết đến đế quốc Nam Hoa, biết rằng họ là đồng minh đáng tin cậy nhất của Pháp. Hoa tươi, khi xe ngựa của Gia Cát đều rời khỏi đại sứ quán, vô số hoa tươi đã được người Paris ném vào xe ngựa của ông, trên đường đi đều như vậy, thậm chí có rất nhiều người Paris kích động muốn xông lên xe ngựa của ông. Đối diện với đám người kích động này, đội cận vệ kỵ binh của đại sứ không thể không dùng vỏ đao đánh đuổi họ. Để bảo vệ sự an toàn của đại sứ. Hoàng hậu muốn triệu kiến đại sứ. Gia Cát, bạn của ta, ngươi xem, hiện tại toàn bộ Paris, không, toàn bộ nước Pháp đều đang reo hò vì các ngươi, vì tình hữu nghị giữa chúng ta. Hiện tại, bá tước Bác Lý Kiều Đường Đường, ngươi dựa vào chiến công đánh bại quân Thanh ở Bác Lý Kiều, được phong bá tước, được nắm quyền tướng quân, thủ tướng đế quốc, đã hóa thân thành một kẻ nịnh bợ trung thành. Thượng đế có thể chứng giám, sáng hôm qua, hắn còn cho rằng thất bại là không thể tránh khỏi. Hoàng đế có thể bị bắt làm tù binh, cũng có thể tự sát, đương nhiên, điều này là không thể, vì hắn hiểu rõ hoàng đế, ông tuyệt đối không thể làm như vậy. Ngay cả Napoleon một đời hoàng đế chẳng phải cũng đầu hàng sao được rồi, hiện tại, hắn không cần phải cân nhắc vấn đề này nữa, hoàng đế và Michael Mã Hồng đã phá vây, Paris được cứu rồi, đệ nhị đế chế được cứu rồi. Đương nhiên, vị trí thủ tướng của hắn cũng được bảo vệ. Đúng vậy, trong vài ngày qua, tất cả chúng ta đều cảm nhận được sự nhiệt tình của người Paris. Trước đó vài ngày, đã có rất nhiều người chạy đến đại sứ quán, mọi người giơ cao quốc kỳ Nam Hoa. Họ chỉ dùng mực nước vẽ chu tước lên vải đỏ. Đó là vì phi thuyền do Nam Hoa phái đến từ viện trợ nước ngoài, đặc biệt là phi thuyền, đây là thứ có thể hủy diệt cả thế giới. Họ đến đại sứ quán là để reo hò vì tình hữu nghị Nam Hoa, chỉ vì viện quân đến mà reo hò. Còn bây giờ thì sao lại là vì chiến thắng? Thủ tướng tiên sinh, không biết hoàng hậu triệu kiến ta vì điều gì? Gia Cát đều hỏi. À, mục đích hoàng hậu triệu kiến ngài rất đơn giản, chính là các ngươi phái bao nhiêu phi thuyền của các ngươi có thể giúp chúng ta đánh bại quân phổ không? Đức được nắm ban đầy mong đợi hỏi. Phi thuyền đây là cứu tinh của người Pháp. Đương nhiên, cũng là cứu tinh của đệ nhị đế chế, đương nhiên cũng là cứu tinh của hoàng hậu. Đối với một Eugenie hoàng hậu, người sợ hãi và có cùng số phận với Marie Antoinette, điều mà nàng lo lắng nhất là tin tức thất bại sẽ biến thành một cuộc bạo loạn ở Paris, sau đó gây ra một cuộc cách mạng lớn. Vì phi thuyền đã cứu hoàng đế, đánh bại hàng chục vạn quân phổ, vậy thì họ chắc chắn có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Thủ tướng tiên sinh, xin hãy tha thứ cho, ta cũng không phải là một quân nhân, đối với vấn đề của hoàng hậu, ta hoàn toàn không có cách nào trả lời, nhưng là nhìn đứt được nắm ban thủ tướng, ông là thủ tướng không sai, nhưng ông đồng thời cũng là một vị tướng quân, trên cầu Bác Lý ở Thông Châu còn có đạn do ông bắn ra, thậm chí trong viện bảo tàng hoàng gia, còn có bảo vật cướp được từ hoàng cung Mãn Thanh. Đối với gã này, Gia Cát đều không có bất kỳ thiện cảm nào, nhưng với tư cách là một nhà ngoại giao, ông gánh vác một sứ mệnh quan trọng hơn. Nhưng là, thủ tướng các hạ, ngài là một quân nhân, ta tin rằng trong lòng ngài chắc chắn có câu trả lời. Gia Cát đều hỏi lại, khiến Đức được nắm bang có chút tiếc nuối nói. Ai, ta biết, phi thuyền chỉ có thể oanh tạc trên không trung, giống như chỉ có chiến hạm không thể giành chiến thắng trong chiến tranh, phi thuyền dù rất mạnh, nhưng cuối cùng đánh bại quân phổ, nhất định phải là binh lính của chúng ta, nhưng mà, chúng ta hoàn toàn không chuẩn bị kỹ càng cho cuộc chiến này. Nước Pháp không chuẩn bị kỹ càng cho trận chiến này, quân phổ đã huy động 60 vạn quân đội, còn nước Pháp thì sao chỉ có hơn 30 vạn quân đội, trong đó 18 vạn cùng ba nguyên soái cùng nhau bị vây ở Metz, còn có 10 vạn vừa cùng hoàng đế rút khỏi Sedan. Dù hiện tại hoàng đế và quân đoàn 2 đã trốn thoát, nhưng binh lực của quân phổ vẫn cực kỳ hùng hậu, binh lực của họ còn chưa bao gồm quân đội của Bavaria và các bang khác của Đức không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nước Pháp thì sao? Nước Pháp hiện tại, ngoài quân đội vừa cùng hoàng đế rút khỏi Sedan, thì không còn quân đội nào khác. Trong tình huống này, Pháp muốn chiến đấu, lấy gì để chiến đấu đây? Với tư cách là một quân nhân, Đức được nắm bang tự nhiên hiểu rất rõ, hiện tại Pháp căn bản không thể tiếp tục chiến đấu. Thậm chí có thể nói, nếu không phải vì phi thuyền Nam Hoa cứu hoàng đế và quân đội của Michael Mã Hồng, thì có lẽ bây giờ Pháp đã đầu hàng. Với tư cách là một quân nhân, Đức được nắm bang hiểu rõ điều này, ông biết rõ tình hình hiện tại của Pháp. Nhưng các ngươi thì khác, các ngươi vừa tiến hành một cuộc chiến tranh với Argentina, hiện tại quân đội của các ngươi còn nguyên vẹn, họ có thể bất cứ lúc nào tiến vào châu Âu, vì tình hữu nghị của chúng ta, vì tương lai của chúng ta mà chiến đấu. Nghe lời Đức được nắm bang nói, Gia Cát đều suýt bật cười. Đây là một vị thủ tướng đường đường có thể nói ra những lời này sao? Chẳng lẽ ông ta không biết rằng giữa các quốc gia không có cái gọi là hữu nghị, cái gọi là hữu nghị hoàn toàn dựa trên lợi ích, khi lợi ích lớn hơn tất cả, thì loại hữu nghị này có thể đem ra bán, đem ra hy sinh. Hiện tại các ngươi, những lão già Pháp, lại mang hữu nghị ra để nói chuyện, các ngươi đã làm gì cho Nam Hoa đây? Các ngươi không làm gì cả, còn có tư cách gì để cầu xin hữu nghị của Nam Hoa? Việc này rất khó. Gia Cát đều trực tiếp nói. Cũng không phải là vì chúng ta không muốn giúp đỡ các ngươi. Vì giúp đỡ các ngươi, phi thuyền bộ đội của chúng ta đã hao hết đạn dược và nhiên liệu. Nếu bây giờ quân phổ tiến công Orléans, phi thuyền của chúng ta rất có thể sẽ bị bọn Đức chiếm được. Giờ ngươi ở đây đưa ra thỉnh cầu, cầu xin chúng ta phái quân. Nhưng các ngươi có thể làm được gì? Một câu hỏi này, rốt cuộc là ý gì? Kỳ thật, rất đơn giản. Chúng ta đã làm những gì có thể, giờ đến lượt các ngươi, người Pháp, làm những việc nên làm. Trước đó, đừng hòng chúng ta ra tay. Nói cách khác giờ thì cứ nhìn các ngươi, kỹ nữ nước Pháp, hầu hạ tứ đại gia ta đi. Không hầu hạ tốt đại gia ngay cả động cũng không động. Lời vừa dứt, Đức được nắm bang trợn tròn mắt. Đưa Phật đưa đến Tây Thiên, sao lại bỏ ngang giữa chừng? Dù còn thiếu một chút, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ. Đây chính là treo giá. Trước khi Nam Hoa thể hiện được giá trị của mình, không ai thèm để ý đến họ. Nhưng giờ đây, đối với Pháp, Nam Hoa chính là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của đế quốc thứ hai. Chúng ta đã cho ngươi cơ hội, giờ thì cứ xem các ngươi có nắm bắt được cơ hội ngàn năm có một ngày không. Đàm phán xưa nay vẫn vậy, chỉ khi thể hiện đủ giá trị, mới có thể giành được những hồi báo tốt hơn trên bàn đàm phán. Trước đó, dù có im lặng một chút thì sao? Cười ha hả nhìn Đức được nắm bang, nhưng chỉ liếc mắt một cái, Gia Cát đều liền nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như đang lẩm bẩm. Hắn nói, Paris, quả thật là một thành phố mỹ lệ, thành phố xinh đẹp nhất thế giới, không gì sánh bằng. Nhưng rất nhanh, tất cả sẽ biến mất trước mắt thế nhân, dù sao, quân phổ sắp đến. Dứt lời, lại như thở dài, hắn còn nói, thật là đáng tiếc một chú tê dấu ấn từ TH Yên Lôi Tê Rút Phi N bản dành riêng cho bờ ạn. Dấu ấn từ Thiên Lôi trú C vẫn ở đây, dù đê ả được cờ làm mới. Lại một lần nữa, vào lúc nửa đêm tỉnh giấc, nhìn Monica đang say ngủ bên cạnh, Chu Tiền Hải lặng lẽ rời giường. Sau đó, hắn mở cửa bước vào thư phòng. Thời gian gần đây, Chu Tiền Hải luôn bị cái mạng nhện kia làm cho phiền não, đây đã là lần thứ bao nhiêu mất ngủ rồi. Hôm qua, hắn đã ngủ rất muộn, vậy mà bây giờ lại dậy sớm như vậy. Hắn có chút uể oải, trông như đã quá sức. Tuy nhiên, tối qua Ma Lan không ở đây, làm sao có thể có chuyện quá sức được. Thư phòng là một căn phòng rất lớn, sàn nhà trải thảm xốp, trong phòng có một chiếc bàn viết chữ thật rộng, đối diện bàn là mấy chiếc ghế tựa mềm mại. Hai bên tường phòng đều là giá sách, chỉ có một khu vực có cửa sổ bản đồ kiểu kéo đẩy, nơi đó có bản đồ thế giới, bản đồ châu Mỹ, châu Phi, và đương nhiên cả bản đồ Nam Hoa. hiện tại, bản đồ nước Pháp đang được mở ra, trên đó ghi chú tình hình nước Pháp. Chu Tiền Hải lại một lần nữa đi đến bên cạnh bản đồ, chăm chú nhìn, vừa xem xét tình hình nước Pháp, vừa suy tư về các loại tình báo. Nước Pháp căn bản không có lựa chọn nào khác. Chu Tiền Hải hơi nhướng mày, không có gì bất ngờ xảy ra, người Pháp nhất định sẽ cầu viện Nam Hoa, yêu cầu Nam Hoa phái quân đội đến giúp đỡ, nhưng việc phái quân đội chắc chắn cần một cái giá lớn. Những cuộc đàm phán này chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Dù sao, nước Pháp thật sự quá sợ hãi. Thậm chí còn khiến người ta nghi ngờ, ai có thể tưởng tượng được đế quốc Phơ Lăng đường đường lại bại nhanh đến vậy chứ? Điếu xì gà giữa ngón tay cháy âm ỉ, Chu Tiền Hải chăm chú nhìn bản đồ, suy tư một hồi rồi tự nhủ. Xem ra, nên thử mô phỏng một chút. Hiện tại, Chu Tiền Hải dùng máy mô phỏng ngày càng ít, không phải vì nó không còn hữu dụng, mà vì hắn không muốn ỷ lại nó như trước kia. Bây giờ, hắn muốn kết hợp tình báo và lịch sử để tự mình phán đoán. Nhưng lần này, trong lòng hắn lại chẳng có chút tự tin nào. Ngồi xuống ghế, đặt điếu xì gà lên gạt tàn, nhìn khói thuốc bốc lên, Chu Tiền Hải hít sâu một hơi rồi nói. Hệ thống. Giao diện quen thuộc, không gian quen thuộc, và cả khả năng nhìn thấu tương lai của mô phỏng. Điện Lover. Với tư cách là khách nhân của Điện Lover, Chu Tiền Hải chỉ có một cảm giác khác thường. Trong nhận thức của hắn, Điện Lover là một viện bảo tàng, nhưng bây giờ, nơi này lại là Hoàng cung nước Pháp. Cung điện của Napoleon III. Lúc này, đang đứng trong hành lang trưng bày tranh của tòa hoàng cung lớn, Chu Tiền Hải đứng trước một bức họa rất nhỏ, chỉ cao 77cm, rộng 53cm. Ở một thế giới khác, mỗi năm có 6 triệu du khách đến Điện Lover chỉ để chiêm ngưỡng nàng. Mona Lisa. Họ ngắm nhìn bức chân dung của Da Vinci với ánh mắt kinh ngạc. Dù chỉ may mắn nhìn thoáng qua, hay say mê đến quên cả lối về, mọi người đều bị hấp dẫn bởi sức hút đặc biệt của nàng. Tương truyền, chỉ cần nhìn chằm chằm vào bức tranh này, người ta sẽ mắc phải hội chứng Mona Lisa do nhà sử học nghệ thuật người Ý Alexander Vita Tây đặt tên. Người xem sẽ say mê trong nụ cười của Mona Lisa, nụ cười của Mona Lisa cũng trở nên càng thêm thần bí. Nhìn nàng gần đến thế, Chu Tiền Hải không khỏi có chút mê mẩn, bị mê hoặc bởi nụ cười thần bí của nàng. Hình như, người cũng rất thích bức tranh này. Giọng nói tiếng Pháp mềm mại, thanh thúy bên cạnh nhắc nhở hắn rằng, bên cạnh còn có một vị nữ sĩ, Hoàng hậu Eugène. Năm 1793, khi Viện Bảo tàng Nghệ thuật Trung ương được thành lập tại Điện Lover, Mona Lisa đã không được chọn. 10 năm sau, theo lệnh của Hoàng đế Napoleon I, nàng chính thức bước vào hành lang trưng bày tranh của Điện Lover, không ai thích bức tranh này hơn ngài. Đúng vậy, trước đây, Mona Lisa chỉ là một bức tranh mà thôi, thực ra hiện tại cũng không khác mấy, vị trí của nàng hiện tại còn kém xa mấy chục năm sau. Nghệ thuật cần thời gian. Hoàng hậu dùng đôi mắt đẹp nhìn hắn và nói. Nếu ngươi thích, nó có thể là một món quà cho ngươi. Cái gì? Ánh mắt Chu Tiền Hải dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của hoàng hậu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đây là quốc bảo đó. Ngươi, một con đàn bà phá gia chi tử, chỉ cần môi trên môi dưới khẽ chạm vào nhau, thế mà lại tặng ngươi. Đây là vì tình hữu nghị giữa Phơ Lăng và Nam Hoa, thưa bệ hạ. Eugène ném ánh mắt về phía bức tranh, hơi nghi hoặc rồi lại suy ngẫm. Nàng quả là một người phụ nữ tao nhã, xinh đẹp, nhưng ta không hiểu, làm sao nàng có thể khiến bệ hạ Napoleon y mê mẩn, ngay cả ngươi cũng bị nàng mê hoặc. Trong giọng nói của hoàng hậu mang theo một chút chua xót, nhưng người phụ nữ được ca tụng là một trong hai đại mỹ nhân của châu Âu, cùng với công chúa Thiến Thiến, người phụ nữ này sở hữu vẻ đẹp, dù đã qua tuổi 40, nhưng nhìn chỉ như ngoài 30, thân hình cân đối, làn da trắng hơn tuyết, mái tóc vàng óng ánh đỏ nâu khiến người ta mê mẩn. Dù Mona Lisa có nụ cười mê người, nhưng vẫn kém xa điện hạ. Ánh mắt Chu Tiền Hải dừng lại trên người nàng, mang theo một tia xâm lược. So với việc có được nàng, ta càng muốn. Môi khẽ chạm vào nhau trong chớp mắt, Chu Tiền Hải cảm nhận được làn da non mịn ở cổ nàng. Khi mở mắt ra lần nữa, Chu Tiền Hải mang theo nụ cười ẩn hiện trên môi, nụ cười thậm chí có chút thâm ý, quả nhiên, ăn ngon không bằng sủi cảo, chơi vui không bằng. Không đúng, ta và Cầm Ba không phải là huynh đệ, đây coi như là... Gì? Cười thầm, Chu Tiền Hải cầm điếu xì gà chưa cháy hết, hút một hơi, xoa cằm tự nhủ. Mặc dù nói Cầm Ba, lão khốn nạn kia, muốn ăn một mình, nhưng hoàng hậu của hắn, lại. Thật là. Sau khi cảm thán, Chu Tiền Hải thậm chí không nhịn được mà hồi tưởng lại một lần nữa trong lòng. Nhìn màn hình chớp nháy, lần mô phỏng này lợi ích không được phong phú cho lắm, nhưng được cái là điểm kinh nghiệm không ít. Kẻ cứu rỗi đế quốc, tình người của hoàng hậu. Thật là đủ xé, như vậy cũng có thể có điểm kinh nghiệm. Cảm thán về sự vô hạn của hệ thống, Chu Tiền Hải lại mở ra Thương Thành, trong vài năm qua, so với mô phỏng, hắn càng thích hối đoái sách từ Thương Thành hệ thống, từ sách giáo khoa đến các loại kỹ thuật, sách khoa học, chính là những cuốn sách đó đã đặt nền móng cho nền công nghiệp Nam Hoa. Đây là cơ sở vô tuyến điện, đó là xuất bản năm 1879. Sách mới trong Thương Thành hệ thống khiến Chu Tiền Hải khẽ động lòng, ngày mấy ngày trước, hắn vừa mới ra lệnh cho công ty nghiên cứu chế tạo đài vô tuyến, hắn còn dựa vào trí nhớ cung cấp một số tài liệu liên quan đến bóng bán dẫn, đèn ba cực. Nhưng dù vậy, vẫn phải mất 8 năm, mãi đến năm 1878, mới nghiên cứu chế tạo thành công đài vô tuyến. Với mấy cuốn sách này, hẳn là có thể đi trước mấy năm. Sách mới không chỉ có cơ sở vô tuyến điện, nguyên lý radio tinh thể, còn có thêm một số sách kỹ thuật khác, như thường lệ, sau khi thêm những cuốn sách đó vào giỏ hàng, một lát sau, Chu Tiền Hải có chút đắc ý, nhìn những cuốn sách và một vài món hàng vừa mua, thậm chí còn có chút đắc ý cầm một chiếc máy quay phim tự nhủ. Máy quay phim Phượng Hoàng 16 ly. Có nó, có thể tiến vào kỷ nguyên điện ảnh rồi. Cuối cùng cũng tiến vào kỷ nguyên điện ảnh. Mặc dù phát minh này không đuổi kịp vô tuyến điện và những phát minh khác, nhưng có nó, không chỉ có thể quay phim, mà quan trọng hơn là có thể ghi lại cuộc chiến này thông qua việc làm phim. Nửa tháng sau xuất chinh, quả là lần đầu tiên quân đội Hoa Hạ Viễn Chinh Châu OA dùng phim để ghi lại cảnh xuất chinh và chiến đấu của quân đội, có thể sao chép thành phim nhựa và phân phối đến nhiều nơi, hình ảnh động, chắc chắn sẽ có tác động mạnh mẽ hơn, điều này chắc chắn sẽ nâng cao lòng tự hào dân tộc. Đúng, không sai, phải nhờ thợ quay phim quay một vài bộ phim tài liệu. Để máy quay phim trở lại trong hộp, kiểm kê xong những món hàng đã mua. Chu Tiền Hải hút xì gà đi đến trước cửa sổ bản đồ, kéo tấm bản đồ ra khỏi cửa sổ, chăm chú nhìn vào vị trí Đông Á trên bản đồ, cười lạnh nói. Các ngươi thật sự cho rằng quân hạm Nam Hoa sẽ không nổ súng sao? Hai ngày nay đổi mới đủ sức rồi. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, đủ loại cầu. Bả N nâng cấp được truyền cảm hát ứng từ thiên lôi. Tê rút. Con. Trong khi đám người ở Cựu Tân Đại Lục bị phổ pháp chiến tranh hấp dẫn, thì ở một thế giới khác, tại Đông Á, chẳng có ai quan tâm đến chuyện phân tranh ở Cựu Đại Lục cả. Ít nhất, không có bất kỳ người Thanh Quốc nào để ý đến chuyện này. Thậm chí, đối với không ít người trong kinh thành mà nói, họ còn chẳng thèm để tâm đến việc lũ Long Dài chiếm cứ Lưỡng Giang. Dù sao, Kim Lăng đã bị Long Dài chiếm cứ suốt bao năm. Điều họ quan tâm hơn cả là Lưỡng Giang, nơi vận chuyển lương thực bằng đường thủy trọng yếu, có liên quan đến khẩu phần lương thực của Bắc Kỳ kinh thành. Thế nhưng, hiện nay, triều đình đã nợ nần chồng chất suốt bao năm, lòng người đã sớm chai sạn. Muốn sao thì được vậy, chuyện triều đình đã có vương gia, bối lạc lo liệu, không đến lượt họ bận tâm. Ví dụ như những chuyện lớn nhỏ trong triều hiện nay, chẳng phải đều do quỷ tử sáu kia, tên bại hoại, vờ vét hết mọi thứ sao? Rồi lại giao cho cái gọi là thủ tướng các quốc gia sự vụ nha môn nắm giữ. Ở địa phương thì lại để cho một đám nô tài vội vàng còn không bằng cả hán thần nắm giữ. Giang sơn của tổ tông, sớm muộn gì cũng bị hủy hoại trong tay quỷ tử sáu. Mặc dù trong triều trên dưới không ngừng chỉ trích quỷ tử sáu, nhưng ai cũng biết, Đại Thanh Quốc hiện nay không thể rời xa cung thân vương. Dù sao, chỉ có hắn mới có thể giữ quan hệ tốt với quỷ Tây Dương, và cũng chỉ có hắn mới có thể dọn dẹp tốt Lý Tổng Đốc, cùng đám hán thần đã cạo đầu. Tuy nhiên, lần này, cung thân vương cũng không dễ vượt qua. Vụ án Thiên Tân, không chỉ giáo đường bị đốt, mà ngay cả lãnh sự quán cũng bị bách tính thiêu hủy, bao gồm cả hai nhân viên lãnh sự quán Pháp, cùng 19 người phương Tây bị giết. Hiện tại, Pháp, Anh, Mỹ, Nga, Phổ, Bỉ, Tây, bảy nước liên minh quốc tế đã cùng nhau đưa ra kháng nghị, đồng thời điều động quân hạm lớn đến uy hiếp. Tuy rằng hiện tại việc này đã xử lý xong xuôi, nhưng danh tiếng bán nước đã được xác nhận, trong triều không biết bao nhiêu người đang vạch tội hắn. Kỳ thật, ban đầu hắn định giao việc này cho Tổng đốc Lý Hợp Phì trực tiếp quản lý, nhưng không ngờ, Long Dài phương Nam lại có động tĩnh khác thường, bên kia không thể phân thân được. So với người phương Tây, Long Dài phương Nam mới thực sự là cái họa trong lòng. Người phương Tây chỉ muốn tiền tài, quyền lợi, đất đai. Nhưng lũ Long Dài kia lại muốn thiên hạ, muốn tính mạng của Bắc Kỳ. Chỉ là không biết Lý Hợp Phì rốt cuộc là không thể phân thân, hay là muốn tránh họa. Cung thân vương thầm nghĩ trong lòng, rồi cầm lên một quyển sách trên bàn. Quyển sách này là do công tước Anh Quốc, làm uy thỏa mã đưa tới cho hắn. Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ sự kinh ngạc khi mới nhìn thấy quyển sách này. Dù sao, Đại Minh. Cái tên này thật sự là cái họa lớn nhất của Đại Thanh Quốc trong mấy trăm năm qua, điều họ sợ nhất là gì? Chẳng phải là sợ người Hán cướp đoạt Giang Sơn hay sao? Hắn sợ Long Dài không sai, nhưng lại càng sợ hai chữ Đại Minh này. Long Dài chẳng qua chỉ là một đám giặc cỏ, nhưng Đại Minh, không nói gì khác, chỉ riêng hai chữ này đã đủ mê hoặc lòng người. Thậm chí đến bây giờ, hắn vẫn có chút may mắn vì đám phản tặc chiếm Kim Lăng khi đó không hề dương cao cờ hiệu khôi phục Đại Minh. Nếu không, thiên hạ này đã sớm mất rồi. Nam Hoa, Nam Hoa. Lẩm bẩm mấy chữ này, đây không phải lần đầu cung thân vương nghe thấy cái tên này. Mấy tháng trước, khi tiếp kiến sứ thần Nhật Bản, hắn đã nghe họ nhắc đến Nam Hoa chiếm cứ Lưu Cầu. Khi đó, hắn chỉ cho rằng đó là một loại di vật của phương Tây, rồi hạ lệnh cho Lý Tổng đốc thương lượng. Nhưng nào ngờ, cái Nam Hoa này lại là người Hán ở hải ngoại kiến quốc. Nghĩ đến đây, Cung Thân Vương không khỏi cười lạnh. Tốt một cái, Hoàng Minh, tốt một cái Tả Tông Đường, tốt một cái Vương Có Linh. Mấy tên Hán thần này xem ra thật sự muốn cấu kết với cái gọi là hậu duệ nhà Minh sao? Nhíu mày, Cung Thân Vương suy nghĩ một lát, rồi lớn tiếng gọi ra ngoài. Từ Sáu. Người hầu đứng ngoài cửa lập tức vào cửa quỳ xuống dập đầu nói. Nô tài tại, chủ tử có gì phân phó? Đưa quyển sách trong tay lên, Cung Thân Vương nói. Đem quyển sách này đưa đến Từ Châu cho Lý Tổng đốc, truyền lời nhắn hắn, nói bản vương muốn hỏi hắn, việc này nên xử lý như thế nào. Tại hành dinh của Bắc Dương Đại Thần ở Từ Châu, mỗi ngày đều có quá nhiều quân chính sự vụ. Dù sao, hiện nay, thân là Bắc Dương Đại Thần, Lý Tổng đốc không chỉ phải chống lại Long Dài phương Nam, mà còn phải đi Tây Bắc càn quét loạn tặc. Nhưng dù quân sự đại sự có lớn đến đâu, cũng không bằng chuyện của Cung Thân Vương. Khi biết người thân tín của vương gia là Từ Sáu đến Từ Châu, Lý Tổng đốc không chỉ phái người đến nhà ga đón hắn vào hành dinh, mà còn tự mình nghênh đón hắn vào thư phòng. Sau vài câu khách sáo đơn giản, Từ Sáu trực tiếp nói rõ ý đồ đến, đưa sách cho Lý Tổng đốc và nói. Phòng chính đại nhân, vương gia nói, xin ngài đọc sách trước, xem xong rồi hãy nói nên làm thế nào. Ngồi trên ghế, Từ Sáu ung dung bưng chén trà, một bộ dáng thông dong. Trong vương phủ, hắn chỉ là một tên nô tài, nhưng ở bên ngoài, hắn chính là Khâm Sai. Dù ngươi là tổng đốc trực tiếp quản lý thì sao? Tổng đốc cũng chỉ là quan thôi, còn ta là nô tài của vương gia, nô tài của vương gia ra ngoài thì hơn ngươi cái gì cũng rõ ràng. Giống như bây giờ, ngươi không phải là khách khí, nói chuyện khách sáo, còn xưng một tiếng gia sao? Sách. Nhận lấy quyển sách, sắc mặt Lý Tổng đốc đột nhiên thay đổi, hắn ngẩng đầu nhìn Từ Sáu, hỏi. Lục gia, không biết quyển sách này vương gia lấy từ đâu? Là do công tước Anh quốc đưa cho vương gia muốn hỏi phòng chính đại nhân, ngài thấy việc này thế nào? Nhìn chằm chằm quyển sách trong tay, Lý Tổng đốc đã xem qua quyển sách này. Nam Hoa sự kiện ký, quyển sách này là gì? Chính là một bản kể về quá trình từ khi Nam Hoa đặt nền móng cho đến khi chiếm đoạt Chi Lê. Nhìn thì có vẻ không có gì ghê gớm, nhưng trong sách lại rõ ràng nâng cao thân phận của Nam Hoa chi chủ. Hậu duệ Chu Minh. Nam Hoa, tức Đại Minh cũng. Người Nam Hoa là loạn nghịch. Không cần nghĩ, Lý Tổng đốc đều biết mình nên nói gì. Một đám dân bị Thiên Triều vứt bỏ, ở hải ngoại giả mạo Chu Minh, dụng ý khó lường, mưu đồ kiến quốc, thực là nghịch dân của Đại Thanh ta. Kẻ loạn nghịch như vậy, ai cũng phải tru diệt. Hài lòng gật đầu, Từ Sáu lại hỏi. Đại nhân, trước đây sứ thần Nhật Bản từng nói Nam Hoa chiếm Lưu Cầu, ngày khác tất là Đại Thanh mắt, trong triều đối với Nam Hoa hoàn toàn không biết gì cả, vương gia hạ lệnh cho ngài xử lý việc này, hiện tại vương gia hỏi ngài, việc này nên xử lý thế nào? Lục gia, trước đây hạ quan chỉ cho rằng Nam Hoa là quốc gia của phương Tây. Không ngờ lại là loạn đảng, xin lục gia chuyển lời với vương gia, hạ quan nhất định sẽ làm tốt việc này, mặt khác. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Lông mày nhíu lại, Lý Tổng đốc trầm giọng nói. Nam Hoa chi loạn nghịch, chắc chắn đến từ Đại Thanh ta, triều đình nên ban lệnh cho các tỉnh, cấm chỉ tại Đại Thanh chiêu mộ lao công, như vậy có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, lại có nghịch tặc này ở trong Đại Thanh tùy tiện chiêu công mấy năm, lại còn cấu kết với Long Dài. Buôn bán súng ống đạn dược cho Long Dài, tặc này chưa trừ diệt, làm sao xứng đáng với tướng sĩ triều đình. Có thể thông báo cho các quan viên các nơi bắt giữ nghịch tặc vì nó hiệu lực. Dứt lời, Lý Tổng đốc liền lớn tiếng gọi ra ngoài. Người đâu? Hạ quan tại. Truyền lệnh xuống, lập tức bắt giữ Lưu Côn và đám người của công ty Á Mỹ Lợi, thẩm vấn chặt chẽ, thẩm ra đám nghịch tặc này. Trước đây hắn còn có thể giả bộ hồ đồ, giả vờ mặc kệ, không hỏi, dù sao đối với bọn chúng vẫn còn có mưu đồ. Nhưng hiện tại, nếu đã tìm đến cửa, thì chuyện nên làm rốt cuộc là phải làm. Phòng chính đại nhân, quả nhiên là trung thần của Đại Thanh ta. Nghe vậy, Từ Sáu cười tươi, chờ tiểu nhân trở lại kinh thành, sẽ đem tấm lòng son sắt của phòng chính đại nhân, chi tiết bẩm báo với vương gia. Ai da, đây đều là bổn phận của thần tử. Lý phòng chính vừa nói, tiến lên một bước, mượn cớ khách sáo, nhét vài tờ ngân phiếu hối phong ngân hàng với số lượng lớn vào tay áo hắn, sau đó nhẹ giọng nói. Còn phiền lục gia nói tốt vài câu cho Lý Mỗ. Nhận lấy tiền giấy, nụ cười trên mặt Từ Sáu càng thêm rạng rỡ. Hắn thích nhất là loại việc này, nhất là ở bên Lý Tổng đốc. Không có gì, người này biết điều lại biết làm việc. Người như vậy, dù đặt ở đâu cũng được người ta yêu thích. Mời phòng chính đại nhân yên tâm, vương gia chưa từng nghi ngờ phòng chính đại nhân. Bất quá, người này. Chưa để lục gia dứt lời, Lý Tổng đốc đã vỗ ngực, tỏ rõ lòng trung thành. Lục gia cứ yên tâm, hạ quan nhất định bắt cho bằng được, quyết không bỏ qua bất kỳ tên nghịch tặc nào. Trong một đêm, từ thượng khách thành tù nhân. Sự thay đổi này khiến Lưu Côn Bằng có chút không kịp thích ứng. Khi bị người của Á Mỹ Lợi Thêm Hiệu buông tay lôi ra, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Xong đời. Vì sao quan quân lại tìm tới cửa? Đơn giản là vì thân phận bị lộ. Kỳ thực, việc thân phận bị lộ, Lưu Côn Bằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù sao, hiện tại Nam Hoa Thanh danh càng ngày càng lớn, việc bị lộ chỉ là sớm muộn mà thôi. Bị Hoài Quân bắt giữ, Lưu Côn Bằng cũng không hề hoảng hốt, chỉ nói với quan viên dẫn đầu, ta muốn gặp Lý Đại Nhân. Không cần Lưu Côn Bằng lên tiếng, khi hắn bị tống vào Đại Lao, Lý Hợp Phì đã chờ sẵn. Cái gọi là Đại Lao chỉ là một căn phòng trong Hậu Viện Tổng Đốc Nha Môn. Trong phòng không có ai khác, chỉ có một mình Lý Hợp Phì, cùng với một bàn thức ăn. Thấy Lưu Côn Bằng đến, hắn cất tiếng, đến rồi, Lưu Lão Đệ. Chỉ tay vào bàn, Lý Hợp Phì nói, không biết phòng chính đại nhân, đây là vì sao? Triều đình bắt ta, ta không thể không bắt. Tự mình rót rượu cho Lưu Côn Bằng, Lý Hợp Phì nói, thì ra là thế. Lưu Côn Bằng cũng không khách sáo, tiến đến bàn ngồi xuống. Nhìn thức ăn thịnh soạn trên bàn, hắn hỏi, đây là rượu từ biệt sao? Chưa hẳn. Lý Hợp Phì lắc đầu, giết hay không giết, tuyệt không phải do Lý Mỗ quyết định. Hôm nay bắt ngươi, là mệnh lệnh của triều đình. Ngày sau nếu giết ngươi, cũng là mệnh lệnh của triều đình. Ngươi và ta, đều vì chủ nhân của mình mà thôi. Đều vì chủ nhân của mình. Gật đầu, Lưu Côn Bằng nâng chén rượu lên, nhìn Lý Hợp Phì rồi cười nói, phòng chính đã bày tiệc ở đây, chắc chắn là có chuyện muốn hỏi ta. Uống cạn một hơi, Lưu Côn Bằng cười nói, mấy năm nay, đoán mò trúng ý chỉ của bệ hạ, tại hạ chưa từng phụ lòng tin tưởng của người. Hôm nay đến phút cuối cùng, phàm là những vấn đề phòng chính đại nhân muốn hỏi, chỉ cần không liên quan đến cơ mật, tại hạ nhất định sẽ trả lời tường tận. Đa tạ hiền đệ có thể giải đáp nghi ngờ trong lòng ta. Lý Hợp Phì nâng chén uống cạn, hỏi, trái quý cao tại Nam Hoa. Không sai. Vương có linh cũng tại. Đúng vậy. Sau khi bọn chúng thất bại, đều đã đến tay ta, rồi đến Nam Hoa. Sau khi hiểu rõ tung tích và tình hình hiện tại của mấy người, Lý Hợp Phì cuối cùng cũng hiểu vì sao đám lông dài kia lại trở nên mạnh mẽ đột ngột. Không phải lông dài trở nên mạnh mẽ, mà là vì Nam Hoa đã bán và cho không vũ khí hiện đại cho chúng. Nói như vậy, bọn chúng đến Nam Hoa đều là vì các ngươi dùng súng ống hiện đại đổi lấy. Dùng súng ống thay người, không biết đã hại chết bao nhiêu bách tính, không biết đã khiến bao nhiêu người tan cửa nát nhà. Lưu Hiền Đệ, người chẳng lẽ không hề nghĩ đến sao? Lý Hợp Phì nói với giọng điệu đầy thâm thúy, thậm chí có chút ý trách trời thương dân. Nhìn bộ dạng của hắn, Lưu Côn Bằng cười lạnh, tặc đến giết sạch, cạo tóc người, binh đến giết sạch, để tóc người. Đại nhân, trong cái thời đại binh hoang mã loạn này, bách tính chỉ là kiến cỏ. Thiên hạ quan cũng được, phỉ cũng được, ai quan tâm đến sự sống chết của dân chúng? Bọn chúng không đến Nam Hoa, thì ở đây. Chờ chết sao? Đối mặt với sự chỉ trích của Lưu Côn Bằng, Lý Hợp Phì trầm mặc một hồi, sau đó thở dài nặng nề. Tóm lại. Lắc đầu, Lý Hợp Phì đứng dậy, trước khi ra cửa nói, chuyện này, người cứ an tâm ở lại đây. Về phần tương lai, thì xem Nam Hoa trong miệng ngươi xử lý thế nào? Cái gì? Lưu Côn Bằng kinh ngạc nhìn Lý Hợp Phì, hỏi, ý là sao? Chân trước đã bước qua ngưỡng cửa, Lý Hợp Phì dừng lại, nghiêng đầu đáp, triều đình, tóm lại vẫn sợ người phương Tây. A, cuối cùng, triều đình sợ nhất là gì? Lý Hợp Phì sở dĩ bắt giữ những người này, đơn giản là đang đánh cược. Một lần nữa, triều đình không dám làm gì mấy tên người phương Tây này. Người phương Tây không nhất thiết phải là người châu Âu tóc vàng mắt xanh. Cho dù là bọn chúng, những người sinh ra ở Đại Thanh Quốc, sau này cũng có thể trở thành người phương Tây. Nam Hoa. Nếu bọn chúng có phong cách của người phương Tây, thì triều đình tự nhiên sẽ thả những người này ra. Phì. Tiếng còi tàu hỏa phá vỡ sự yên tĩnh của dãy Endes. Hơi nước trắng và khói đen xám xịt cuộn vào nhau, theo tàu hỏa lao nhanh bao phủ đoàn tàu trong sương khói. Sương mù và mây cuộn vào nhau, khiến tàu hỏa như lạc vào chốn thần tiên. Một đêm trôi qua, ngoài cửa sổ, trời dần sáng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, núi non trùng điệp, Đông Hương Bình Hachiro trong mắt tràn đầy kính sợ. Thế mà có thể xây dựng đường sắt trên những vách núi treo leo như vậy, quả không hổ là người Hoa Hạ. Một hồi mũi quỷ sắp đến. Ngồi đối diện, Hải quân thượng úy Lý Thanh thần bí nói với hắn. Giọng điệu bí ẩn như đang hỏi, người có tin vào việc xây dựng đường sắt vòng quanh núi trên mũi quỷ không? Mũi quỷ, nghe nói để xây dựng con đường sắt này đã chết không ít người a. Những người khác khẽ nói, bọn họ cùng với Đông Hương, đều là tù binh của quân Tác Ma. Hiện tại, bọn họ đều là lính đánh thuê của Nam Hoa. Ban đầu, bọn họ lái Tường Phượng Hoàng hộ tống Tứ Hải Hào huấn luyện hạm đến gần biển. Vì Tường Phượng Hoàng sau khi sửa chữa sẽ giao cho hạm đội 2 sử dụng, nên Đông Hương và những người khác trực tiếp ngồi tàu hỏa đến Nam Hoa. Nín thở, Đông Hương chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu, đường sắt như treo lơ lửng giữa sườn núi. Tàu hỏa một bên dựa vào núi, một bên khác gần như muốn vươn ra khỏi vách đá. Cái này khó trách được gọi là mũi quỷ a, tàu hỏa chạy rất chậm, tốc độ cũng rất chậm. Trong khe đá, vách đá mọc đầy bụi cây, gần như cọ vào cửa sổ. Trong núi có sương mù, như lụa trắng mờ mịt, khi chạy trên những vách đá như vậy, cảm nhận được sự rung động vô hạn. Qua mũi quỷ, thêm 10 tiếng nữa là thảo nguyên Phan Mạc Tư, chúng ta thích gọi nó là Đại Bình Nguyên Nam Hoa hơn. Lý Thanh khẽ đội mũ lên mặt, rồi tự nhủ, bên này cũng không có gì để ngắm. 10 tiếng sau, khi đoàn tàu ra khỏi thung lũng, không biết ai hô lên, mau nhìn, phía trước là Đại Bình Nguyên. Đông Hương và những người khác nhao nhao đứng dậy. Hiện tại, trước mắt bọn họ là Đại Bình Nguyên mênh mông vô bờ. Bãi cỏ phì nhiêu như tấm thảm xanh trải dài đến tận chân trời. Trên thảo nguyên, có thể nhìn thấy những người chăn gia súc đang chăn thả những đàn trâu, dê. Vùng đồng cỏ này là nông trường chất lượng tốt nhất trên thế giới. Nam Hoa cũng không có kế hoạch khai khẩn toàn bộ đồng cỏ thành đất trồng trọt, chỉ khai khẩn những vùng đất lớn dọc theo sông. Mảnh đất này thật là bao la. Nhìn về phía chân trời xa xăm, Đồng Hương Bình Hachiro tự nhủ. Thượng Thiên thật sự yêu quý Trung Quốc, không chỉ ban cho họ Trung Quốc, mà còn ban cho Trung Quốc một vùng đất rộng lớn như vậy ở lục địa mới. Cái gì là ban cho? Ai ban cho? Lý Thanh, người dường như đang ngủ, lập tức ngồi thẳng người khiển trách. Bệ hạ đã dẫn hơn ngàn người khai hoang ở đây, đánh đông dẹp bắc, dùng 10 năm công sức mới lập nên cơ nghiệp này. Tổ tiên Hoa Hạ ta gian khổ lập nghiệp, khai sơn lâm, mới mở ra cơ đồ vạn thế cho Hoa Hạ. Hôm nay, chúng ta, người Hoa Hạ, ở châu Mỹ đại lục, phải đường lam lâu, chiếm lấy chỗ lùm cỏ, chạy khắp sơn lâm để lập nên cơ nghiệp, thu phục Man Di, lấy thuộc về Hoa Hạ. Sáng tạo ra cơ đồ vạn thế cho Hoa Hạ ở nơi này. Bị mắng, Đông Hương vội vàng đứng lên, liên tục cúi đầu gật đầu nói, dạ, tại hạ ngu dốt, xin trưởng quan thứ lỗi. Khi nhận lỗi, trong lòng Đông Hương căng thẳng tột độ. Những lời này nói nhỏ thì không sao, chỉ là nói cho vui miệng. Nếu nói lớn chuyện, vậy coi như là phản nghịch. Thấy Đông Hương có chút căng thẳng, Lý Thanh liền nói với hắn, các ngươi vừa đến đây, chưa hiểu rõ sự gian nan của việc lập nghiệp. Muốn lập nên cơ nghiệp vạn năm cho dân tộc Hoa Hạ trên lục địa Nam Mỹ, làm sao có thể tùy tiện nói rằng trên vùng đất này vốn là của những người châu Âu di dân đời sau, còn có người Anh? Điên! Bọn họ sẽ dễ dàng nhường cho chúng ta sao? Chúng ta có thể sống sót trên vùng đất này dựa vào cái gì? Lý Thanh nắm chặt nắm đấm, nói, dựa vào chính là cái này. Trong lúc Hachiro cùng đồng bọn bị người trên xe lửa dạy dỗ về lịch sử Nam Hoa gian khổ lập nghiệp, hai chiếc thiết giáp hạm thuộc hạm đội 2 của Nam Hoa đã nhận lệnh xuất phát, hướng thẳng Hải Châu. Mục tiêu của chúng ta là gì? Trong lúc xe ô tô chạy về phía nhà máy, Chu Tiền Hải vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường. Là để bọn chúng biết, đừng có được voi đòi tiên. Nếu Hải Châu bên kia thương lượng không xong, thì đến cửa lớn mà thương lượng. Điều nằm ngoài dự đoán là Chu Tiền Hải không hề nổi giận. Việc hơn trăm thương dân Nam Hoa của Lưu Côn Bằng bị bắt không phải là tin tốt lành gì, bởi họ đang phụ trách công tác di dân. Hành động này của Mãn Thanh chắc chắn không đơn giản. Trước giờ, Chu Tiền Hải luôn chủ trương đối với Mãn Thanh là vừa kiếm tiền vừa làm ăn với Thiên Quốc. Tuy nhiên, phải cố gắng tránh tiếp xúc với quan lại để đảm bảo cho việc di dân. Bệ hạ, cứ như vậy, chúng ta và Mãn Thanh khó tránh khỏi xung đột, liệu có ảnh hưởng đến việc di dân sau này không? So với những thứ khác, di dân mới là quan trọng nhất. Ngay cả Tổng Tham Mưu trưởng Tôn Hổ cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc này. Xung đột là điều khó tránh, nhưng... Chu Tiền Hải nhíu mày, cười lạnh nói. Nếu chúng ta không cho bọn chúng biết tay, hôm nay chúng dám bắt người của chúng ta, ngày mai chúng sẽ cấm di dân. Nếu muốn đánh, phải đánh cho chúng sợ. Chúng phải biết Dương Đại Nhân không dễ chọc, cũng phải biết chúng ta cũng không dễ chọc. Sau khi cười lạnh, Chu Tiền Hải cũng chẳng quan tâm hải binh đội có đăng bộ ở cửa lớn hay không. Hắn quá hiểu tính tình của Mãn Thanh. Điều ước Thanh đi. Chỉ cần bị đánh, chúng sẽ nhanh chóng ký vào tờ xâm ước. Lần này phái chiến hạm đi qua, chính là để thương lượng. Tuy nhiên, Chu Tiền Hải cũng tò mò, là ai đã cho bọn chúng gan hùm mật báo mà dám bắt người của Nam Hoa, cho dù bọn chúng từng là người Thanh Quốc thì sao? Hiện tại bọn chúng vẫn là... cũng coi như là người phương Tây đi. Người nước ngoài trở về Hoa Hạ. Tự làm thì tự chịu, Thiên quốc bên kia không phải vẫn muốn mua chiến hạm của chúng ta sao? Cứ bán cho chúng, cả vũ khí đã loại bỏ cũng vậy. Pháp quốc cũng muốn mua, thiên quốc bên kia chúng ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Chu Tiền Hải không thể chịu được cảm giác bị người khác khinh thường. Hiện tại, cho dù là việc của châu Âu, Nam Hoa cũng phải xông pha, kết quả ta Thác Thanh lại dám bắt người của ta, Chu Tiền Hải sao có thể không giận cho được. Trên đường đến bãi tập bắn, trong lúc Chu Tiền Hải đang tức giận bất bình, bàn tính xem làm sao thu thập Mãn Thanh, bắt bọn chúng phải trả giá đắt cho hành động của mình, trong lòng hắn bỗng nảy ra một suy nghĩ vô cùng kỳ lạ. Trong sách lịch sử tương lai, liệu Nam Hoa có trở thành một cường quốc không? Về bản chất mà nói, Nam Hoa không giống với các cường quốc khác. Quân đội Nam Hoa, cho dù có đến đó, cũng không thể coi là xâm lược, dù sao, Nam Hoa cũng là Hoa Hạ mà. Nghĩ đến đây, Chu Tiền Hải mới bình tĩnh trở lại. Đến bãi tập bắn, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hai khẩu pháo cối được đặt song song, vài chiến sĩ đứng bên cạnh. Là pháo cối 64 thức và 65 thức A, hai loại pháo cối này luôn là át chủ bài của Nam Hoa, loại trước còn thay đổi cả cục diện chiến tranh Nam Bắc. Khẩu pháo cối 4 tấc Anh lừng danh, từng gây ra những tổn thất gần như hủy diệt cho quân liên bang trong chiến tranh Nam Bắc. Cũng chính sau chiến tranh Nam Bắc, các nước mới bắt đầu đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, chúng đều dùng sắt thép nặng nề, thân ống bằng gỗ hoặc ngòi nổ hẹn giờ, tầm bắn chỉ khoảng 1.500 mét. Đó cũng là lý do pháo cối chưa được phổ biến rộng rãi, tầm bắn quá gần. Nhưng nó đã thay thế một phần lớn pháo cũ. Đúng vậy, bệ hạ, lần này chúng ta cải tiến vẫn là đạn pháo, đổi sang dùng thuốc phóng không khói, tầm bắn tối đa của 64 thức và 65 thức tăng thêm 50%, vượt quá 4.5 cây số. Thuốc phóng không khói, cho dù hiện tại xem ra cũng có thể gọi là kỳ tích. Kỳ tích. Kỳ tích này là do Chu Tiền Hải tạo ra. Dưới sự nhắc nhở của hắn, Nam Hoa đã thử nghiệm dùng cellulo, tức là chất cellulo acid ni, trích của cây nhãn để chế tạo thuốc phóng không khói. Kết quả thí nghiệm vô cùng thành công. Nhà chế tạo vũ khí đã trải qua nhiều lần thử nghiệm, điều chỉnh công thức, sau đó bắt đầu áp dụng loại thuốc phóng mới, trước tiên là dùng cho đạn súng trường, sau đó bắt đầu ứng dụng cho các loại vũ khí khác. Thuốc phóng không khói đã mang lại những thay đổi mang tính đột phá cho tính năng của vũ khí, rất nhiều loại vũ khí nhờ đó mà được nâng cấp đáng kể. Pháo lớn cụ phổ, tầm bắn chỉ có 3.5 cây số. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, chúng đã đè nén pháo binh Pháp, chúng ta có thể dựa vào pháo cối, ép chúng đánh. Tôn Hổ vừa cười vừa nói. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là phải diễn tập chiến thuật mới. Trong mấy tháng qua, chúng ta luôn tổng kết kinh nghiệm tác chiến với quân A, nhưng trận đánh này diễn ra quá nhanh, chiến thuật đã huấn luyện trước đó, căn bản không phát huy được tác dụng. Lần này, có thể luyện binh thật tốt ở Pháp. Chu Tiền Hải gật đầu, nói. Đánh trận là thứ yếu, luyện binh là chính. Mục đích của chúng ta không phải là vì giúp người Pháp thắng trận chiến này, mà là để thể hiện thực lực ở châu Âu, để có thể bước lên sân khấu thế giới, tham gia vào trò chơi thế giới. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào Nam Mỹ. Chu Tiền Hải suy nghĩ rồi nói. Ít nhất trong 20 năm tới, chúng ta khó có thể tham gia vào trò chơi thế giới. Không sai, phiên bản này được đăng trên 69 sách A, 69 rồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Một ví dụ điển hình nhất là đế quốc Mỹ, thực lực kinh tế của họ đã vượt qua Anh, Đức vào những năm 1890, trở thành nước đứng đầu thế giới, nhưng tầm ảnh hưởng quốc tế thì gần như không có. Cho dù họ đánh bại Tây Ban Nha năm 1898, thì sao chứ? Cũng chỉ là một tiểu quốc châu Âu suy yếu mà thôi, căn bản chưa thể gọi là cường quốc. Đã như vậy, bệ hạ, hoàn toàn không cần tự mình đến Pháp. Tôn Hổ lại một lần nữa khuyên can. Dù sao, hiện tại Nam Hoa, mọi mặt đều cần bệ hạ ở đây. Thật ra, ngay từ đầu, khi Chu Tiền Hải quyết định tự mình dẫn quân viễn chinh xuất chinh Pháp, đã bị mọi người phản đối. Dù sao, trong truyền thống Hoa Hạ, người giá thân chinh hiếm khi có kết quả tốt đẹp, đừng nói là Hoa Hạ, ngay cả Hoàng đế Pháp cũng vậy, nếu không có đội tàu bay đi gấp, e rằng vị Hoàng đế kia đã trở thành tù nhân rồi. Là một quốc quân, sao có thể tùy tiện mạo hiểm chứ? Từ xưa đến nay, những vị Hoàng đế liều mình như vậy đều không có kết quả tốt. Là bề tôi, bọn họ đương nhiên phải hết lòng khuyên can Hoàng đế. Đối mặt với lời khuyên can của bề tôi, Chu Tiền Hải lắc đầu nói. Đến châu Âu. Ta có suy nghĩ của riêng mình, dù sao, có một số việc luôn cần phải làm. Nguồn nâng cấp, thiên. Lôi trúc bạn đọc L.A.H. yểu rồi đó. Có một số việc, luôn cần phải làm. Vì sao phải ngự giá thân chinh, Chu trước biển có những nỗi lo và suy nghĩ của riêng mình. Đương nhiên, chắc chắn không phải vì Hoàng hậu Napoleon. Dù vị Hoàng hậu kia là đại mỹ nhân nổi danh khắp châu Âu, nhưng ta đâu phải hạng người tầm thường. Dĩ nhiên không phải. Hắn biết rõ cuộc chiến tranh này sẽ đi về đâu, cũng biết Nam Hoa cần đạt được gì trong cuộc chiến này, thay vì để những người khác đến châu Âu. Nói thật, hắn cũng không yên tâm cho lắm, không phải không tin vào khả năng chỉ huy của họ, mà là lo lắng họ không nắm bắt được nhịp điệu của cuộc chiến. Nhịp điệu này cực kỳ quan trọng, dù sao hiện tại Pháp có lẽ là bạn của Nam Hoa, nhưng tương lai thì chưa chắc. Nam Hoa cần một thế lực có thể kiềm chế Anh và Pháp ở châu Âu, chứ tuyệt đối không phải một nước Pháp xưng vương xưng bá ở châu Âu. Cho nên mới cần nắm giữ tốt nhịp điệu, vừa muốn đánh thắng lại phải đánh hay. Để người khác làm, chu trước biển thật không yên tâm. Làm thế nào để vận dụng binh lực hạn chế mà vẫn đánh thắng, hơn nữa còn đánh hay trận chiến này đây? Trong một khoảng thời gian trước, chu trước biển vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Hôm nay, hắn dường như đã thấy được đáp án. Trên thảo nguyên, một chiếc ô tô lục sắc đang chạy nhanh, chiếc xe hơi kia khác biệt so với những chiếc xe giải phóng hay xe con Thiên Lý Mã. Thân xe của nó dường như là một khối thống nhất, không nhìn thấy cửa sổ, cũng không thấy khoang xe rộng mở. Tốc độ ô tô rất nhanh, khi chạy trên thảo nguyên, tựa như một tinh linh lục sắc vậy. Không sai, chính là nó. Nhìn thấy chiếc xe hơi kia qua ống nhòm, chu trước biển lộ ra vẻ mỉm cười. Tháng trước, khi khảo sát ở Nam Uyển, hắn không chỉ đến xưởng quân sự, mà còn đến công ty chế tạo đầu máy Nam Hà, ở đó hắn đã thấy một thế hệ đáp thương thể mới. Giống như hắn từng trang bị súng máy Gatling lên máy kéo hơi nước, họ đã lắp súng máy lên xe giải phóng. Nhìn chiếc xe tải có vẻ giống xe bán tải vũ trang của đời sau, chu trước biển, người đang suy nghĩ làm thế nào để đánh bại trăm vạn đại quân Phổ, hai mắt sáng rực, trong lòng đã có chủ ý, cùng ngày, hắn đã phát thảo một bản vẽ đơn giản. Cho xe giải phóng trang bị thêm một lớp giáp thép. Ô tô biến thành xe bọc thép, dù có chút thô sơ, nhưng tóm lại vẫn là xe bọc thép. Chu trước biển thậm chí còn thiết kế tháp pháo, cung cấp thêm súng máy Gatling. Hiện tại, thứ hiện ra trước mắt hắn chính là chiếc xe bọc thép phiên bản đơn giản này. Dù đơn giản và thô sơ, nhưng trong thời đại này, nó tuyệt đối là một loại vũ khí vượt thời đại. Tốc độ không tệ. Bệ hạ, để tăng tính cơ động cho nó, chúng ta đã đổi động cơ mới, khoảng 75 mã lực, vận tốc trên đường có thể đạt 60 cây số, tính cơ động tuyệt đối không có vấn đề gì. Vương thêm mẫn cười nói. Chạy liên tục được khoảng 500 cây số, coi như một thùng dầu gần như có thể đánh đến khi chiến tranh kết thúc. Đối với cách nói khoa trương này, chu trước biển đương nhiên không tin, 500 cây số cũng không phải là khoảng cách thẳng tắp, nhiều nhất cũng chỉ duy trì được vài ngày chiến đấu mà thôi. Giáp thép dày bao nhiêu? Giáp trước dày 6 ly, hai bên là 3 ly, chúng ta đã thử nghiệm, bất luận là dùng súng trường hạ tư sóng của Pháp hay súng trường Race, trong vòng 50 mét đều không thể bắn xuyên giáp của nó, nhưng nếu dùng súng trường 70 thước của chúng ta, dù ở 100 mét cũng có thể dễ dàng bắn xuyên. Đối với kết quả này, chu trước biển không hề thấy bất ngờ, bất luận là súng trường hạ tư sóng hay súng trường Race đều dùng đầu đạn tròn bằng chì, sơ tốc thấp, khả năng xuyên giáp kém, mà súng trường 70 thước lại dùng đạn đầu nhọn 7 ly, thuốc nổ không khói cung cấp cho nó sơ tốc cực cao, thêm vào đó là đầu đạn bằng đồng, xuyên thủng tấm thép 6 ly chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần địch nhân không bắn thủng là được. Khi chu trước biển vừa dứt lời, chiếc xe bọc thép đang di chuyển bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó là một loạt tiếng súng dồn dập vang lên. Tư theo sau tiếng súng liên miên không dứt, trong khi tháp pháo xoay chuyển, tấm bia gỗ ở phía xa lập tức hóa thành một đống mảnh vụn, chu trước biển, người đang ngồi trên ghế, giờ đã kinh ngạc đứng lên. Đây là hỏa thần. Bệ hạ kinh ngạc, Vương thêm mẫn cười nói. Tạ ơn bệ hạ ban tên, chiếc xe bọc thép này được trang bị súng máy Gatling mới do nhà chế tạo vũ khí Buenos Aires thiết kế, nó sử dụng động cơ điện để nạp đạn, tốc độ bắn lên đến 2.700 phát, khác với súng máy kiểu cũ nạp đạn bằng tay, nó sử dụng động cơ điện sao? Tiếng súng liên miên không dứt, tự như cứ điện vang lên không ngừng, nhìn chằm chằm vào tấm bia bị bắn nát, chu trước biển nói. Đúng là dùng động cơ điện. Động cơ điện. Đây chẳng phải là đặc điểm lớn nhất của súng máy Gatling sao? Bên ngoài nguồn năng lượng khu động Gatling, cho dù đến thế kỷ 21 vẫn không bị lỗi thời, vẫn được các quốc gia lục hải không quân phổ biến trang bị. Hệ thống nạp đạn của nó vẫn là kiểu trống sao? Bệ hạ, hiện tại dùng dây đạn kim loại tuy tốn kém hơn một chút, nhưng lại hơn hẳn về khả năng duy trì hỏa lực. Vương Lúc Vĩ đứng một bên nói, nhà máy của hắn hợp tác với công ty ô tô, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Động cơ điện kết hợp với xe bọc thép là một loại vũ khí hoàn hảo, ô tô không chỉ cung cấp một bệ phóng ổn định, nhanh chóng cho súng máy, mà còn là nguồn cung cấp điện năng. Theo như chúng ta thử nghiệm, từ 100 chiếc xe bọc thép tạo thành chiến xa đoàn, hỏa lực của nó không chỉ có thể áp chế hai sư đoàn bộ binh, hơn nữa giáp thép còn có thể cung cấp sự bảo vệ toàn diện, dù phải chịu uy hiếp từ pháo lớn, nhưng mọi người đều biết, với tốc độ bắn chậm chạp và cách nhắm bắn vụng về của pháo lớn, căn bản không thể gây ra nhiều uy hiếp cho nó, căn bản không cần họ giải thích, chu trước biển cũng biết những điều này, đây chính là nguyên nhân hắn thiết kế xe bọc thép. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trước đây, vấn đề lớn nhất chính là hỏa lực của xe bọc thép, mà bây giờ thì sao? Có hỏa thần, còn có gì phải lo lắng? Hiện tại chúng ta có bao nhiêu chiếc xe bọc thép? Chu Trước Biển trực tiếp hỏi. Còn loại súng máy hỏa thần này có thể cung ứng đủ cho nhu cầu của xe bọc thép không? Nếu không đủ, có thể dùng súng máy cũ cải tạo không? Việc huấn luyện người điều khiển và thành viên xe thì sao? Nếu không, trước tiên cứ lấy xe của ta ra, dùng làm đội quân huấn luyện, ta thấy có thể kết hợp với đội đáp thương thẻ, dù họ là đội kỵ binh, nhưng về mặt chiến thuật thì luôn có điểm tương đồng. Trước hết cải tiến một đoàn kỵ binh súng máy đi. Thay đổi một đoàn. Xe và súng máy có đủ không? Từ đầu đến cuối, dù Chu Trước Biển không ngừng đặt câu hỏi, nhưng lại căn bản không cho họ cơ hội trả lời, bởi vì hắn trực tiếp đưa ra quyết định. Nhất định phải trang bị xe bọc thép. Có lẽ xe bọc thép kém xa xe tăng, nhưng trong thời đại này, nó tuyệt đối là trâu con mọc cánh trâu bê lên trời. Một chiến xa đoàn. Thậm chí một lữ đoàn chiến xa, khi tham gia chiến trường, sẽ mang đến những thay đổi gì? Sau khi màn trình diễn của xe bọc thép kết thúc, Chu Trước Biển thậm chí còn phấn khởi lên chiến xa, sau đó, tự mình lái một vòng, dù trong xe lắc lư rất mạnh, nhưng hắn vẫn có chút vui mừng nói. Nếu như lúc trước ta có máy kéo, có tốc độ này, căn bản không thể đuổi kịp lâu như vậy. Đương nhiên, điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả vẫn là hỏa lực mạnh mẽ của súng máy Gatling. Khi tự mình nhấn nút bấm súng máy Gatling, trong tiếng súng dồn dập, Chu Trước Biển bỗng nhiên có chút mong đợi, mong muốn mau chóng tiến về châu Âu. Có món đồ chơi mới tốt như vậy, sao có thể không muốn khoe khoang trên chiến trường trải nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tiến từ thiên? Lô Trúc. Đối với đại đa số dân chúng bình thường mà nói, cuộc sống luôn tươi đẹp như vậy. Trong khoảng thời gian yên bình này, chẳng ai biết, theo kim đồng hồ tích tắc, cuộc sống tốt đẹp này bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Khi Lôi thi đấu ba ba mang theo hy vọng Nam Hoa sớm phái quân đội đến Trang Viên, Chu Tiền Hải đã sớm dựa vào tình báo từ cơ quan tình báo ở Paris mà biết rõ tình hình nước Pháp. Việc trước mắt chỉ là làm bộ lắng nghe Lôi thi đấu ba ba ở đó thao thao bất tuyệt lặp lại mọi chuyện. Tóm lại, theo tình báo từ Paris gửi tới, mặc dù đội tàu Nam Hoa đã giải quyết vòng vây của quân Phổ, ngăn chặn thế công của Phổ, nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Vì tình hữu nghị giữa Pháp và Nam Hoa, bệ hạ cho rằng Nam Hoa nên phái tinh nhuệ lục quân đến Pháp trợ chiến, đương nhiên Pháp tuyệt đối sẽ không bạc đãi bằng hữu, chi phí vận chuyển quân đội, toàn bộ quân phí và trợ cấp cho thương vong trong thời gian ở Pháp đều do Pháp chi trả, mặt khác, Pháp còn cung cấp 5.000 vạn đồng franc cho Nam Hoa, khoản này không cần hoàn trả. Khi Lôi thi đấu ba ba đưa ra điều kiện, Chu Tiền Hải chỉ im lặng lắng nghe, đợi đối phương nói xong, hắn mới lên tiếng. Không đủ. Cái gì? Những điều kiện này căn bản không thể bù đắp cho nỗ lực và hy sinh của Nam Hoa, chúng ta đều biết, đánh trận là phải chết người, ta có thể phái đội tàu hỗ trợ Pháp hết mức có thể, nhưng làm sao ta thuyết phục quân đội của ta đến Pháp chiến đấu? Bọn họ sẽ vì bảo vệ Pháp mà chiến đấu, hy sinh sao? Đây đều là lấy cớ. Bất kỳ nhà ngoại giao nào cũng biết, khi đối phương tìm lý do gượng gạo để từ chối, mục đích của đối phương chắc chắn không phải là từ chối, mà là vì giá cả đưa ra quá thấp. Về giá cả mà Nam Hoa đưa ra, Paris đã sớm chuẩn bị. Trong cuộc thương lượng sơ bộ ở Paris, Paris đã rất rõ ràng, muốn có kết quả từ Nam Hoa, nhất định phải đưa ra một mức giá đủ cao. Chính vì trước đó nắm được thông tin này, nên Lôi thi đấu ba ba mới tính toán kỹ càng mà nói. Bệ hạ, Pháp và Nam Hoa là đồng minh, vì sự nghiệp chính nghĩa hy sinh là điều nên làm. Nhưng mà, chúng ta còn chưa ký điều ước. Chu Tiền Hải dứt khoát nói. Hiện tại, cả thế giới đều thấy được nỗ lực của chúng ta đối với Pháp, còn Pháp thì sao? Mở hộp xì gà, lấy ra một điếu, châm lửa, Chu Tiền Hải hít hai hơi, sau đó mới thong thả nói. Trên thế giới này, mọi người đều biết, không có đồng minh vững chắc thì rất khó sống sót, vì sao hoàng đế Napoleon lại thất bại? Bởi vì người Anh dùng bản Anh mua chuộc một đám đồng minh, cuối cùng đệ nhất đế chế thất bại dưới tay liên minh chống Pháp, còn lần này thì sao? Đệ nhị đế chế đối mặt với kẻ địch, chỉ là Phổ sao? Không. Nhìn chằm chằm Lôi thi đấu ba ba, Chu Tiền Hải biết, đối với người của gia tộc ba ba mà nói, khúc mắc lớn nhất của họ là gì? Chính là sự thất bại của đệ nhất đế chế, chính là Napoleon thất bại và thoái vị. Các người cho rằng đế quốc Áo hung sẽ trả thù, nhưng trên thực tế thì sao? Hoàng đế Áo hung nói gì hắn là hoàng đế của người Đức, nhưng trên thực tế thì sao? Hắn chỉ mong muốn nhìn thấy Pháp thất bại, giống như đệ nhất đế chế, còn có người Đan Mạch, còn có người Anh, còn có người Nga, hầu như tất cả các quốc gia đều đứng ở mặt đối lập với đệ nhị đế chế, bởi vì đối với họ mà nói, đệ nhị đế chế mới thực sự là mối đe dọa. Chu Tiền Hải nhấn mạnh, khiến Lôi thi đấu ba ba hoàn toàn rơi vào một loại sợ hãi nào đó, ác mộng của gia tộc ba ba là gì? Chẳng phải là bị đánh hội đồng sao? Lúc này, hắn lại nghe Chu Tiền Hải nói, muốn tồn tại trên thế giới này, nhất định phải phân rõ địch ta, đệ nhị đế chế là gia tộc ba ba, hoàng hậu của đế quốc Nam Hoa cũng đến từ gia tộc Ba Ba, ta đương nhiên sẵn lòng phái quân đội của ta, giúp các người vượt qua khó khăn, giúp các người cũng là giúp chính chúng ta, còn tương lai thì sao? Hai mắt nhìn thẳng Lôi Thi Đấu Ba Ba, Chu Tiền Hải trầm giọng nói. Tương lai, khi chúng ta gặp phải vấn đề tương tự, Pháp có nguyện ý đứng về phía Nam Hoa không? Cho Nam Hoa sự ủng hộ tương tự. Phái quân đội của các người, cùng chúng ta kết thành liên minh quân sự, cùng chúng ta chiến đấu với kẻ thù chung. Điều kiện này đơn giản a, kỳ thực nói trắng ra là cũng chỉ là kết minh mà thôi. Mượn gia hổ làm cờ lớn. Pháp a, dù sao cũng có hải quân mạnh thứ hai thế giới. Có sự xác nhận của Pháp, trong tương lai Nam Hoa tiến hành khuếch trương, tự nhiên cũng sẽ ít tốn công mà đạt hiệu quả cao, ít nhất người Anh không dám trắng trợn tham gia. Trừ phi họ quyết định muốn đánh một trận với người Pháp, đương nhiên, đến lúc đó, cho dù họ không quyết định, cũng sẽ trăm phương ngàn kế khiến họ phải tham chiến, khiến họ cuốn vào một trận chiến với người Pháp. Điều kiện đã đưa ra, vậy thì còn lại xem người Pháp có nghĩ thông hay không. Họ nhất định có thể nghĩ thông, không chỉ vì trước đó Chu Tiền Hải đã mô phỏng, mà quan trọng hơn là, người Pháp hiện tại căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Điều ước, họ hy vọng có thể ký một phần điều ước. Đứng trước Hoàng hậu Eugen, Đức được nắm bang tiếp tục báo cáo. Một phần điều ước đồng minh, theo điều ước này, nếu xảy ra chiến tranh, hai bên cùng nhau hiệp thương đối sách, thực hiện hành động thống nhất, trong đó một bên bị nước khác xâm lược, bên còn lại nhất định phải tuyên chiến với nước đó ngồi trên ghế. Hoàng đế Eugen lặng lẽ nghe thủ tướng báo cáo, yêu cầu của Nam Hoa vượt xa dự đoán của nàng. Điều ước, nếu chúng ta ký điều ước, như vậy, Nam Hoa không chỉ điều động quân đội của họ, hơn nữa, người thống trị Nam Hoa, hoàng đế tương lai của đế quốc Nam Hoa, Chu Tiền Hải sẽ đích thân dẫn quân xuất chinh. Cái gì? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Eugen có chút không thể bình tĩnh, nàng kinh ngạc nói. Hắn sẽ đích thân dẫn quân đến đây sao? Trước đây, nàng chưa từng chú ý đến Nam Hoa ở xa Nam Mỹ, cho dù cháu gái của nàng lấy chồng ở xa cũng vậy. Nhưng bây giờ lại khác, sau khi đội tàu cứu vớt hoàng đế, cứu Paris khỏi bờ vực cách mạng, cũng chính là từ đó trở đi, nàng mới hiểu được, Chu Tiền Hải có kinh nghiệm còn thần kỳ hơn cả tướng thường thắng của hoàng đế Napoleon. Hắn đã tay không dựng nên một đế quốc. Kinh nghiệm truyền kỳ như vậy, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc chứ? Bây giờ hắn muốn dẫn quân đến Pháp. Đế quốc được cứu rồi. Ngay khi Đức được nắm bang muốn nhắc nhở hoàng hậu, việc ký kết điều ước này sẽ khiến ngoại giao của Pháp trong tương lai trở nên phức tạp hơn. Hoàng đế Eugen nói thẳng. Pháp cần một đồng minh mạnh mẽ. Dù là hiện tại hay tương lai, quân đội của họ có đến Pháp hay không, thực sự liên quan đến sự sống còn của đệ nhị đế chế, thưa ngài thủ tướng. Nghĩ một lát, Eugen còn nói thêm. Gửi điện báo trả lời cho hắn, nói cho hắn biết, ta mong được gặp hắn ở Paris. Đối với việc gặp hắn, Eugen tràn đầy mong đợi, đây là lần đầu tiên, sau khi nàng xuất giá, lại có hứng thú với một người đàn ông như vậy, dù sao, hắn là một nhân vật truyền kỳ. Bây giờ, hắn muốn đến châu Âu. Nghĩ một chút, nàng thậm chí có chút mong đợi. Hôm nay đổi mới hơi trễ, ban đêm còn một canh. Tháng 8 Buenos Aires, Elix vào độ xuân, thời tiết mười mấy độ mang theo chút se lạnh. So với trước kia, thành phố vải vóc giờ đã khôi phục phồn hoa, nhưng khác biệt với ngày xưa là, hơn một tháng nay, quân nhân trên đường ngày càng ít. Chỉ có một số ít quân nhân, mặc quân trang nỉ thẳng tắp, đi lại trên phố, tay cầm hoa tươi hoặc đồ ăn. Mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm trang. Chiến tranh. Cuộc chiến tranh ở châu Âu xa xôi đã ảnh hưởng đến những quân nhân này. Theo Nam Hoa tuyên chiến với Phổ, những quân nhân gác lại ngày nghỉ, ngày đêm huấn luyện trong doanh trại, chuẩn bị cho chiến tranh. Xuất chinh, có lẽ là ngày mai. Tay cầm bó hoa tươi nhỏ, Lý Bình lặng lẽ bước đi dọc theo lối đi bộ, tâm trạng hắn có chút phức tạp, hôm nay là đại nhật tử. Hôm nay là ngày hắn ra mắt. Nữ nhân ra sao hắn cũng không rõ, nhưng với hắn, người đã 27 tuổi, đã đến lúc kết hôn, nhưng hiện tại thời cơ không thích hợp, bởi vì chiến tranh. Cuối cùng, đến quán cà phê đã hẹn, đứng đối diện đường phố trinh sát địch tình, hắn vừa dừng chân, bỗng nhiên có người hô lớn. Phụ trương, quân Viễn Chinh thành lập, ít ngày nữa xuất chinh Europa. Tiếng rao báo của người bán báo đã tố cáo sự hiện diện của hắn. Nhìn thấy ở quán cà phê Lộ Thiên đối diện đường phố, một nữ nhân nhìn về phía này. Là Ngải Lệ Tây Á, chị dâu đội trưởng không phải đội trưởng trong quân đội của hắn, mà là đội trưởng công trường đường sắt. Thấy chị dâu phát hiện ra mình, Lý Bình vội vàng bước tới, nói. Chị dâu, thật ngại quá, để chị chờ lâu. Ngải Lệ Tây Á đã mang thai hơn 7 tháng, có chút khó nhọc đứng dậy. Chúng ta cũng vừa đến, Lực Bình, để chị giới thiệu với em, đây là Julia, hàng xóm của chị. Julia, đây là Lý Bình, em đã nói với em, anh ấy là trung sĩ lục quân. Đập vào mắt Lý Bình là một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen, đôi mắt màu hổ phách, ánh mắt cô gái to gan lại trực tiếp, nhìn chầm chầm vào hắn, dùng tiếng Hoa không sỏi nói. Bùng dậy, A gọi Julia. Sau khi giới thiệu hai người, Ngải Lệ Tây Á vừa cười vừa nói. Giờ hai người làm quen đi, chị không làm phiền nữa. Lúc đi, cô còn làm động tác cố lên với Lý Bình. Nhìn Ngải Lệ Tây Á rời đi, Julia có chút ngưỡng mộ nói. Giờ Ngải Lệ Tây Á hạnh phúc lắm, thậm chí còn hơn cả trước kia, chồng cô ấy giờ yêu cô ấy vô cùng. Hướng ánh mắt về phía Lý Bình, Julia dùng giọng điệu có chút nghiêm túc. Đây cũng là lý do em đến gặp anh. Cô gái vừa nói, vừa nhìn bó hoa hồng. Nhìn cô gái, do dự một chút, Lý Bình nói. Cái đó. Cô hẳn biết, tôi lúc nào cũng có thể ra tiền tuyến, đến lúc đó, rất có thể sẽ. Cho nên, tôi thấy, chúng ta quen biết có lẽ không đúng lúc. Vậy sao? Nhìn người đàn ông trước mặt, Julia nghĩ ngợi, sau đó nói. Đã vậy, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Cái gì? Chúng ta nên tranh thủ thời gian hiểu nhau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi anh đi, em tin anh sẽ yêu em. Mở to mắt, Lý Bình có chút không tin vào tai mình, bọn họ mới gặp nhau. Nữ nhân ở đây đều nhiệt tình như vậy sao? Ngày 6 tháng 9, vào ngày thứ ba quân Viễn Chinh thành lập, tiền trạm bộ đội cuối cùng cũng lên đường. Là một thành viên của tiền trạm bộ đội, Lý Bình hộ tống bộ đội xuất phát, dọc theo Chu Tước Đại Đạo, tức là đại lộ ngày 9 tháng 7 trước đây, đội ngũ chỉnh tề tiến về bến tàu, hắn không ngừng nhìn về phía hai bên đường, tìm kiếm bóng dáng kia. Nhưng hai bên đường người đông như kiến, trong đó không ít nữ nhân đang mang thai, còn có một số nữ nhân ôm hài nhi trong lòng. Các nữ nhân không ngừng gọi tên những người đàn ông trong đội ngũ, họ gọi tên những người yêu thương, mỗi khi được đáp lại, họ lại kích động chạy tới, chạy vào trong đội ngũ, dùng nụ hôn nồng nhiệt để biểu thị sự không nỡ. Người và người, luôn kỳ diệu như vậy. Cuối năm ngoái, những người đàn ông này đến đây, là chiếm lĩnh quân, là những kẻ chinh phục, là kẻ xâm nhập, nhưng chưa đầy một năm, rất nhiều người trong số họ đã hòa nhập vào thành phố này, hòa nhập vào cuộc sống của hàng ngàn hàng vạn người, trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Trước đây, khi họ đến đây, đã gặp phải sự mâu thuẫn của rất nhiều người, nhưng bây giờ, khi họ rời đi, lại có rất nhiều người lưu luyến không rời, không nỡ để họ rời xa. Lý Bình, Lý Bình. Bỗng nhiên Lý Bình nghe thấy tiếng gọi của Julia, mặc dù là một quân nhân, nhưng khi nhìn thấy Julia, hắn vẫn bất chấp tất cả chạy tới, sau đó ôm chặt lấy cô, hôn thật sâu, khi hai người hôn nhau say đắm trước mặt mọi người. Tiếng huýt sáo và tiếng cười không ngừng vang lên, trong tiếng cười của các binh sĩ mang theo sự ngưỡng mộ, cũng mang theo lời chúc phúc. Nhất định phải trở về, nhất định phải sống trở về. Julia nhìn chằm chằm người đàn ông lớn tiếng nói. Ừ, tôi hứa với em. Một lần nữa, ôm chặt lấy cô gái, Lý Bình thầm thề trong lòng. Sau đó mới lưu luyến buông cô ra, như thể đã quyết định một quyết tâm lớn lao, chạy về phía trước, đuổi theo những chiến hữu đã đi xa. Nhất định phải trở về. Ngày hôm đó, từ Chu Tước Đại Đạo đến bến tàu, hai bên đường chật kín người, ngay tại bến tàu, khi bộ đội lên thuyền, người tiễn đưa vẫn chật ních bến tàu. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trước khi phái bộ đội quan binh bắt đầu lên thuyền, trong một đại lâu khác ở bến tàu, Chu Trước, mặc quân trang màu xanh lá cây, nhìn Tả Tông Đường, Vương Hữu Linh, Tiền Đức Sơn và những người khác đến tiễn, Chu Tiền Hải nói lời từ biệt với họ. Chư Khanh, về sau Nam Hoa mọi việc, xin nhờ chư vị. Mấy người họ nghe vậy, nhào nhào xá dài nói. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định không phụ sự ủy thác của bệ hạ, vì Nam Hoa chúng ta cúc cung tận tụy. Sau khi xá dài, Tả Tông Đường không khỏi thở dài trong lòng, ông từng khuyên bệ hạ, thật là. Bệ hạ lại có lý do của mình, một lý do không thể phản bác. Cùng chư thần giao phó một chút công việc xuất chinh, Chu Tiền Hải đến trước mặt Chác Ló và Elizabeth, một người là thê tử của hắn, một người là tình nhân hắn tin tưởng nhất, nhìn ánh mắt tràn đầy sự không nỡ của họ, Chu Tiền Hải cười nói. Các ngươi yên tâm, ta sẽ sớm trở về. Ta biết, Chác Ló gật đầu nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giữ vững nhà của chúng ta. Theo truyền thống châu Âu, trong thời chiến, quân chủ phải ở cùng với đại bản doanh của mình, đây là trách nhiệm của quân chủ, trong trường hợp vương tử chưa thành niên, sẽ có vương hậu và thủ tướng cùng những người khác tạo thành nhiếp chính hội nghị, để tránh một bên chuyên quyền. Là nhiếp chính, Chác Ló chính là người giữ nhà của hắn. Ta biết, khi ôm thê tử, Chu Tiền Hải nhẹ giọng nói. Hoàng hậu của ta tin ngươi có thể bảo vệ tốt nhà của chúng ta. Chác Ló không phải là hoàng hậu trên danh nghĩa, trong mắt rất nhiều người chi lê và ác. Hèn. Tì. Na, là công chúa Tây Ban Nha, nàng là quốc vương của họ đương nhiên, đây chỉ là tấm màn che của những người đó mà thôi. Sau khi từ biệt Chác Ló, Chu Tiền Hải đến bên cạnh Elizabeth, nhìn người phụ nữ vẫn xinh đẹp như xưa, bao năm qua nàng vẫn luôn đi theo mình. Elizabeth. Ta biết. Không đợi hắn nói xong, Elizabeth đã lao vào lòng hắn, chỉ ôm lấy hắn. Khi sắp chia xa, nàng nhẹ nhàng nói bên tai Chu Tiền Hải. Yêu dấu, hoàng hậu Pháp thật là đại mỹ nhân nổi tiếng thế giới. Cái gì? Buông Elizabeth ra, Chu Tiền Hải nhìn thấy nụ cười bướng bỉnh của nàng, nàng mỉm cười cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, phút cuối cùng, còn nói. Cố lên nha! Hơn một giờ sau, Đại Đông Phương Hào chở đầy 2 vạn quân viễn chinh Nam Hoa và 13 chiếc thuyền vận tải khác, dưới sự hộ tống của một số chiến hạm Nam Hoa và Pháp, chậm rãi rời bến cảng, hướng về đại dương xa xôi. Bê ạn có thể đoán đưa ợt nguồn. Gợi ý, TLT. Khi Đại Đông Phương Hào mang danh phù thành trên biển lại một lần nữa tiến vào eo biển Manche, thì ngay cả những người từng tạo ra nó cũng chưa chắc đã nhận ra. Trải qua mấy lần cải tiến, hiện tại Đại Đông Phương Hào không chỉ bỏ đi cột buồm cao ngất, mà còn hủy bỏ 2 vòng chắn khổng lồ hai bên, thay bằng 3 ống khói hơi nước kiểu mới. Nó không chỉ có tốc độ nhanh hơn, mà còn sử dụng ít nhiên liệu hơn. Là một chiếc thuyền di dân, trong mấy năm qua, Đại Đông Phương Hào đã phát huy đầy đủ tác dụng của một phù thành trên biển. Mỗi năm, trong số những người đến Nam Hoa, lại có một người ngồi trên nó đến châu Mỹ. Đứng trên bong tàu cao vút, khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Chu Tiền Biển lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì sự sáng suốt khi mua nó trước đây. Chính con thuyền này đã mang đến cho Nam Hoa hàng trăm ngàn người di dân, có thể nói, con thuyền này có thể được xem là đại công thần của Nam Hoa khi lập quốc ở Nam Mỹ. Đối với Nam Hoa mà nói, nó không chỉ là một chiếc thuyền, mà là lịch sử khai phá gian khổ của Nam Hoa, một phần lịch sử đương nhiên cần được bảo tồn. Một ngày nào đó, cho dù nó đã xuất ngũ, cũng phải thiết lập một nhà bảo tàng, vĩnh viễn bảo tồn nó là lịch sử. Là lịch sử khai phá tiến thủ của dân tộc Hoa Hạ tại Nam Mỹ. Trong lòng đang suy nghĩ như vậy, thì quân hạm Pháp phát tín hiệu đến. Bệ hạ, chúng ta đã vào Vịnh Sen. Vịnh Sen đến Normandy La Havre, có thể đi dọc theo sông Sen thẳng đến Paris. Normandy. Đây là lúc Nam Hoa đổ bộ vào đại quân Normandy. A nghĩ đến một lần đổ bộ Normandy khác trong lịch sử, Chu Tiền Biển không khỏi lộ ra nụ cười của hắn thậm chí có chút quái dị. Nhìn quân hạm Pháp ở xa, nhìn quốc kỳ Pháp tung bay trên cột buồm, Chu Tiền Biển cười, Tôn Hổ đứng một bên hỏi. Bệ hạ đang nghĩ đến chuyện gì vui vẻ vậy? Người biết, vì sao quốc kỳ Pháp lại có 3 màu xanh, trắng, đỏ không? Cái gì? Nghĩ đến cái ngành của hậu thế, Chu Tiền Biển cười nói. Bởi vì thuận tiện. Cái gì? Thuận tiện. Đúng, chính là thuận tiện, nếu chiến tranh xảy ra, cứ theo đường kẻ đứt đoạn mà cắt là xong, phục hồi vương thất thì dương bên trái, xảy ra cách mạng thì dùng bên phải, nếu đối ngoại chiến tranh thì dùng ở giữa. Giọng Chu Tiền Biển vừa dứt, xung quanh liền vang lên một trận cười, mà Tôn Hổ sau khi cười lớn, liền nói thẳng. Cái này, là ai a? Sao có thể, có thể? Vốn muốn nói có thể tổn hại hắn, nhưng lời đến khóe miệng vẫn cứng rắn nuốt trở lại. Là ai chứ? Chỉ là một trò vui nhục Pháp mỗi ngày mà thôi. Thậm chí không cần Chu Tiền Biển giải thích, đã có người giải thích. Trước đại cách mạng Pháp, quốc kỳ của Vương quốc Pháp về cơ bản là 2 loại lam kim hoa diên vĩ, màu lam. Cho nên có màu lam, mà thời kỳ đại cách mạng, bọn họ từng dùng cờ màu đỏ. Còn về màu trắng? Cờ truyền thống của hải quân Pháp. Nhìn như vậy, đầu hàng đúng là truyền thống của Pháp A được, lại nhục Pháp. Đây không phải là một thói quen tốt. Dù sao trong kế hoạch của Chu Tiền Biển trong 10 mấy 20 năm tới, nước Pháp sẽ là đồng minh quan trọng nhất của Nam Hoa ở châu Âu. Tác dụng chính của minh hữu này là chia sẻ áp lực từ nước Anh cho Nam Hoa. Vì sao lại chọn nước Pháp làm minh hữu này? Bởi vì hắn là lão nhị của thế giới thời đại này. Là quốc gia mạnh thứ 2 thế giới, nước Pháp luôn muốn tranh đoạt thế giới với nước Anh. Từ châu Phi đến Đông Nam Á, nước Pháp luôn dùng ánh mắt ghen tị mà đánh giá thuộc địa rộng lớn của nước Anh. Nhưng nước Pháp thì sao? Thuộc địa của Pháp chỉ là sa mạc Bắc Phi mà thôi, thậm chí là một mảnh rừng mưa nhiệt đới nhỏ bé ở Việt Nam. Nhưng người Anh thì khác, có thuộc địa rộng lớn nhất, giàu có nhất trên thế giới, tất cả những điều này khiến người Pháp không khỏi ghen tị. Chỉ cần nổ ra chiến tranh giữa Anh và Pháp. Khi họ bất lực và không thể hỏi đến lục địa mới, Nam Hoa có thể thừa cơ bắt đầu khuếch trương. Trong lịch sử, nước Đức đã dẫm lên thi thể của đệ nhị đế chế Pháp để lên ngôi. Nhưng tương lai Nam Hoa thì sao? Chỉ dẫm lên một cái xác đế quốc. Lên ngôi chắc chắn là không đủ. Phải dẫm lên ít nhất 2 cái. 2 cái đó là gì? Đương nhiên là muốn dẫm lên thi thể của đệ nhị đế chế và đế quốc Anh mà lên ngôi. Cho nên, sau này không được nhục Pháp. Vì hữu nghị. Vài tiếng sau, đội tàu tiến vào La Havre. Các chiến sĩ trên bong tàu không khỏi dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bến cảng này. Nơi này chính là châu Âu. Hiện tại, cuối cùng họ đã đến châu Âu. Khi đội quân viễn chinh tiến vào cảng La Havre, mấy chiếc tuần dương hạm, pháo hạm của Pháp đều treo đầy cờ màu. Khi đội tàu nhập cảng, quân hạm trên đó nhao nhao vang lên pháo. Một tiếng, hai tiếng tiếng pháo liên tiếp vang vọng trong không khí. Tổng cộng 21 phát pháo mừng. Đây là đãi ngộ dành cho nguyên thủ quốc gia. Đối với giới chức Pháp mà nói, đội quân viện trợ mấy vạn người này có lẽ không lớn, nhưng đối với nước Pháp đang thiếu hụt binh lực nghiêm trọng, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Huống hồ, trước đó, phi thuyền của họ vừa mới đánh bị thương nặng người Phổ, giải cứu 10 vạn đại quân Pháp. Hiện tại, quốc gia này lại phái quân đội của mình đến viện trợ, những người Pháp đó sao có thể không cảm động chứ? Đối với người Pháp năm 1870 mà nói, từ khi vào tháng 9, không có tin tức tốt lành nào. Mặc dù 18 ngày trước, dưới sự chỉ huy của hoàng đế, 10 vạn quân Pháp đã thành công phá vây trong vòng vây dày đặc của quân Phổ, nhưng hiện tại, người Phổ đã xâm chiếm hơn 1/3 lãnh thổ Pháp, 10 vạn quân Phổ đang tiến thẳng đến Paris. Ngày hôm qua, ngày 19 tháng 9, quân Phổ đã bao vây Paris. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Paris hiện tại chỉ có Michael Mã Hồng chỉ huy quân đội phòng thủ, trong đó phần lớn là quân chiêu mộ. Trong tình huống này, quân viện trợ Nam Hoa đến từ xa đã trở thành hy vọng của Pháp. Họ nhìn thấy sự giúp đỡ hào phóng của Nam Hoa, thấy sự nỗ lực vô tư của Nam Hoa. Khi họ biết thuyền Nam Hoa vừa đến cảng La Havre lúc 3 giờ chiều, hàng ngàn người dân La Havre đã ra khỏi nhà, họ mang theo hoa tươi đến bến tàu để chờ đón đội quân Minh quân đến từ xa. Minh quân. Đội quân Minh quân đến từ xa này sẽ mang đến cho họ niềm vui bất ngờ gì? Trong lòng mọi người đều tràn đầy tò mò, trong một thời gian trước, trên báo chí Pháp tràn ngập những tin tức về quân đội Nam Hoa, không chỉ là có thể mang đến phù thành trên không trung hủy diệt, mà còn là lục quân tinh nhuệ của Nam Hoa, lục quân của họ đã từng liên tiếp tiêu diệt hai quốc gia, khiến hai quốc gia trở thành lịch sử. Lục quân của họ không chỉ được trang bị tốt, mà còn dũng mãnh thiện chiến, mỗi người đều có thể một chọi 10 dũng sĩ. Đối với người dân Pháp đã quá quen với sự vô dụng của quân đội Pháp, đội quân đến từ dị vực này chính là hy vọng của toàn nước Pháp. Mà trên quân hạm Pháp đang nghênh đón quân viễn chinh nhập cảng, những thủy binh Pháp đội mũ có chỏm lông màu đỏ đều chen chúc trên bong tàu. Trong quá khứ, chính vì sự tồn tại của họ mà người Phổ mới không dám xâm phạm thành phố này. Thật khó tưởng tượng, một ngày nào đó, trên toàn thế giới, chỉ có một người duy nhất đưa tay ra cứu viện nước Pháp, lại là người Nam Hoa. Họ là người Nam Hoa. Giọng điệu của sĩ quan có vẻ hơi không được tự nhiên, trong số họ, không ít người, hiện tại vẫn không thể gán Nam Hoa với Đại Thanh, đây là hai quốc gia hoàn toàn khác biệt. Thời đại thật thay đổi. Ít nhất trong quá khứ, họ chưa bao giờ dám tưởng tượng một ngày kia sẽ có một đám người Hoa Hạ đến cứu vớt nước Pháp. Dù sao, ấn tượng của họ về Hoa Hạ càng nhiều là hình ảnh những người đàn ông phương Đông để tóc đuôi sam. Hiện tại, những người Hoa Hạ này lại trở thành cứu tinh của toàn nước Pháp. Nhưng đối với người Pháp, họ cũng không có quan điểm kỳ thị chủng tộc ăn sâu bám rễ, dù sao mảnh đất này đã được hun đúc bởi đại cách mạng. Vài chục phút sau, trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của mọi người, dưới sự nghênh đón của thị trưởng và tư lệnh quân đội địa phương, thiếu tướng Faber và một đám sĩ quan, Nam Hoa quân đội rốt cuộc xuống thuyền, những quân nhân đương nhiên dùng ánh mắt của lính tráng xem xét đám binh lính Nam Hoa quang binh vừa xuống thuyền. Dù chỉ là ấn tượng ban đầu, cũng có thể thấy rõ, không hề nghi ngờ đây là một đội quân cực kỳ tinh nhuệ, binh lính đều còn trẻ. Hầu hết chỉ khoảng 20 tuổi, chỉ có một số ít lớn tuổi hơn, đầu óc của bọn họ không khác gì người Pháp, không ít người còn cao hơn cả người châu. Mặc dù trên mặt họ lộ vẻ mệt mỏi vì đường dài lênh đênh trên biển, nhưng vẫn toát ra vẻ tinh thần phấn chấn. Theo những động tác chỉnh tề và yên lặng khi họ xuống thuyền, có thể thấy họ đã trải qua huấn luyện quân sự nghiêm khắc, trên mặt những binh lính này đều không ngoại lệ, tràn đầy sự tự hào về đội quân mình đang phục vụ. Khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của binh lính Pháp khi lên bờ, các binh sĩ vừa xuống thuyền, trên bến đã vang vọng tiếng hô khẩu lệnh, theo tiếng hô đó, các binh sĩ nhanh chóng xếp hàng thành đội hình. Những binh lính này thật là anh tuấn. Những nữ nhân Pháp đến đón tiếp không khỏi thốt lên. Những quân nhân này hoàn toàn lật đổ nhận thức của họ về quân nhân, dù sao trong quân đội Pháp tràn ngập một đám lão binh phục vụ vài chục năm, không ít người là những ông già trung niên râu ria xồm xoàm, nghiện rượu, lại kỷ luật thì tệ hại. So với những quân nhân Nam Hoa anh tuấn lại trẻ tuổi này thì sao bằng. Ngay khi các nữ nhân Pháp kinh ngạc thán phục thậm chí tràn ngập ánh mắt ái mộ đánh giá đội quân này, những binh lính kia không ai bảo ai đều nhìn đông ngó tây, họ tự như tượng đồng đứng nghiêm trên bến tàu. Cuối cùng, theo tiếng quân nhạc của đội quân, trong tiếng pháo mừng của người Pháp, chu trước biển theo cầu thang mạng đi xuống, mặc quân trang, hắn trông không khác gì những binh lính bình thường. Khi bàn chân hắn vừa đặt lên mảnh đất này, Chu Tiên không biết cảm giác của người khác ra sao, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một sự kích động. Điều gì khiến hắn kích động đến vậy? Là bởi vì đây là bước chân của Hoa Hạ trên đất châu. Ở một thế giới khác, đây là điều mà không biết bao nhiêu người ao ước. Vị thiếu tướng lục quân Pháp vội vàng tiến lên nghênh đón vị bệ hạ này. hoan nghênh bệ hạ và quân đội của ngài đến Pháp. Xin gửi lời chào trân trọng. Nguồn nâng cấp, Thiên Aloietr Úc, bạn đọc là hiểu rồi đó. Ngày 20 tháng 9, Paris, thủ đô của Phơ Lăng, đã bị 10 vạn đại quân Phổ bao vây. Hôm qua, quân đội Phổ đã đến thành phố này, sau đó bắt đầu vây quanh. Mặc dù Michael Mã Hồng nguyên soái của Paris đã được hoàng đế ủy quyền tổ chức phòng thủ, chiêu mộ binh lính, nhưng tình thế cấp bách, thành phố này có thể chống đỡ được bao lâu vẫn là một ẩn số. Quân đội Phổ đến Paris thậm chí còn chưa kịp chỉnh đốn, đã phát động tấn công vào sáng hôm sau. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, liên quân Bắc Đức đã trút xuống Paris hơn 10 vạn quả đạn pháo. Mặc dù hỏa lực không mạnh bằng ở Sắc Làm, nhưng cũng được coi là một trong những cuộc pháo kích quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Nhanh, nhanh! Ở vài vị trí pháo binh bên ngoài Paris, từng khẩu pháo thép Krupp đã được ngụy trang bằng cành cây, lưới đánh cá và những thứ tương tự. Trận địa pháo binh thậm chí còn được bố trí trực tiếp trong rừng cây. Để tránh bị lộ, phải nói rằng quân Phổ đã phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Sau khi bị không kích ở Sắc Làm, họ đã lập tức điều chỉnh, trong đó ngụy trang cho quân đội là quan trọng nhất, dù sao, họ đã thực sự bị nổ sợ. Thậm chí còn nổ ra bóng ma tâm lý. Sau trận chiến Sắc Làm, quân Phổ phải mất gần 2 ngày mới khôi phục thế công. Đó là vì họ đã có được thông tin. Phi thuyền vô dụng. Họ đã tiêu hao hết tất cả lựu đạn và đạn pháo ở Sắc Làm, thậm chí cả nhiên liệu. Cho nên, phải tranh thủ thời gian, trước khi họ bổ sung vật tư, đánh chiếm Paris. Vài trăm khẩu đại pháo Krupp cứ như vậy ẩn nấp trong rừng cây quanh Paris. Những khẩu pháo này đều sử dụng nòng pháo bằng thép, nhét từ phía sau vào. Trong tay những pháo binh giàu kinh nghiệm, được huấn luyện bài bản, nó thậm chí có thể bắn ra 10 phát một phút, tốc độ bắn nhanh nhất. Về tầm bắn, pháo Krupp có thể đạt tầm sát thương 3.500 m. Binh lính Đức vận hành pháo Krupp nạp hậu, căn bản không lo lắng về pháo lớn của Pháp. Pháo đồng nạp trước của Pháp chỉ có tầm bắn khoảng 2.500 m. Suốt một ngày một đêm, rừng cây bên ngoài thành vẫn bị bao phủ bởi khói lửa dày đặc. Đạn pháo như mưa rơi vào công sự và cứ điểm của quân Pháp bên ngoài Paris. 4 năm trước, sau khi chuẩn bị súng trường nạp đạn, loại súng trường tiên tiến này cũng đã khiến chiến thuật của Pháp thay đổi. Binh lính Pháp được yêu cầu học cách dùng sẻng đào chiến hào trong 30 phút, vận dụng súng trường tiên tiến và súng máy bí mật của họ để quét sạch quân Phổ trong chiến hào. Sau khi quân Phổ dùng thân thể kiểm nghiệm ưu việt của súng trường nạp đạn của Pháp, họ lập tức rút quân đến ngoài tầm bắn của bộ binh Pháp, dùng pháo Krupp bằng thép ưu việt để tấn công quân Pháp. Vì vậy, chỉ dựa vào ưu thế về súng trường là không thể chiến thắng quân Phổ, ngược lại quân Phổ dựa vào pháo binh và ưu thế về binh lực để bao vây quân Pháp từ hai cánh, liên tục đánh bại quân Pháp một cách dễ dàng. Mục tiêu. Trên trận địa pháo binh khổng lồ này, các quân quan cầm ống nhòm, không ngừng điều chỉnh mục tiêu, dùng hỏa lực chính xác để phá hủy trận địa của Pháp. Dưới hỏa lực chính xác và dữ dội, các cứ điểm phòng thủ và công sự bên ngoài Paris đã biến thành phế tích, xác binh lính bị nổ chết la liệt trên trận địa, ánh lửa bay thẳng lên trời. Nhưng dù như vậy, mỗi khi quân đội Phổ phát động tấn công, thứ chờ đợi họ vẫn là hỏa lực súng trường dữ dội của Pháp, lần lượt tiến công, bị đánh lui liên tiếp trong sự kháng cự ngoan cường. Tình hình chiến đấu ở tiền tuyến nhanh chóng được truyền đến Phạm Nhĩ Tắc Cung, ngoại ô phía tây nam Paris, nơi đây là đại bản doanh của quân đội Phổ, cũng là nơi ở của quốc vương Phổ William I. Theo chế độ của Phổ, quốc vương phải ở cùng đại bản doanh quân đội trong thời chiến. Đây là nghĩa vụ của quốc vương với tư cách là thống soái tam quân, hơn nữa không phải là hư danh. Dù sao, trong thời chiến, các mệnh lệnh của Bộ Tổng Tham mưu đều không thể thiếu ý kiến và quyết định của quốc vương. Khi hội chiến Sắc Làm gặp khó khăn, William I. cũng cùng Bismarck và Lão Mao Kỳ ở tiền tuyến đốc chiến. Sau khi quân đội bị thương nặng trong không kích, chính nhờ sự ủng hộ của ông, Cộng Long Kỳ cuối cùng đã quyết định quân Phổ tiến quân thần tốc vào nội địa Pháp và nhanh chóng bao vây Paris. Đại bản doanh của William I. cũng theo đại quân chuyển đến ngoại ô Paris. Bệ hạ, quân đội Nam Hoa đã đến. Tin tức này không có gì bất ngờ, dù sao, trong nửa tháng qua, báo chí toàn châu Âu đều đưa tin này, đây tuyệt đối không phải là tin tốt lành gì. Phi thuyền của họ đâu? William I. quan tâm hơn đến phi thuyền của họ. Dù sao, ở Sắc Làm, phi thuyền của họ đã mang đến cho Phổ một thảm họa. Thậm chí đến bây giờ ông vẫn còn nhớ rõ thảm trạng sau khi oanh tạc kết thúc. Nếu không có phi thuyền Nam Hoa, có lẽ họ đã giành được chiến thắng ở Sắc Làm. Thậm chí ngay cả Hoàng đế Pháp cũng có thể trở thành tù binh của ông, trận chiến này cũng sẽ kết thúc. Thật sự là sự xuất hiện của phi thuyền đã thay đổi tất cả. Không chỉ khiến trận chiến này kéo dài vô thời hạn, mà quan trọng hơn là hiện tại, mỗi lần chiến đấu, họ đều phải cân nhắc đến mối đe dọa từ phi thuyền. Họ có bay đến La Havre để tập hợp không? Khi biết phi thuyền ở Orléans không có động tĩnh gì, William I. mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, bây giờ chúng ta không cần lo lắng về phi thuyền của họ. Đúng vậy, bệ hạ, chỉ cần phi thuyền của họ không có nhiên liệu và lựu đạn, như vậy chúng ta có thể đánh bại họ trên chiến trường, ít nhất có thể ngăn chặn họ giải cứu Paris. Theo thông tin của chúng ta, quân đội họ phái đến chỉ khoảng 3,5 vạn người, chỉ dựa vào đội quân này, tuyệt đối không thể giải vây Paris. Với tư cách là tổng tham mưu trưởng, Cộng Long Kỳ vẫn luôn rất tự phụ, đây cũng là sự tự tin. Là sự tự tin vào sức chiến đấu của lục quân phổ, có lẽ, phi thuyền Nam Hoa vô cùng lợi hại, nhưng Thượng Đế có thể chứng minh, đó là vì binh lính phổ không có cánh, nếu Thượng Đế cho họ đôi cánh, khẳng định sẽ không sợ cái gì là phi thuyền. Thậm chí trong thâm tâm, bao gồm cả Cộng Long Kỳ và rất nhiều quân nhân phổ đều có một chấp niệm. Hy vọng đường đường chính chính cùng quân Nam Hoa là một trận, dĩ nhiên không phải trên không trung, cũng không phải trên biển Ân, trên biển cũng được, mặc dù hải quân phổ còn chưa đuổi kịp đùi Cộng Long của Pháp, nhưng khẳng định không thể so với quân Nam Hoa sai. Vẫn là trên mặt đất đường đường chính chính đánh một trận đi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ngày 2 tháng 9. Sắc làm quả thực chính là sỉ nhục của quân đội phổ A. Từ khi phổ cuộc khởi, lúc nào đã từng chịu thiệt thòi như vậy, quan có đầu nợ có chủ, hiện tại lục quân Nam Hoa rốt cuộc đã đến, chúng ta đường đường chính chính là một trận A, có một khoảnh khắc, Cộng Long Kỳ thậm chí còn nghĩ, có nên viết một bức thư khiêu chiến hay không? Nói rõ ràng cho đối phương biết. Chúng ta đơn đã độc đấu, nhưng không mang theo dùng phi thuyền cái loại kia. Có thể xác định, phi thuyền của họ trong thời gian ngắn sẽ không tham gia chiến trường sao? Bệ hạ, theo đường sắt từ La Havre đến Orléans, đã bị chúng ta cắt đứt, trừ phi, họ. Đột nhiên, Cộng Long Kỳ ý thức được vấn đề. Quân Nam Hoa quả thực biết bay, phi thuyền Nam Hoa biết bay. Phi thuyền của họ lúc nào cũng có thể xuyên qua bầu trời, bay qua sự phong tỏa của họ, sau đó nhận được tiếp tế. Tiếp theo, phi thuyền của họ sẽ lại một lần nữa xuất hiện trên chiến trường vậy thì điều gì sẽ chờ đợi họ chứ? Nhất định là một tràng tai nạn. Giống như Sợi Long Vũ đoán trước, đội phi thuyền đóng quân ở Orléans, sau khi biết quân Viễn Chinh đến cảng La Havre, liền lập tức phái hai chiếc phi thuyền đến hội quân. Chỉ phái hai chiếc là bởi vì chúng ta phải tạo cho người Pháp và người Phổ một ảo ảnh, rằng chúng ta đã cạn kiệt nhiên liệu, thậm chí đạn dược cũng không còn bao nhiêu. Chỉ có như vậy, người Phổ mới vây công Paris, người Pháp mới cầu cứu chúng ta. Trong một trang viên quý tộc ở ngoại ô La Havre, Lý Độ nói ra tính toán của mình, Chu Tiền Hải gật đầu tán thành. Đúng vậy, chúng ta không cần đánh bại quân Đức, mà là giúp Pháp thoát khỏi tình cảnh khốn khó, để đệ nhị đế chế sống sót. Phải nói là giúp Napoleon III thoát khỏi nguy cơ chính trị trước mắt, lão già kia đã chứng minh rõ cái gì gọi là kẻ tham ăn, cũng trở thành điển hình cho Đức không xứng vị, tất có tai ương. Napoleon lên ngôi dựa vào cái gì? Là những chiến thắng quân sự liên tiếp. Còn Napoleon III có gì? Trừ cái tên ba chữ ra, chẳng có gì khác, hắn chỉ dựa vào cái tên này mà lên ngôi. Điều này khiến ngai vàng của hắn vô cùng bất ổn, thậm chí có thể nói, không chịu nổi bất kỳ đả kích nào. Bởi vì Napoleon không biết đánh trận thua. Thua trận vậy thì thoái vị thôi. Đánh bại quân phổ rồi, cướp đất của bọn chúng rồi, những chuyện này là việc của người Pháp, mục đích của chúng ta trong cuộc chiến này là gì? Chính là giúp Pháp vượt qua nguy cơ trước mắt, sau đó thu được một số hồi báo mà chúng ta cần. Dù sao, tính mạng người Nam Hoa là quý giá, nước Pháp không đáng để chúng ta xông pha khói lửa. Cũng chính vì nguyên nhân này, sau khi giải vây Sắc Làm, đội phi thuyền liền lấy cớ hết đạn dược mà ngừng hỗ trợ trên không cho quân Pháp. Đây cũng là lý do Paris hiện tại bị quân phổ bao vây. Với người Pháp, chỉ cần cho họ một chút viện trợ là được rồi, dù sao, Nam Hoa không phải là đấng cứu thế, người Pháp muốn thắng trận chiến này, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính họ. Đương nhiên, trên chiến trường, quân đội Nam Hoa vẫn sẽ dành cho họ một số giúp đỡ nhất định. Về quan điểm này của bệ hạ, Lý Độ đương nhiên vô cùng đồng ý, nghĩ một hồi, hắn liền tự tin nói. Bệ hạ, chỉ cần có đủ 30 ly pháo và lựu đạn, hẳn là có thể giải vây Paris. Trước câu trả lời từ phụ này, Chu Tiền Hải chỉ cười nói. Phi thuyền, nhìn thì có vẻ như ở trên 9 tầng trời, điều này cho nó ưu thế trên cao nhìn xuống, nhưng loại ưu thế này cũng là điểm yếu, nó không thể, ít nhất hiện tại không thể ôm đồn, nếu quân phổ tiến hành ẩn nấp, thì trên không trung rất khó phát hiện, hơn nữa độ chính xác khi đánh nổ cũng ở đó. Không tập trung về bản chất là cố gắng suy yếu địch, giảm bớt áp lực cho trận chiến dưới mặt đất. Dựa vào lực lượng trên không mà bao đánh tất cả. Ý nghĩ này hay đấy, nhưng hiện thực quá tàn khốc, Độ Hắc trong quyền khống chế bầu trời đã thổi phồng máy bay và chiến lược oanh tạc lên tận trời, nhưng trên thực tế thì sao? Khả năng chịu đựng của con người trong chiến tranh vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Nhưng bây giờ thì có thể cho người châu Âu một ảo giác này. Hiện tại, chúng ta vận dụng phi thuyền thành công, xét cho cùng là vì nó lần đầu tiên tham chiến. Đánh địch trở tay không kịp, trong tình huống không có ý thức phòng không, chúng ta chiếm được một chút lợi thế mà thôi. Bệ hạ, lần này khi oanh tạc Sắc Làm, chúng ta phát hiện quân phổ hình như chế tạo một loại tiểu pháo, chuyên dùng để đối phó phi thuyền. À, pháo cao xạ à nghĩ một hồi, Chu Tiền Hải lắc đầu nói. Chưa có tiền đề về cơ khí, thì dù bọn chúng có tạo ra pháo cao xạ, cũng chỉ là tiểu pháo mà thôi, không sao, tạm thời không cần lo lắng. Dùng giá pháo phòng không? Đùa gì vậy? Chu Tiền Hải thậm chí còn chẳng thèm để ý đến cái gọi là pháo cao xạ này, mà trực tiếp đi vào vấn đề chính. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, quân đội chỉnh đốn một tuần sau, sẽ bắt đầu tấn công bên ngoài Paris, kế hoạch của ta là dùng 2 tuần để phá vây Paris của quân phổ. Viện quân Nam Hoa đến. Napoleon III, khi ở trong điện Louvre, suýt nữa đã kích động đến phát khóc khi nhận được tin tức này. Yêu dấu, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi, quân đội Nam Hoa đến. Đối mặt với Hoàng hậu, Napoleon III thể hiện ra mặt yếu đuối nhất của mình, thượng đế có thể chứng giám, trong quá khứ, hắn đã trải qua những gì, bị bệnh tật hành hạ, sống không bằng chết, lại còn bị nỗi lo âu chưa từng có bao trùm. Ở sắc làm, hắn lo lắng nhất là thất bại, rồi bị bắt làm tù binh và mất ngai vàng. Nhưng cho dù trốn đến Paris, cuộc sống của hắn cũng không dễ dàng gì, hiện tại hắn càng lo lắng hơn việc dân chúng thành nội sẽ trở thành nhát ôn, nếu Paris bùng phát cách mạng, vạn nhất hắn bị đưa lên đoạn đầu đài như Louis XVI, vậy thì mọi chuyện kết thúc. Hiện tại, viện quân Nam Hoa đến, khiến hắn cuối cùng không cần phải lo lắng những vấn đề này nữa. Yêu dấu, họ đến rồi, rất nhanh thôi, cháu rể yêu dấu của chúng ta sẽ dẫn quân đội đánh tan vòng vây của quân phổ, rất nhanh thôi, Paris sẽ khôi phục lại sự yên bình như xưa, quân phổ sẽ sớm rút lui, đúng rồi, họ còn mang đến đủ nhiên liệu và lựu đạn, phi thuyền sẽ một lần nữa như thiên sứ bay trên bầu trời, nó sẽ xuất hiện trên bầu trời Paris, như đấng cứu thế cứu vớt tất cả chúng ta. Nhìn bộ dạng đầy mong đợi của hoàng đế, Eugène trong lòng không khỏi có chút ảo não. Lúc đó nàng đã bằng lòng gả cho người đàn ông này như thế nào? Hắn hoàn toàn không có một chút tự giác của một hoàng đế, thậm chí không có dũng khí của một quân chủ. Đây không phải là lần đầu tiên nàng phát hiện ra điều này, chỉ là không ngờ, hắn lại cần yếu đuối đến vậy. Kỳ thật trong lịch sử, khi biết hoàng đế đầu hàng ở sắc làm, nàng căn bản không thể tin được tin tức này, nàng một mực cho rằng, đây là một lời đồn. Nàng càng muốn tin rằng hoàng đế tự sát. Là hoàng hậu, Eugène hít sâu một hơi, nhìn hoàng đế đang vui vẻ nói. Bệ hạ, vì viện quân đã đến, Paris sẽ sớm được giải vây, vào thời điểm này, người phải đến tiền tuyến, với tư cách là hoàng đế, người phải thực hiện trách nhiệm của một quân chủ. Chỉ có như vậy mới có thể vượt qua nguy cơ chính trị hiện tại, bệ hạ, người cần là chiến thắng thuộc về người, thuộc về nước Pháp. Mặc dù biết hoàng hậu nói rất có lý, nhưng Napoleon III lại căn bản không muốn đến tiền tuyến, hắn liên tục xua tay. Không, yêu dấu, nàng không biết, ở tiền tuyến, ta thậm chí trong mơ cũng thấy chết chóc, nơi đó căn bản không phải là nơi con người ở, chỉ cần ở đây, ta có thể ngủ ngon hơn một chút. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Chưa đợi hắn nói tiếp, Eugène đã nói thẳng. Người thực sự có thể ở lại điện Louvre, người có thể ở đây chờ những kẻ ác xông vào bắt người vào ngục, đưa tất cả chúng ta lên đoạn đầu đài, Ohmigot, người là hoàng đế, chỉ cần người có một nửa dũng khí của Napoleon. Trận chiến này đã không đến nỗi như vậy. Gầm lên những lời này, Eugène đã không còn nhìn Napoleon III bằng ánh mắt không thể chấp nhận, thậm chí còn dùng ánh mắt khinh bị đánh giá tên nhát gan này. Hắn chỉ là một Napoleon, so với hắn Eugène trong đầu hiện lên một người đàn ông phương Đông khác, cháu ngoại của nàng, hắn không chỉ anh tuấn, hơn nữa giống như Napoleon vậy, là một thanh niên dũng cảm thiện chiến, dù người có một nửa năng lực của hắn, Paris cũng sẽ không bị bao vây. Vì con của người có thể kế thừa ngai vàng, bệ hạ, người phải đi. Nếu không, chúng ta đều sẽ chết ở đây. Dù hôm nay không chết, ngày mai cũng sẽ chết, người sẽ trở thành một Louis XVI khác, mà ta chính là Mary. Đối mặt với sự ép buộc của thê tử, Napoleon III có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, yêu dấu, ta đi, ta sẽ đến tiền tuyến, nhưng có thể hay không nhìn thấy ánh mắt đầy khinh thường của Eugène, hắn đổi giọng nói. Ta hiện tại sẽ đi gặp Mike Mã Hồng, thật không biết, đến bao giờ, họ mới có thể tiến quân vào Paris, hiện tại toàn bộ Paris đều đang chờ đợi họ đến. Chúng ta nên nói tin này cho tất cả người dân Paris. Nói với họ hoàng đế Nam Hoa đang dẫn đầu đội quân tinh nhuệ nhất của mình trên đường đến Paris, quân đội của họ sẽ sớm đánh bại quân phổ. Biết rõ hoàng hậu Eugène ni hiểu rõ hơn ai hết, Paris lúc này cần gì, nơi này cần một tin tức tốt lành, đương nhiên, bản thân nàng cũng mong ngóng hắn đến. Giờ đây, hắn sắp đến Paris, Eugène ni cũng không ngại cùng mọi người chia sẻ niềm vui trong lòng. Hắn sắp đến rồi. Ngay trên đường, có lẽ rất nhanh thôi sẽ được gặp hắn, nghĩ đến đây, lòng Eugène ni không khỏi rộn ràng. Cung điện Versailles. Tòa cung điện hoàng gia một thời, nay là bảo tàng nghệ thuật phương Tây. Giờ đây lại là đại bản doanh của Vương quốc Phổ, kể từ khi Louis XVI bị đám bạo dân bắt đi giam vào ngục, mãi đến khi quân đội Phổ đến, nơi này mới mang thêm vài phần khí thế hoàng cung. Bên trong và bên ngoài cung điện đều có quân đội phòng thủ. Bất luận là quân phục xanh lam của Phổ, hay là chiếc mũ trụ nhọn hoắt đặc trưng của Phổ, đều nhắc nhở mọi người rằng, chủ nhân của tòa cung điện này hiện tại là Phổ, là một đám kẻ chinh phục đến từ phương xa. Trong tòa cung điện nổi tiếng nhất thế giới này, một cuộc họp quân sự đang diễn ra. Vài tấm bản đồ lớn treo trên giá, một bức biểu thị tình hình chiến sự phân bố binh lực địch ta ở Paris, được treo ở vị trí trung tâm, những mũi tên đỏ và xanh lam dày đặc đang xen vào nhau. Chỉ cần nhìn kỹ, người ta sẽ cảm nhận được không khí chiến tranh bao trùm, cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh. Nhưng hiện tại, không ai còn quan tâm đến Paris nữa, so với Paris, một cánh quân khác mới là mối họa trong lòng họ. Theo thông tin chúng ta nắm được, bọn chúng sẽ xuất phát trong 2 ngày tới, men theo sông Sen tiến lên, thẳng đến Paris. Hiện tại, tất cả thuyền bè ở đó đều đã bị trưng dụng. Dự kiến, 2 ngày nữa, chúng sẽ đụng độ với đội quân tiền tuyến của chúng ta. Đứng trước bản đồ, William E. chỉ tay vào bản đồ giới thiệu. William E. có chút nghi hoặc nói. Nói cách khác, 2 ngày nữa, chúng ta sẽ phải giao chiến với chúng. Đúng vậy, theo phân tích từ thông tin chúng ta có được, ưu thế của quân ta so với quân Nam Hoa, ngoài ưu thế về quân số, chủ yếu là do quen thuộc địa hình hơn. Hơn nữa, quân Nam Hoa nói tiếng Hoa, giữa chúng và người Pháp tồn tại vấn đề giao tiếp nghiêm trọng. Dù sao, ngay cả sĩ quan của chúng cũng không biết tiếng Pháp, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng nói vài câu tiếng Tây Ban Nha. Trong tình huống này, ưu thế của chúng ta càng rõ ràng hơn. William E. chăm chú nhìn vào bản đồ, trầm ngâm. Nói cách khác, ngoài điều đó ra, chúng ta không có ưu thế gì, thậm chí ưu thế về quân số cũng không rõ ràng, phải không? Là một quân chủ, William E. cũng là một quân nhân, ông hiểu rõ 3,5 vạn quân Nam Hoa có ý nghĩa gì. Có lẽ ở Paris có 15 vạn quân Phổ, nhưng rồi sao? Tình hình có vẻ không có lợi cho chúng ta. Chúng ta ở Paris tuy có 15 vạn quân, nhưng chúng cần phải bao vây Paris, điều này có nghĩa là chúng ta nhiều nhất chỉ có thể rút ra 5 vạn quân để ngăn cản chúng. Nếu chúng ta không thể ngăn cản chúng tấn công Paris, thì cuộc chiến này rất có thể sẽ kéo dài vô thời hạn, người Pháp sẽ huy động thêm nhiều quân đội hơn. Thời gian đang đứng về phía chúng. William E. cảnh báo, ánh mắt dán chặt vào bản đồ trước mặt. Mọi âm thanh trong hội trường đều dừng lại, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, điếu thuốc trên tay Bismarck bốc khói, cũng ngừng lại trong phòng, khiến cho bầu không khí càng thêm nặng nề. Nếu chiến tranh kéo dài vô thời hạn, tình hình đối với chúng ta có thể sẽ cực kỳ bất lợi. Nền công nghiệp và kinh tế của Pháp vượt xa chúng ta, chúng sẽ huy động thêm nhiều quân đội, nhiều vũ khí hơn nữa Nam Hoa cũng sẽ phái quân đội của chúng tới. Một khi chúng ta thể hiện sự yếu thế trên chiến trường, Đan Mạch, thậm chí Áo, cũng có thể thay đổi tình trạng trung lập hiện tại. Với tư cách là thủ tướng, Bismarck hiện tại cân nhắc vấn đề ở cấp độ ngoài quân sự. Nhưng mọi người đều biết, cảm giác tự tôn dân tộc đang thúc ép chúng ta phải giành chiến thắng trong trận chiến này. Nếu chúng ta không thể đáp ứng yêu cầu về tình cảm này, thì chúng ta nhất định sẽ mất đi tất cả những ưu thế mà chúng ta đã đạt được trên con đường phát triển dân tộc vào năm 1866. Một lúc là ngoại giao, một lúc lại là lòng tự trọng dân tộc. Huy động thêm quân đội. Bộ trưởng Lục Quân Ron nói. Chúng ta có thể huy động thêm khoảng 500.000 quân, thưa bệ hạ, đã tiến hành trận chiến này, thì chúng ta cần phải thắng bằng mọi giá. Ngay khi cuộc họp quân sự đang diễn ra, có người đột nhiên đẩy cửa bước vào. Bệ hạ, trạm canh gác của chúng ta phát hiện phi thuyền, mục tiêu của nó rất có thể là cung điện Versailles, xin các ngài lập tức rút lui xuống hầm ngầm. Không cần nhiều lời, họ nhanh chóng rút lui vào tầng hầm, đám binh lính bảo vệ cung điện cũng vội vàng trốn vào rừng rậm. Mặc dù chỉ bị oanh tạc một lần, nhưng họ vẫn nhanh chóng tìm ra cách đối phó. Trốn vào rừng, lợi dụng rừng cây để che giấu bản thân. Chỉ cần phi thuyền không nhìn thấy họ, nó sẽ không ném lựu đạn. Ngay khi người Phổ trốn vào rừng và hầm ngầm, một chiếc phi thuyền đang từ từ tiến đến gần cung điện Versailles. Trên phi thuyền, các quan binh nhìn xuống tòa cung điện từ trên không, Lưu Tồn Dư thì cầm máy quay phim nhựa về cung điện Versailles. Theo cuộn phim chuyển động, tòa cung điện hiện ra trước mắt mọi người với một góc nhìn đặc biệt. Đối với các quan binh trên phi thuyền, đây chỉ là một cuộc trinh sát trên không theo thông lệ. Công dụng của phi thuyền không chỉ là oanh tạc, mà quan trọng hơn là trinh sát. Trước khi quân đội tấn công, đội phi thuyền sẽ trinh sát bố trí của quân Đức trên mặt đất từ trên không, từ đó nắm bắt chính xác động tĩnh của quân Đức. Mười mấy tiếng sau, phi thuyền trinh sát rửa ảnh, liền đưa đến trước mặt Chu Tiền Hải. Đứng trước từng tấm ảnh, hắn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào ảnh, so với bố trí của quân Phổ trên ảnh, hắn lại dùng một ánh mắt trân trọng đánh giá cung điện Versailles trên ảnh. Dưới đôi mắt đen lấy kia, ẩn giấu một chút cười lạnh. Nhưng cũng chỉ là cười lạnh mà thôi. Đại bản doanh của người Phổ ở cung điện Versailles sao? Điều này căn bản không cần hỏi, chính là ở cung điện Versailles, trong lịch sử, William E. đã đăng cơ xưng đế ở đó, sự sỉ nhục đối với người Pháp là tuyệt đối. Phổ chọn đăng cơ ở cung điện Versailles của Pháp, cũng là báo trước nước Đức sẽ giành lại hoàng đế chính thống và bá quyền châu Âu từ tay người Pháp, đồng thời cũng là để trả thù. Năm 1806, Napoleon tự tay đưa đế quốc thánh chế La Mã vào mồ. Hắn gửi tối hậu thư cho hoàng đế Áo Phan II, yêu cầu ông giải tán đế quốc thánh chế La Mã, đồng thời từ bỏ danh hiệu thánh chế La Mã hoàng đế và người La Mã dân quốc vương. Sau đó, Phan II bị ép phải từ bỏ niên hiệu thánh chế La Mã, chỉ giữ lại niên hiệu Áo, đế quốc thứ nhất của Đức diệt vong. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Napoleon cường hãn mặc dù cuối cùng bị đánh bại và chết, nhưng người Đức vẫn ghi nhớ nỗi nhục này. Cho nên, sau khi dẫm lên thi thể của đế quốc thứ hai của Pháp để lên ngôi, người Đức đã chọn phương thức đăng cơ ở cung điện Versailles để trả thù. Nhưng, không chỉ người Đức mang thù, người Pháp cũng ghi nhớ nỗi nhục nhã to lớn này. Năm 1918, sau khi một trận chiến kết thúc, người Pháp chiến thắng đã cố tình chọn cung điện Versailles làm địa điểm xử lý nước Đức thua trận, thời gian bắt đầu hội nghị cũng là ngày 18 tháng 1. Cũng chính là ngày William E. Dunker năm 1871. Thủ tướng Pháp quay được toa tại hội nghị lúc bắt đầu, thậm chí đọc lời chào mừng, đế quốc Đức sinh ra trong bất nghĩa, vì vậy chắc chắn sẽ chết vì sỉ nhục. Ngày 11 tháng 11, đại diện nước Đức thua trận đến rừng Compin ở phía bắc Paris, trong một toa xe mà Napoleon III từng sử dụng, cùng Pháp ký kết hiệp định đình chiến. Sau đó, người Pháp khắc ở đây minh văn, ngày 11 tháng 11 năm 1918, ở đây, vinh quang tội ác của đế quốc Đức cuối cùng đã khuất phục. 22 năm sau, tiểu hồ tử của đế quốc thứ ba lại kéo toa xe mà Napoleon III từng dùng ra khỏi viện bảo tàng, người Pháp trong toa xe tượng trưng cho sỉ nhục và vinh dự, lại sỉ nhục một phen, ký tên vào điều ước đầu hàng. Kỳ thật, tất cả mọi người đều là những kẻ thù dai bụng dạ hẹp hòi. Chu Tiền Hải nhìn chằm chằm vào cung điện Versailles trên bản đồ, tự nhủ. Ta cũng là loại người đặc biệt hẹp hòi, đặc biệt thù dai. Lời nói của bệ hạ khiến các tham mưu gần đó lập tức dừng công việc trong tay. Dường như họ không hiểu bệ hạ đang nói gì, chỉ nhìn hắn đứng đó, đánh giá những tấm ảnh vừa mới rửa ra. Trải nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tiến từ Thiên Lôi Trúc. Quân Nam Hoa xúc động. Sáng sớm ngày 27 tháng 9, sau khi chỉnh đốn mấy ngày tại La Hève, quân đoàn 1 của Nam Hoa xuất phát. Gần 3 vạn quân, dưới sự yểm hộ của mấy pháo hạm, trùng trùng điệp điệp tiến về hướng Paris. Dù đã vào tháng 9, thời tiết vẫn còn oi bức. Từng đàn ruồi bâu theo đội quân, đậu trên đầu những binh sĩ đẫm mồ hôi và bụi đất. Trên đường đi, mỗi khi đi ngang qua các thị trấn Pháp, bên trong và bên ngoài đều chật ních người. Dù bất đồng ngôn ngữ, điều đó không cản trở sự nhiệt tình của dân chúng Pháp, họ mang hoa tươi, rượu đỏ nhét vào ngực các binh sĩ. Tất cả những điều này đều được máy quay phim ghi lại. Đối với Lý Bình, người đang ở đội tiên phong, thứ hắn cảm nhận được trên đường đi chính là sự nhiệt tình này, thậm chí còn có những ánh mắt đưa tình của phụ nữ. Tuy nhiên, nơi này là chiến trường. Tiểu đội trưởng, người nói quân Đức ở đâu? Trương Truyền Văn cảnh giác quan sát phía trước, hỏi. Ngay phía trước. Kẻ địch ở ngay phía trước, trên chiến trường là một quy luật bất biến. Ngươi vĩnh viễn không biết địch nhân đang ở đâu, nhưng có thể khẳng định, theo Lý Bình biết, quân Đức kia chắc chắn là kẻ địch khó đối phó nhất của họ. Nước Đức. Hình như còn chưa có nước Đức mà. Một người bên cạnh lên tiếng sửa lại. Dù là ở trại giáo dục di dân mới hay trong ban xóa nạn mù chữ của quân đội, họ đều đã học địa lý. Thông qua việc học bản đồ treo tường, họ cũng có một chút hiểu biết cơ bản về các quốc gia châu Âu, đương nhiên biết trên thế giới này căn bản không có nước Đức nào cả. Kỳ thật, đối với phổ, họ cũng không xa lạ gì. Thậm chí, trong quá trình xây dựng ban đầu của quân Nam Hoa đã có công lao của người phổ. Trong số những huấn luyện viên đầu tiên của nhóm di dân, có những cựu binh từng phục vụ trong quân đội phổ. Hơn nữa, phó tham mưu trưởng Phùng Hải Sâm cũng là sĩ quan xuất thân từ phổ. Mặc dù ông xuất thân từ pháo binh, nhưng đã có những đóng góp không thể xóa nhòa cho việc xây dựng quân đội Nam Hoa. Mặc dù Chu Tiền Biển đã đưa vào quân đội rất nhiều lý niệm chiến thuật tiên tiến, nhưng trên thực tế, việc xây dựng quân đội Nam Hoa vẫn còn rất nhiều bóng dáng của phổ. Cũng chính vì lẽ đó, họ mới coi phổ là một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao, nói một cách khác, quân đội phổ là thầy của Nam Hoa. Quan tâm đến nó làm gì, dù sao phổ bọn họ cũng chỉ là. Đột nhiên, theo sau tiếng súng nổ, các chiến sĩ đang hành quân nhao nhao nằm rạp xuống đất. Địch tập. Ẩn nấp. Trong tiếng la hét, mọi người nằm rạp xuống đất, đồng thời nhìn về hướng tiếng súng phát ra. Chỉ thấy xa xa ở rìa thị trấn, dường như có một màu xanh lam đang nhấp nháy. Xanh lam phổ, là người phổ. Phát hiện địch nhân trong nháy mắt, Lý Bình liền cầm súng trường, ngón tay cái gạt chốt an toàn, nhắm chuẩn. Lỗ ngắm, đầu ngắm và màu xanh lam xa xa tạo thành một đường thẳng trong nháy mắt, hắn bóp cò. Theo sau tiếng súng thanh thúy, súng trường 70 thước khai hỏa. Quân Nam Hoa lần đầu chạm trán quân phổ, trận chiến vừa bắt đầu đã có phần kịch liệt. Khác với những đối thủ mà quân Nam Hoa từng gặp, những người phổ này không chỉ giỏi ẩn nấp mà còn dựa vào kiến trúc, công sự phòng ngự. Sau một hồi giao chiến ngắn ngủi, Lý Bình dẫn theo một trung đội chiến sĩ men theo sườn tiến gần quân địch. Hắn cúi người như mèo trên đồng cỏ, tốc độ rất nhanh. Các chiến sĩ cũng chia thành từng nhóm nhỏ, ở phía trước hắn, cùng với sườn, mấy hàng rào bụi cây thấp bé ngăn cản tầm nhìn của hắn. Quân Nam Hoa đến. Phía sau hàng rào bụi cây, ánh mắt của Henrik, người đang ẩn nấp phía sau hàng rào, trở nên có chút cuồng nhiệt. Hắn cầm súng trường kim châm Race, nhắm vào kẻ địch ở xa. Quân Nam Hoa. Sau khi những chiến hạm của quân Nam Hoa gây ra thương vong lớn cho họ, hiện tại họ cuối cùng cũng có thể dùng súng thật đạn thật báo thù. Mười mấy tên binh sĩ phổ không khỏi dùng ánh mắt cuồng nhiệt, đưa nòng súng kim châm ra khỏi bụi cây, nhắm vào kẻ địch ở xa. Bắn. Theo tiếng la của sĩ quan, họ đồng loạt khai hỏa. Trong tiếng đạn gào thét, Lý Bình nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên cạnh, mấy chiến hữu ngã xuống. Có phục kích, có phục kích. Trong tiếng kêu, hắn nằm rạp xuống đất, ghìm súng nhắm vào phía trước. Kẻ địch ở đằng kia. Không cần hỏi, vị trí của họ đã bị lộ ra bởi khói thuốc súng. Bọn chúng ở sau hàng rào, ở sau hàng rào. Các chiến sĩ nhao nhao cầm súng trường, nhắm vào hàng rào xạ kích. Mặc dù đạn bay tứ tung đánh nát bụi cây cành lá, nhưng có thể bắn trúng địch nhân hay không, hoàn toàn là do vận may. Trong chốc lát, hai bên cứ như vậy ngươi tới ta đi cách hơn 300 mét đồng ruộng mà đối xạ. Tiểu đội trưởng, như vậy không được. Trong đất lộn một vòng, Trương Truyền Văn phục xuống bên cạnh Lý Bình hô. Chúng ta không nhìn thấy bọn chúng, đạn bắn hết cũng không tới, ta mang mấy huynh đệ theo bên kia hàng rào tường sờ qua. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đi, các ngươi cẩn thận một chút. Chính diện không được thì vòng ra, dù là trong đội huấn luyện hay trong đại đội, mấy chữ này đã sớm khắc sâu vào trong đầu Lý Bình. Mặc dù Trương Truyền Văn mang theo 5 chiến sĩ, nhưng dựa vào hộp đạn của súng trường 70 và hỏa lực nhanh, Lý Bình bên này cùng địch nhân đối xạ, cũng không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn mơ hồ chiếm ưu thế. Trong lúc hai bên ngươi một phát ta một phát đối xạ, Trương Truyền Văn dẫn 5 chiến sĩ theo một hàng rào tường khác tiến gần quân phổ. Khi đến gần địch nhân, hắn không lập tức xông lên mà nhẹ giọng ra lệnh. Dùng lựu đạn. Lúc nói chuyện, hắn liền lấy ra một quả lựu đạn 61 thước dài, mặc dù loại lựu đạn này kích thước khá lớn, nhưng rất dễ ném mạnh, hiệu quả sát thương cũng rất hợp lý, chứa thuốc nổ cao đến 120 gram, có thể gọi là đại sát khí trên chiến trường. Kỳ thật, năm đó Chu Tiền Biển thiết kế lựu đạn, tham khảo nguyên mẫu chính là lựu đạn M24 của Đức trong Thế chiến thứ hai. Để tăng cường sức sát thương, cố ý thay vỏ ngoài bằng sắt mỏng thành gang. Từ năm đó khắc khó khẩn cấp ném lựu đạn, đến khi quân Nam Bắc chiến tranh được sử dụng rộng rãi. Chứa 120 gram thuốc nổ, lựu đạn 61 thước đã sớm chứng minh uy lực của mình trên chiến trường hết lần này đến lần khác. 6 quả lựu đạn được ném ra trong nháy mắt, phía sau hàng rào đầu tiên là một hồi tiếng thét chói tai, sau đó là 6 tiếng nổ liên tiếp, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Trong nháy mắt lựu đạn nổ tung, Trương Truyền Văn liền xông ra khỏi hàng rào, cầm súng trường nhắm vào quân phổ bóp cò. Dẹt. Đạn bắn hụt, không kịp lên đạn, liền nâng cao lưỡi lê đâm vào ngực địch nhân. Quân Nam Hoa. Heydrich bị nổ choáng váng còn chưa đứng lên, liền thấy một lưỡi lê sáng loáng đâm về phía hắn. Hắn theo bản năng lăn lộn, tránh thoát lưỡi lê. Khi hắn chống súng trường đứng lên, vùng súng trường như giơ côn, đập vào người quân Nam Hoa. Đúng lúc này, tiếng súng vang lên, Heydrich chỉ cảm thấy trước ngực bị cái gì đó đánh trúng, loạn choạng người, thấy có người xông tới. Tiếng súng, tiếng la hét tại gần hàng rào tường vang lên liên miên, rất nhanh, trận chiến kết thúc với việc quân phổ còn lại bỏ chạy. Trên mặt đất rải rác thi thể, Lý Bình nhíu mày thành một cục. Mặc dù chỉ là một trận giao chiến ngắn ngủi, nhưng quân phổ lại kháng cự ngoan cường, vượt ngoài dự liệu của họ. Những người này dường như không giống người ác. Hèn. Ti. Na cho lắm. Trận giao chiến sáng ngày 28 tháng 9, trong lịch sử chiến tranh quả thực không đáng nhắc tới. Thương vong hai bên không quá mấy chục người, nhưng vừa giao thủ một cái, dường như cũng cảm nhận được sự khác biệt của đối phương. Tác phẩm đã được làm mới nhờ công cụ của TH Yên Lôi. Ngày 28 tháng 9, những trận đụng độ nhỏ lẻ đã được báo về thông qua điện báo, lính thông tin không ngừng chuyển tin về Phạm Nhĩ Tắc Cung, rồi đến đại bản doanh quân đội Phổ Lỗ Sĩ. Trong đại bản doanh này, những quân quan tham mưu không ngừng phân tích về đội quân đến từ dị vực kia. Dù sao, chúng là những kẻ xa lạ. Chiến thuật của chúng rất chủ động, hơn nữa lại nhanh nhẹn. Binh lính của chúng được huấn luyện rất xuất sắc. Mọi đánh giá đều cho thấy một sự thật. Quân Nam Hoa còn xuất sắc hơn những gì chúng ta tưởng tượng, và vũ khí của chúng còn xuất sắc hơn nữa. Với tư cách là tổng tham mưu trưởng Cộng Long Kỳ, dù từng tán thưởng súng trường Pháp hết lời, nhưng giờ đây, khi đối diện với khẩu súng trường 70 thước vừa thu được, ông không khỏi thốt lên tán dương. Ôi, lạy Chúa, đây chắc chắn là một kỳ tích. Cầm khẩu súng trường lên, cảm nhận được nòng súng trơn tru, cộng Long Kỳ tán thán. Nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó tưởng tượng trên đời lại có khẩu súng trường hoàn hảo đến vậy, hơn nửa đạn của nó. Ông cầm một viên đạn màu vàng ống trên bàn, nói với Bismarck. Những đội quân Nam Hoa mà chúng ta chạm trán đều cho biết, loại đạn này khi bắn không có khói, thậm chí không có cả lửa, đây là một loại vũ khí hoàn hảo, tiếc rằng nó không thuộc về chúng ta. Lời khen ngợi này phát ra từ tận đáy lòng, bởi vì hiện tại họ vẫn còn phải dùng loại đạn bọc giấy đáng thương. Sự chênh lệch về vũ khí này quả thực không thể đong đếm. Thật ra, ban đầu, họ còn chẳng thèm để ý đến súng trường Spencer, vì tầm bắn quá gần, uy lực lại quá nhỏ, tóm lại, loại súng dùng vỏ kim loại này không phù hợp với nhu cầu của họ. Nhưng khẩu súng trường 70 thước vừa thu được lại lật đổ hoàn toàn nhận thức của họ về súng trường. Ngay cả những người khó tính nhất cũng phải thừa nhận, đây là một vũ khí cực kỳ hoàn hảo. Trước lời khen ngợi của Tổng tham mưu trưởng, Bismarck chỉ khẽ gật đầu. Đợi đến khi chiến tranh kết thúc, ngài sẽ có được mọi thứ mình muốn, bao gồm cả khẩu súng trường này, nhưng hiện tại, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Đối mặt với câu hỏi của tể tướng, cộng Long Kỳ gật đầu. Đúng vậy, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, hiện tại chúng đang đánh về Paris theo kế hoạch của chúng ta. Khóe môi cộng Long Kỳ hơi nhếch lên, chòm râu khẽ rung động. Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai chúng ta có thể áp dụng kế hoạch. Quân đoàn 4 của chúng ta đã bắt đầu tiến về hướng Lỗ Ngẩn, chúng ta sẽ dùng thế công mạnh mẽ vào sườn, khiến chúng phải rút về bờ nam sông Sen, sau đó cắt đứt đường lui của chúng, hoàn thành việc bao vây. Kế hoạch luôn hoàn hảo, nhưng điểm thiếu sót lớn nhất của nó là gì? Chính là trên không. Trong tất cả kế hoạch của cộng Long Kỳ, đều không hề tính đến một điểm. Khi quân đoàn 4 bắt đầu di chuyển, hành động của chúng sẽ bị lộ. Dù ở thời đại nào, việc hàng vạn quân hành động đều không thể che giấu, huống hồ còn có rất nhiều người Pháp đang chủ động cung cấp tình báo cho quân Nam Hoa. Quân Phổ Lỗ Sĩ đang bao vây để đánh viện. Sau khi nhận được tin tình báo từ nhiều hướng, Chu Tiền Biển cười lạnh. Giống như chiến dịch sắt làm vậy. Lần này, chiến dịch thể hiện rõ tư tưởng công kích vào sườn, bao vây của quân Phổ Lỗ Sĩ. Hiện tại chúng cũng làm như vậy với chúng ta, Paris, giống như Mét 38, là nơi chúng ta nhất định phải cứu. Chúng bày ra một cái bẫy ở đó, chờ chúng ta lao vào, chỉ cần chúng ta vào, chúng có thể điều động quân đội ưu thế, tấn công vào sườn, buộc chúng ta rút về phía nam, sau đó lặp lại thành công của sắc làm. Không cần mơ mộng, ai cũng biết ý đồ của quân Phổ Lỗ Sĩ. Cũng chính từ sau trận chiến này, việc tấn công chính diện và vòng quanh sườn đã trở thành truyền thống của người Đức. Từ đại chiến thế giới thứ nhất đến đại chiến thế giới lần hai, người Đức đã nhiều lần sử dụng chiến thuật này. Hơn nữa, ở Đông Á, Nhật Bản, một học trò giỏi của quân Phổ Lỗ Sĩ cũng rất giỏi trong việc sử dụng chiến thuật này. Kẹp điếu xì gà giữa hai ngón tay, Chu Tiền Biển quay đầu nhìn Vương Đắc Văn, hỏi: "Đắc Văn, hiện tại người Đức đã ra tay, ngươi định làm gì?" "Lại cực kỳ đơn giản, tương kế tự kế thôi." Vương Đắc Văn đáp thẳng thừng. "Kế hoạch của cộng Long Kỳ có lẽ rất hoàn hảo, nhưng sai lầm lớn nhất là gì? Chúng ta không phải người Pháp." Khóe môi Chu Tiền Biển nhếch lên, cười nói: "Cho nên, hắn đã tính sai ngay từ đầu." Nhìn chằm chằm vào bản đồ chiến trường, Chu Tiền Biển đấm mạnh xuống, nhìn quân đoàn 4 nói: "Chúng ta trước hết cứ đánh tan quân đoàn 4 đã." Ngẩng đầu lên, Chu Tiền Biển cười nói: "Có lẽ, bộ tham mưu, sĩ quan Phổ Lỗ Sĩ đều rất xuất sắc, kế hoạch của họ cũng rất tốt, nhưng lần này, chúng ta sẽ cho họ hiểu một chân lý, đó là nhất lực hàng thập hội." "Thế nào là nhất lực hàng thập hội?" "Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tiên. Chính là cứ mặc kệ chiến thuật của ngươi có thay đổi, quỷ kế đa đoan thế nào, ta cứ một câu thôi. Thực lực đè bẹp tất cả." Dù đã khuya, nhưng Clayman và đồng đội vẫn không ngừng tiến về phía Tây Nam, dù hành quân ban đêm rất khó chịu, nhưng không ai phàn nàn. Đôi khi, Clayman sẽ nhìn về phía xa, nơi có thể nhìn thấy ánh đèn trên xe pháo, trong đêm tối, những ánh đèn nhỏ bé đó như đom đóm chập chờn trên vùng đất hoang. Khi đi qua một thị trấn nhỏ của Pháp, dù thị trấn có vẻ yên tĩnh, nhưng Clayman vẫn cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm vào họ. Là người Pháp. Người Pháp đang nhìn họ. Người Pháp chắc chắn sẽ báo hành tung của chúng ta cho quân Nam Hoa. Đó là điều chắc chắn, nhưng cho dù có báo cho quân Nam Hoa thì sao? Hành tung của một quân đoàn, gần 10 vạn quân là rất khó che giấu, nhưng đội quân này lại khác với bất kỳ đội quân nào trước đây. Họ ẩn nấp 3 ngày, chỉ hành quân vào ban đêm, mặt trời vừa lên, họ sẽ nhanh chóng trốn vào trong rừng. Tại sao họ phải trốn vào rừng? Phi thuyền. Bước vào một trang viên trống rỗng, lục quân nguyên soái gieo mục Tư Phùng Môn Két Bá Tước, tư lệnh quân đoàn 4, nhìn ra bầu trời từ cửa sổ, rồi nói với các tướng quân bên cạnh. Bất kể chúng ta có muốn hay không, hiện tại chúng ta nhất định phải thích ứng với kiểu chiến tranh mới này. Nếu chúng ta hành quân vào ban ngày, rất có thể sẽ bị lộ mục tiêu, sau đó trở thành biên ngắm của phi thuyền. Theo tình báo chúng ta có được, quân Argentina khi tập kết về phía tiền tuyến đã nhiều lần bị oanh tạc, chúng ta nhất định phải quen với việc hành quân đêm. Khi nói ra những lời này, giọng nói của Môn Két bá tước tràn đầy bất đắc dĩ. Dưới mệnh lệnh của ông, từng đội quân Phổ Lỗ Sĩ đang không ngừng tiến gần đến cánh quân Nam Hoa, đồng thời chỉ có thể lợi dụng ban đêm để hành quân, chỉ có như vậy mới có thể tránh được phi thuyền của chúng. Thưa các hạ, nếu không có gì bất ngờ, chúng ta sẽ chạm trán với quân Nam Hoa vào sáng mai, thậm chí có khả năng là vào tối nay. Môn Két bá tước nhìn chằm chằm vào bầu trời, rồi tự nhủ. Tối nay hoặc ngày mai, có lẽ sẽ còn nhanh hơn. Giống như dự đoán của Môn Két bá tước, chỉ 2 giờ sau, đội trinh sát kỵ binh Phổ Lỗ Sĩ đã chạm trán với đội kỵ binh Nam Hoa, tiếng súng nổ vang, mở màn cho trận chiến này. Siêu quanh tiếng nổ kịch liệt vang lên, hàng rào tường bằng bụi cây thấp bé bị đạn pháo thổi bay, bùn đất, cành cây tứ tán, từ trên trời trút xuống. Càng nhiều đạn pháo bay tới, tiếng rít gào xé gió át đi tất cả, rồi lại bị tiếng nổ đinh tai nhức óc át đi, những tiếng oanh, oanh, oanh không ngừng vang lên. Trong chiến hào, các chiến sĩ nghe tiếng siêu từ xa đến gần, vội vàng áp sát thân mình vào chiến hào, đầu cúi thấp. Từng loạt đạn pháo nổ tung, đất trời rung chuyển, khói bụi mịt mù. Chiến hào lập tức nồng nặc mùi thuốc súng xộc vào mũi. Siêu hô tiếng đạn pháo gào thét, tiếng nổ khác biệt hoàn toàn, tiếng bén nhọn là của pháo giả chiến khắc Bắc Bá giả, tốc độ của nó nhanh như chớp, còn tiếng trầm đục là của cối pháo, pháo giả chiến uy lực không hề kém cạnh cối pháo, mà cối pháo lại có uy lực hơn hẳn. Mặc dù pháo cối đã du nhập vào châu Âu, nhưng giống như nhiều quốc gia khác, người Prussia cũng không chọn loại pháo có tầm bắn chỉ 1.300m, độ chính xác tương đối thấp, mà chọn một loại khác. Cối pháo nòng xoắn. So với pháo cối nòng trơn, cối pháo nòng xoắn kiểu 1867 do khắc Bắc ông Bác chế tạo, đường kính lên đến 150 ly, tầm bắn đạt 3.000m, đạn pháo nặng 30 kg, mặc dù thân pháo nặng hơn nhiều, nhưng trên chiến trường, nó là một vũ khí uy lực mạnh mẽ. Thỉnh thoảng một quả cối pháo nặng nề rơi vào chiến hào, quả đạn nặng hàng chục cân ấy sẽ lập tức xé toạc một đoạn chiến hào, gió tanh mưa máu tung tóe. Đại pháo ở đằng kia. Đại pháo của chúng ta ở đằng kia chết tiệt, pháo binh không chịu đánh trả. Những binh sĩ nép mình trong chiến hào tránh pháo kích gào thét. Quả nhiên, đạn pháo lại rơi xuống gần chiến hào như mưa, mảnh đạn bay vèo vèo trên không, thậm chí những chiến sĩ núp trong công sự phòng pháo cũng như con thuyền nhỏ chồng chành trên biển lớn. Bọn họ đang chờ pháo kích kết thúc, mà trên trận địa chỉ còn một số ít người giám thị có thể tấn công quân Prussia, những người khác đều đã vào trong công sự phòng pháo. Là một đội quân am hiểu sử dụng đại pháo, trong nhiều lần diễn tập, Nam Hoa quân đều phải hứng chịu hỏa lực của địch quân, cũng chính trong lúc diễn tập, bọn họ học được cách bảo toàn bản thân. Mặc dù chỉ có nửa ngày để xây dựng công sự theo lệnh, nhưng họ vẫn cố gắng đào chiến hào và công sự, chỉ có điều chiến hào hơi nông một chút. Bọn pháo binh này, đến giờ còn chưa nã pháo. Bọn chúng chắc chắn đang chờ thời cơ, pháo chiến mà, không phải ai khai hỏa trước, người đó sẽ chiếm thượng phong. Vương Thái Sinh khom lưng, ôm súng trường ngồi xổm trong công sự, nói với các chiến sĩ. Vừa mới thăng làm tổ trưởng, hắn giờ đã không còn là lính mới của năm ngoái. Hắn là một lão binh, tự nhiên biết, pháo binh đang chờ thời. Đúng vậy, tôi nói này, không chừng pháo binh ta đang đợi đám quỷ Tây Dương đánh xong pháo, rồi mới khai hỏa, gọi là, trước vụ địch lộ diện, sau đó mới tóm gọn mẹ nó, đến lúc đó đại pháo ta nổ một tiếng, liền tiễn đám pháo binh của chúng nó lên đường, đến lúc đó, không có đại pháo, đám quỷ Tây Dương này, còn không phải biên ngắm của ta, không nói gì khác, chỉ cần mấy cái lưới sắt này của ta, quỷ Tây Dương không móc ra mấy ngàn cái mạng thì không xong. Lý Minh đấu chen vào bên cạnh tổ trưởng, móc thuốc lá đưa cho tổ trưởng một điếu, rồi cứ thế mà hút. Mặc dù hắn có vẻ thản nhiên, nhưng vừa hút xong điếu thuốc, công sự phòng pháo gần đó đã bị đạn pháo đánh trúng, trong tiếng nổ kịch liệt, công sự rung chuyển, đất đá rơi xuống mũ sắt của họ. Cái mũ sắt này, đúng là nặng chết đi được. Mũ sắt là trang bị mới của quân Viễn Chinh, hình dáng mũ sắt này hoàn toàn là kiểu mũ M35, sở dĩ nghiên cứu chế tạo mũ sắt, suy cho cùng vẫn là để đối phó với đại pháo Prussia. Dù sao, Chu Trước Biển hiểu rõ, người Prussia có thể thắng cuộc chiến Pháp Phổ là nhờ đại pháo, mà mũ sắt có thể bảo vệ binh sĩ trước hỏa lực, cho dù là loại mũ sắt phổ carbon này cũng mạnh hơn mũ vải rất nhiều, chỉ có điều nặng hơn mũ vải rất nhiều. Lý Minh đấu nới lỏng dây buộc, ngay khi hắn vừa định cởi mũ ra, tiếng còi chói tai đã vang lên từ bên ngoài phòng pháo. Nhanh, nhanh, quỷ Tây Dương lên rồi, quỷ Tây Dương lên rồi. Trong tiếng còi và tiếng la hét, các chiến sĩ nhao nhao lao ra khỏi phòng pháo, chạy đến vị trí của mình, các chiến sĩ lập tức cầm súng trường. Nhanh, nhanh. Tất cả vào vị trí, tất cả mọi người, nhanh lên. Vương Thái, người vừa dẫn các chiến sĩ vào vị trí, vừa nghe thấy tiếng la hét của thượng úy. Giọng nói của thượng úy có vẻ lo lắng, khi cầm súng trường, Lý Bình thấy cách bọn họ khoảng 800 mét, có từng đám thân ảnh màu xanh lam đang tiến đến. Là người Prussia. Bọn chúng nép mình, ôm súng trường lao đến. Tất cả mọi người chú ý, cự ly 800, bắn trong tiếng thét của đại đội trưởng, trên trận địa lập tức vang lên một loạt súng trường, một khẩu súng máy Gatling từ trong công sự cũng bắt đầu gầm rú. Tiếng bá bá của súng trường và tiếng cộc cộc của súng máy hòa vào nhau. Vương Thái Sinh đặt súng trường lên tường chiến hào ngang ngực, mở khóa an toàn, bóp cò. Súng trường giật mạnh về phía sau, lúc này trong đầu hắn chỉ có một thanh âm, hướng về phía trước xạ kích. Giống như mọi người, hắn không ngừng nhét đạn vào súng, nằm trong chiến hào không ngừng xạ kích, để tăng tốc độ bắn, hắn thậm chí còn lấy ra 5-6 băng đạn đặt trên tường chiến hào ngang ngực, bắn hụt, liền nhanh chóng nạp đạn, rồi lại xạ kích. Từng phát đạn cứ thế bắn ra, Vương Thái Sinh nằm trong chiến hào có thể nhìn thấy ánh lửa đầu nòng, những bóng người màu xanh lam không ngừng lao tới ngã xuống. Nhưng những bóng người không ngã vẫn tiếp tục tiến gần đến chiến hào, đối với Vương Thái Sinh mà nói, đây là lần đầu hắn trải nghiệm loại hình phòng ngự này, trong lòng hắn có chút căng thẳng, sợ địch nhân xông lên, thậm chí còn bắn đạn với tốc độ không có trong sân huấn luyện. Ngắm, bắn, chốt, bắn như thể đang ở trường bắn, nhưng bây giờ, mỗi khi họ bắn trúng biên ngắm, những biên ngắm màu xanh lam sẽ chảy máu, sẽ chết, sẽ đau đớn kêu la. Đột nhiên, phía sau người Prussia truyền ra mấy cột khói trắng. Pháo kích. Trong tiếng kêu sợ hãi, không xa chỗ Vương Thái Sinh, đã xảy ra bạo tạc, chiến sĩ trong chiến hào trực tiếp bị đạn pháo ném lên không trung, những chiến sĩ bị nổ tung như con rối giãy giụa trên không, trông vô cùng quái dị. Người phổ vốn giỏi đấu pháp, súng trường của họ không theo kịp người Pháp, lại càng kém xa quân Nam Hoa. Họ thường dùng hỏa pháo để bù đắp điểm yếu, và khác với các đợt pháo kích trước, giờ đây pháo binh của họ thậm chí còn yểm trợ bộ binh tiến công, đi ngay sau lưng, trực tiếp nhắm vào quân Nam Hoa mà bắn. Trong những trận đánh với người Pháp, họ đã không ít lần áp dụng chiến thuật pháo binh yểm trợ bộ binh này, cung cấp hỏa lực chính xác để hỗ trợ chiến thuật. Vài phát đạn pháo rơi xuống gần chiến tuyến. Khoảng cách giữa đạn pháo và Vương Thái Sinh cùng đồng đội gần đến mức, khi đạn nổ, đất đá văng lên còn trực tiếp đập vào người họ, vào cả mũ sắt A, cái này đây là cánh tay của ai? Đây là của ai? Lý Minh Đấu đứng gần Vương Thái Sinh, hoảng hốt hét chói tai, trên tay hắn là một cánh tay đứt lìa. Hừ. Mày đúng là đồ ngu, sợ cái gì? Tiếp tục bắn. Đạn pháo có nổ trúng mày đâu. Vương Thái Sinh xông tới, đá vào mông hắn một cái, hung tợn mắng. Tạm thời đào chiến hào cũng không sâu, chỉ cao một mét, tính cả tường chắn cũng chỉ ngang ngực. Vương Thái Sinh hiện tại cứ đứng thẳng người, rõ ràng là rất nguy hiểm. Hắn kéo Lý Minh Đấu vào chiến hào, gằn giọng. Nhanh lên, tiếp tục bắn. Một lát nữa đúng lúc này, hắn nghe thấy trên đầu có tiếng rít gào trầm đục. Là đại pháo. Là pháo của họ. Pháo cối khai hỏa. Khi quân phổ còn cách khoảng 500 mét, pháo binh bắt đầu khai hỏa. Khác với kiểu pháo kích chậm rãi của quân phổ, pháo cối của quân Nam Hoa đánh nhanh, trong vòng mười mấy giây, hàng trăm quả đạn pháo đã trút xuống, những quả đạn nặng đến 15 kg, thậm chí gần 30 kg, lao xuống theo góc thẳng đứng, trong khoảnh khắc nổ tung, mảnh gang vỡ tan như bão táp, hòa cùng khói lửa, bùn đất, gào thét trên chiến trường. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh màu lam và mặt đất xanh lục đã bị khói lửa bao trùm, trong làn khói bốc lên dữ dội, quân phổ như những con rối vải bị xé nát, văng lên không trung rồi rơi xuống. Khác với pháo kích của quân phổ, pháo kích của quân Nam Hoa quả thực có thể dùng từ kinh thiên động địa để hình dung, giống như một cơn bão mùa hè, đến nhanh, đi cũng vội. Pháo kích chỉ kéo dài 10 phút, khi khói đen từ từ tan đi, những người còn đứng thẳng đã bị xé xác, chỉ có những người nhanh trí nằm xuống mới may mắn sống sót. Họ khiếp sợ nhìn quanh trong làn hỏa lực dữ dội, khắp nơi trong tầm mắt là tay cụt, chân rời. Kiểu hỏa lực dồn dập này là thứ mà thân thể con người không thể chống đỡ. Đây cũng là kiểu đấu pháp mà quân Nam Hoa đã rất thành thạo trong nhiều năm qua, lợi dụng pháo cối bắn nhanh để tung ra những đòn pháo kích chí mạng. Từ trong ống nhòm, nhìn quân phổ bị thương nặng bắt đầu rút lui, Lương Sơn cười lạnh nói. Đây mới là lý do chúng ta dùng pháo cối. Có lẽ tầm bắn của nó không xa, độ chính xác không cao, nhưng tốc độ bắn thì vượt xa bất kỳ loại pháo sau trang tuyến nào. Lục quân Nam Hoa luôn là những người ủng hộ pháo cối. Dù họ có trong tay những khẩu pháo giả chiến kiểu khắc bắc tốt nhất, nhưng so với những khẩu pháo giả chiến bắn chậm, họ vẫn thích dùng pháo cối 100 ly và 120 ly hơn, đặc biệt là sau khi sử dụng thuốc phóng không khói, tầm bắn của nó đã tăng lên gấp đôi, pháo cối quả thực đã trở thành thứ họ yêu thích nhất. Uy lực lớn, tốc độ bắn cao. Độ chính xác không đủ thì sao? Cứ lấy số lượng mà bù vào. Huống hồ, pháo kích trên diện rộng còn là một đòn tâm lý nặng nề với binh lính. Khi còn ở châu Mỹ, người Chile, người Argentina đã không ít lần bị pháo cối của họ đánh tan. Ngay cả trong cuộc nội chiến ở Mỹ, pháo cối cũng lập được chiến công lớn. Quân trinh sát của phổ đã bị đánh tan, hôm nay chắc chắn chúng sẽ còn tấn công phòng tuyến của chúng ta. Mệnh lệnh cho tiền tuyến quan sát động tĩnh của quân phổ, nghĩ một lát, Lương Sơn nói. Gửi điện báo cho bệ hạ, báo cho đại soái biết, quân đoàn 4 của phổ đã mắc bẫy rồi. Nói xong, Lương Sơn lấy diêm, châm điếu xì gà, hít một hơi, nhả khói, tự nhủ. Con cá này to thật, không biết bệ hạ dùng nồi gì để ninh như đây. Con cá này thật sự quá lớn. Đứng trước bản đồ chiến trường, Chu Tiền Hải nhìn chằm chằm vào bản đồ, trong lòng không khỏi nảy ra ý nghĩ này. Quân đoàn 4 là quân đoàn được phổ thành lập sau khi khai chiến, thoạt nhìn là quân đoàn mới được động viên, nhưng thực tế lại là tinh nhuệ của quân phổ. Quân phổ được trang bị tốt, binh lính được huấn luyện nghiêm ngặt, hơn nữa kỷ luật rất nghiêm minh. Tất cả nam giới phổ đều phải trải qua ít nhất giáo dục tiểu học bắt buộc, họ có thể hiểu các mô hình chiến thuật, sơ đồ chiến thuật và bản đồ. Các huấn luyện viên luôn truyền đạt giáo dục quân sự trách nhiệm của binh lính là bảo vệ tổ quốc, chống lại ngoại xâm, đồng thời bảo vệ trật tự trong nước. Điều này đã ăn sâu vào trong tâm trí người phổ, thúc đẩy ý thức kỷ luật và tình cảm yêu nước mạnh mẽ. Những binh lính như vậy mới thực sự là quân đội hiện đại theo đúng nghĩa. Kỷ luật và tình cảm yêu nước nâng cao quân đội. Đừng nói đến quân đội Pháp tan rã, ngay cả quân Nam Hoa trên nhiều phương diện cũng không theo kịp họ. Trình độ giáo dục phổ thông của quân Nam Hoa chỉ là trình độ xóa mù chữ, còn tình cảm yêu nước Nam Hoa còn chưa phải là một quốc gia. Một lần nữa, Chu Tiền Hải trong lòng lại kêu gọi đế quốc của mình. Không phải hắn muốn làm hoàng đế, mà là thời đại kêu gọi, là sứ mệnh tất yếu, là tiếng lòng của nhân dân. Nếu có lý do gì khiến người ta sẵn sàng hy sinh, thì đó là quốc gia, là nghĩa vụ công dân. Nhưng bây giờ nói những điều này còn quá sớm, điều quan trọng nhất là phải ăn con cá lớn này. Dùng 2,8 vạn người ăn 8 vạn người, Chu Tiền Hải thậm chí còn không nhịn được muốn huýt sáo, đây quả thực là một sự ngông cuồng tột độ. Hơn nữa, đối thủ lại là quân đội phổ. Nhưng hắn không hề cảm thấy như vậy. Nhất lực hàng thập hội, hiện tại là ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, thế nào là nhất lực hàng thập hội, chính là dùng thực lực nghiền ép. Có lẽ quân phổ có những ưu thế nhất định, nhưng ưu thế của quân Nam Hoa lại là điều mà quân phổ khó lòng đạt được. Súng trường 70 thước không chỉ là loại súng trường đầu tiên trên thế giới sử dụng thuốc nổ không khói, mà còn sử dụng kẹp đạn 5 viên và hộp đạn 10 viên, đều mang lại cho nó hỏa lực vượt trội. Tất nhiên, trên chiến trường, tính năng của súng trường không phải là yếu tố quyết định, súng trường nạp đạn sau của Pháp tiên tiến hơn súng trường Grace của phổ, nhưng pháo binh của họ không bằng, kết quả là pháo binh trước trang bị của nước Pháp đã bị pháo binh của quân phổ chà đạp. Nhưng Nam Hoa thì khác, Nam Hoa không chỉ có súng trường tiên tiến, mà pháo binh so với quân phổ cũng không hề thua kém, dù sao, Nam Hoa là một trong những quốc gia sớm nhất trang bị pháo sau trang tuyến, trải qua nhiều năm cải tiến. Hiện tại pháo binh kiểu khắc bắc của Nam Hoa có tính năng hàng đầu thế giới. Pháo chiến lẩm bẩm hai chữ này, Chu Tiền Hải cầm điếu xì gà tự nhủ. Dám đấu pháo với Nam Hoa, không phải là tự tìm đánh sao? Đây không phải là mèo khen mèo dài đuôi, dù sao so với khắc bắc, Nam Hoa không chỉ có máy móc tốt hơn, mà còn có thép tốt hơn và kỹ thuật pháo binh tiên tiến hơn, chỉ có điều vì ở châu lục mới, pháo binh của Nam Hoa vẫn chưa nổi danh ở châu Âu mà thôi. Hiện tại vừa vặn lấy quân phổ ra để pháo binh Nam Hoa dương danh một phen. Oanh! Tiếng pháo nổ vang trời. Tiếng pháo gầm rú trên chiến trường vọng lại, dù đã ẩn mình trong rừng sâu, nhưng Heisenberg vẫn không quên ngẩng đầu quan sát bầu trời. Phi thuyền. Giống như bao người, Heisenberg cũng khiếp sợ trước sự hiện diện của phi thuyền. Dù sao, trong cuộc chiến này, phi thuyền đã giao rắc nỗi kinh hoàng khó mà xóa bỏ. Đối mặt với mối đe dọa từ trên không, quân đội phổ quốc phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Bọn chúng lập tức tìm mọi cách để đối phó với phi thuyền, đơn giản nhất là ẩn nấp. Kể từ đó, ngụy trang đã trở thành một phần không thể thiếu. Giờ đây, pháo binh phổ quốc ẩn mình trong rừng sâu không chỉ lợi dụng tán cây để che giấu, mà còn ngụy trang pháo bằng cành cây, trông như những bụi rậm nhỏ bé. Từ trên cao nhìn xuống, gần như không thể phát hiện sự tồn tại của chúng. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi chúng không khai hỏa. Một khi pháo nổ, khói thuốc súng đen kịt sẽ lập tức vạch trần vị trí. Trong lúc Heisenberg đang quan sát phi thuyền trên không, hắn không hề hay biết rằng, ở cách đó vài cây số, trong những chiếc giỏ khí cầu trinh sát, các sĩ quan pháo binh Nam Hoa đang quan sát và ghi nhận vị trí của trận địa pháo binh đã lộ diện. Từ trên cao 100 mét nhìn xuống, mọi thứ đều hiện rõ mồn một. Bọn chúng ẩn nấp kỹ thật đấy. Dù có trong tay ống nhòm 8X, Triệu Đức Tân vẫn khó lòng phát hiện những ụ súng ẩn trong rừng. Nhưng khi chúng khai hỏa, vị trí sẽ bị lộ ngay. Dù có giấu kỹ đến mấy, chúng cũng phải bắn pháo thôi. Thả bản đồ vào ống, ném xuống. Với lại, thử lại điện thoại xem sao. Rõ, trưởng quan. Trần Khắc ấn nút điện thoại vài lần. Alo, kiểm tra, đây là đài quan sát số 3. Nghe rõ không? Nghe rõ, nghe rất rõ. Âm thanh trong điện thoại rất rõ ràng. Trong mắt mọi người, phát minh điện thoại của Mục Kỳ quả thực là một kỳ tích. Trong vài năm qua, công ty điện báo đã nhiều lần cải tiến điện thoại của Mục Kỳ và đã được quân đội chấp nhận. Ngay cả bây giờ, điện thoại chỉ được sử dụng trong các cơ quan chính phủ và quân đội. Đây là lần đầu tiên nó được sử dụng trên chiến trường, và chỉ với một chiếc điện thoại nhỏ bé như vậy, pháo binh Nam Hoa đã bước vào thời kỳ hiện đại hóa thực sự. Sau khi hoàn thành kiểm tra, Triệu Đức Tân nhìn đồng hồ rồi nói: 30 phút nữa, bắt đầu. Pháo kích sẽ bắt đầu sau 30 phút. Tình báo từ khí cầu trinh sát nhanh chóng được chuyển đến trận địa pháo binh. Trên trận địa, mọi người vội vàng điều chỉnh góc bắn, hướng nòng pháo về phía kẻ địch. Quân Viễn Chinh sử dụng pháo giả chiến 88 ly là model mới nhất 70 hình. Điểm khác biệt lớn nhất so với pháo giả chiến 65 thức là nó không chỉ sử dụng thuốc nổ không khói mà còn sử dụng lò xo phục hồi. Khung pháo bằng thép chứa một lò xo phục hồi tương tự như bộ giảm xóc của xe máy. Thân pháo được cố định trên giá pháo di động, trang bị phản lực tiên tiến này mang lại hiệu suất vượt trội. Là loại hỏa pháo tân tiến nhất của Nam Hoa, toàn bộ quân Viễn Chinh chỉ được trang bị 54 khẩu, thậm chí bao gồm cả 13 khẩu pháo thử nghiệm. Giờ đây, nòng pháo của chúng đang chỉ thẳng về phía xa, các pháo thủ mở chốt khóa nòng, đồng thời nhét đạn đồng 88 ly vào thân pháo, rồi lặng lẽ chờ đợi. Đột nhiên, điện thoại trong hầm chỉ huy của đại đội trưởng pháo binh reo lên. Vừa nhấc máy, hắn đã che miệng điện thoại, lớn tiếng ra lệnh. Khai hỏa. Bắn. Trong khoảnh khắc kéo dây pháo, Lý Kiệt theo thói quen lùi lại, tránh xa vị trí của đại pháo. Cùng với tiếng nổ, thân pháo giật mạnh, nhưng giá pháo vẫn đứng yên. Thân pháo lùi lại gần 3 thước, rồi tự động trở về vị trí cũ, khói lửa từ nòng pháo vẫn chưa tan. Nạp đạn. Mở khóa nòng, lấy vỏ đạn ra, đồng thời nhét một quả lựu đạn 88 ly vào. Trên khí cầu trinh sát phía sau trận địa pháo binh, Triệu Đức Tân quan sát mục tiêu qua ống nhòm. Dù ở phía sau, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự rung chuyển của pháo binh đồng loạt khai hỏa. Trong tiếng pháo đinh tai nhức óc, hắn thầm đếm. 1, 2, 3. Cách 5. 8 cây số, sờ tốc 526, thời gian. Là một sĩ quan pháo binh, Triệu Đức Tân có thể dễ dàng ghi nhớ những con số này. Trong khi hắn đang đếm, đạn pháo gào thét bay về phía rừng cây. Vài giây sau, trong rừng cây, Heisenberg đang vất vả đẩy pháo nghe thấy tiếng rít trên đầu. Pháo kích. Khi hắn vừa hô lớn, đạn pháo đã nổ tung trên không trung. Đạn pháo trúng tán cây rồi phát nổ, tăng cường sức sát thương. Từng đợt khói nổ và mảnh vỡ gào thét từ trên trời giáng xuống, hầu như không có góc chết, mảnh thép thu hoạch sinh mạng quân phổ, đồng thời thổi bay gỗ vụn, cành cây gãy cũng gào thét từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên thân thể quân phổ. Rừng cây từng là nơi ẩn náu an toàn của chúng giờ đã trở thành một cái bẫy tử thân. Dù chỉ một phần nhỏ đạn pháo nổ trên không, nhưng sức tàn phá của chúng lại vô cùng khủng khiếp. Chỉ sau một loạt pháo kích, trận địa pháo binh đã đầy xác chết, càng nhiều hơn là những thương binh đang giãy giụa trong vũng máu. Những thương binh kêu la thảm thiết nhanh chóng bị đạn pháo thổi bay lên trời. Pháo kích dữ dội không hề dừng lại vì hiệu quả rõ rệt của loạt pháo đầu tiên. Chỉ vài giây sau, đạn pháo lại giáng xuống, và chỉ trong chớp mắt, trận địa pháo binh phổ quốc đã bị bao phủ trong một biển thép và lửa, một địa ngục trần gian. Trong địa ngục bằng sắt và lửa này, không ai có thể trốn thoát. Trong những mảnh thép gào thét, thân xác con người bị xé nát, sức mạnh của chiến tranh bộc lộ hoàn toàn. Đối với những người đang ở trong địa ngục bằng sắt và lửa này, tất cả những gì họ có thể làm là chờ chết. Trong những vụ nổ dữ dội, mặt đất biến thành biển cả, mặt đất đang rung chuyển, rung rẩy, và Heisenberg chỉ còn biết thét lên kinh hoàng, và gần đó còn có một số bóng người phụ nữ cũng kêu khóc. Trong làn sóng xung kích của vụ nổ, Heisenberg cảm thấy như mình đã mất hết cảm giác. Thính giác, thị giác, dường như cũng đã mất đi, đầu hắn đau nhức, khói lửa cây xè khiến hắn cảm thấy ngạt thở, lồng ngực rất khó chịu, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, hắn không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển, hỏa lực vẫn chưa dừng lại, pháo kích của quân Nam Hoa vẫn tiếp tục. Mạnh thật. Heisenberg thầm nghĩ trong lòng, hắn khao khát mình có thể sống sót sau trận pháo kích này. Đúng lúc này, hắn cảm thấy một luồng xung kích ập đến, sau đó hắn cảm thấy người như bay lên, rồi có một vật nặng nề đè lên lưng, trong sự ngột ngạt, ý thức đứt quãng cuối cùng hoàn toàn biến mất. Liên tiếp mấy ngày, những quân nhân Nam Hoa quân với quân trang xanh lục không ngừng tiến vào nội thành Lỗ Ngẩn. Dân chúng trong thành khi nhìn thấy những quân nhân oai phong lẫm liệt này, những lo lắng trong lòng họ cuối cùng cũng lắng xuống. Thượng đế có thể chứng giám, trước khi bất tử điểu quân đoàn đến Lỗ Ngẩn, quân đội đến đây là bộ dạng gì? Đó là quân đội Pháp tháo chạy, những quân nhân tan tác kia khi đi qua nội thành Lỗ Ngẩn, quả thực không giống quân đội, nhiều nhất chỉ là một đám lính tản mạng. Trên mặt bọn họ đều là râu ria lẫm chẩm, người thì mặc quân phục rách nát, không cờ xí, cũng chẳng có quân hiệu, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, như người bị gãy gân, gãy cả eo, đều cúi gằm mặt, như cái xác không hồn lê bước. quân đội như vậy, liệu có thể bảo vệ Lỗ Ngẩn? Đáp án đương nhiên là không thể, nhưng bây giờ Bất Tử Điểu quân đoàn đã đến, khiến dân chúng Lỗ Ngẩn yên tâm, họ căn bản không lo Bất Tử Điểu quân đoàn sẽ rời đi nơi này. Bệ hạ của Bất Tử Điểu quân đoàn đang ở Lỗ Ngẩn. Thượng đế phù hộ ngài. Chu Tiền Hải đang ở Lỗ Ngẩn, nhưng không phải trong nội thành, mà là tại một trang viên quý tộc ngoài thành, nơi này gần tiền tuyến, lại cách xa nội thành, xung quanh trang viên là một đội hộ vệ tinh nhuệ đóng quân. Đây là nơi ở chính của Chu Tiền Hải, còn gia đình vị bá tước kia thì chuyển đến một căn nhà gỗ trong trang viên. Trong đêm, Chu Tiền Hải như thường lệ, ngồi bên bàn dài trong thư phòng làm việc đến 2 giờ rưỡi, một đầu bàn chất đầy quân tình mới được chuyển đến từ tiền tuyến. Ở tiền tuyến, mọi việc đều phải nhanh chóng, cho dù có phòng ngủ, hắn cũng ít khi vào đó nghỉ ngơi, mà trực tiếp ngã lưng trên ghế sofa để ngủ. Bên cạnh bàn nhỏ, đặt vài chiếc máy điện thoại, kết nối với sở chỉ huy tiền tuyến, nếu cần thiết, hắn thậm chí có thể trò chuyện với các quân đoàn bộ binh tiền tuyến, đây là ưu điểm của điện thoại. Quân phổ thông công, dường như không mãnh liệt như ta tưởng tượng. Đứng trước bản đồ, Chu Tiền Hải tự nhủ. Trong 3 ngày qua, quân đoàn thứ tư tấn công phòng tuyến Nam Hoa quân, chủ yếu là thăm dò, hai bên đều rất cẩn thận thăm dò lẫn nhau, mặc dù dựa vào vũ khí ưu việt, Nam Hoa quân dùng một số ít quân đội kiên thủ phòng tuyến, nhưng cách đánh này không nằm trong kế hoạch của Chu Tiền Hải. Các ngươi nên chủ động hơn, tấn công mãnh liệt hơn mới đúng chứ, phòng ngự tốt nhất là tấn công, các ngươi nên toàn lực tiến công mới phải. Các ngươi đánh kiểu phòng thủ như vậy, ta bên này cũng không dễ đánh a, nhìn chằm chằm vào bản đồ, lông mày Chu Tiền Hải nhíu chặt. Cẩn thận, lại càng cẩn thận. Đối mặt với cách đánh này, Chu Tiền Hải có chút bất đắc dĩ. Phải nghĩ cách thúc giục bá tước Môn Két, cho hắn chút động lực. Trong lòng nghĩ vậy, Chu Tiền Hải liền ra khỏi thư phòng, tay kẹp điếu xì gà đi dạo trong trang viên, không biết từ lúc nào, hắn đã đến một cái đình trong hoa viên, đây là một cái đình kiểu hoa hạ, theo lời giải thích của chủ trang viên, cái đình này là do tổ tiên họ xây dựng theo kiến trúc từ hơn 100 năm trước. Hơn 100 năm trước, Trung Quốc còn chưa bị châu Âu khinh thường, trong mắt người châu Âu, Trung Quốc, dù là Trung Quốc dưới thời Mãn Thanh, vẫn là một quốc gia bí ẩn, giàu có và văn minh, nhưng vài chục năm sau, theo sự xuất hiện của phái đoàn Anh, những ký ức tốt đẹp về Trung Quốc bắt đầu phai nhạt. Thay vào đó là sự sùng bái và khao khát biến thành khinh miệt. 1-200 năm trước, khi người châu Âu say mê với những thứ của Trung Quốc, thì ở Trung Quốc, những người thống trị cũng say mê những thứ của châu Âu, Khang Hy thích Trung Dương và các loại đồ chơi phương Tây, cái gọi là thập toàn lão nhân cũng vậy, thậm chí họ còn xây dựng rất nhiều kiến trúc kiểu phương Tây khi xây dựng Viên Minh Viên, điều này giống như tổ tiên vị bá tước này đã xây dựng cái đình Trung Quốc này vậy. Viên Minh Viên a hút một hơi thuốc xì gà, Chu Tiền Hải nhìn xa xăm tự nhủ. Hay mà không có bụng dạ hẹp hòi chứ. Vùng ngoài Orléans, vài hàng rào sắp bao quanh một vùng đất hoang, bên ngoài rào, có thể thấy kỵ binh Pháp tuần tra qua lại, quân nhân Pháp cảnh giới trên đường, luôn duy trì vẻ cảnh giác nghiêm ngặt. Cấm lại gần. Cảnh cáo này, từ sau khi phi thuyền hạ xuống nơi này vào ngày 3 tháng 9, đã vang lên trong phạm vi hơn 10 dặm, đối với người Pháp mà nói, phi thuyền là hy vọng đánh bại quân phổ, để bảo vệ những phi thuyền này, quân tự vệ quốc dân Orléans đã huy động gần như toàn bộ lực lượng. Cũng nhờ sự bảo vệ của họ, đội phi thuyền đến từ xa này mới có thể tiến hành sửa chữa tại đây. Từng chiếc phi thuyền khổng lồ được neo bằng dây thừng, trôi nổi trên đồng ruộng, dưới những lều vải gần phi thuyền, sĩ quan và binh lính phi thuyền luôn thảo luận điều gì đó, không có gì bất ngờ, họ luôn thảo luận về cách nâng cao độ chính xác khi ném bom, làm thế nào để đảm bảo mật độ pháo kích, về cơ bản, các quan binh đều có đủ loại ý tưởng mỗi ngày. Đương nhiên, mỗi ngày họ còn phải kiểm tra và sửa chữa động cơ, kiểm tra các bộ phận điều khiển của phi thuyền, trong mấy ngày qua, xe ngựa đã vận chuyển vật tư đến đây. Ngoài xăng, lựu đạn và đạn pháo, họ thậm chí còn nhận được đinh. Phi tiêu hàng không do xí nghiệp sản xuất đinh của Pháp sản xuất, quân đội Pháp đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm, chỉ chờ phi thuyền, đáng tiếc phi thuyền của họ đến nay vẫn chưa đến bị Nam Hoa quân trưng dụng, dùng để hỗ trợ Pháp. Còn những chiếc đinh mà người Pháp đặt hàng tự nhiên sẽ được chuyển đến đây. Dùng phi tiêu hàng không, chúng ta phải cân nhắc đến việc rải quân địch, hơn nữa. Ngay khi Mã Quang Minh và đồng đội thảo luận về cách phát huy hết sức mạnh của vũ khí, một lính truyền tin từ xa cưỡi ngựa chạy đến, nhìn thấy vẻ vội vã của lính thông tin, Mã Quang Minh lập tức nói: "Được rồi, các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu." Đôi khi trực giác rất chuẩn xác, khi Mã Quang Minh và các huynh đệ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, Lý Độ nhận được điện báo, anh ta ngẩn người một lúc, sau đó đưa điện báo cho Vương Mới Vọt, nói: "Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Mệnh lệnh được ban ra là do bệ hạ tự mình hạ đạt." "Bệ hạ tự mình hạ đạt?" Vương Mới Vọt kinh ngạc nói. Hắn căn bản không thể ngờ mệnh lệnh này lại được ban ra từ bệ hạ. Mục tiêu là ở đâu? Sau khi kinh ngạc, hắn liền hỏi. Versailles. Lý Độ trực tiếp thốt ra ba chữ, sau đó anh nhìn những thuộc hạ của mình, dùng giọng điệu nghiêm túc nói. Hành động lần này có tên là Kiếm công lý. Một phiên bản trơn tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Thanh kiếm chính nghĩa. Đó là cái tên cho chiến dịch lần này. Kỳ thực, nếu nói theo ý nghĩ trong lòng, Chu Tiền Hải càng muốn đặt tên cho chiến dịch này là kẻ báo thù. Dù sao, con người ai cũng có lòng dạ hẹp hòi, với Chu Tiền Hải mà nói, hắn vĩnh viễn không thể quên cảnh viên Minh Viên đổ nát, hai phát đạn găm vào cột cầu Bắc Lý, một phát của người Pháp, một phát của người Anh. Chu Tiền Hải hẹp hòi, cũng là người thù dai, có những chuyện khắc cốt ghi tâm. Vĩnh thế khó quên. Thậm chí, đây cũng là lý do hắn đến Pháp. Ta nhất định phải tự mình ra lệnh phá hủy cung điện Versailles. Ta nhất định phải tận mắt chứng kiến cung điện Versailles biến thành phế tích. Khi nó trở thành phế tích, ta muốn. Trong lòng ta mới bình yên. Chuyện này không liên quan gì khác, chỉ là vì báo thù. Cái gì là bảo vật nghệ thuật, cái gì là di sản văn minh nhân loại, đều là nói nhảm, Liên Quân Anh. Pháp phóng hỏa đốt viên Minh Viên, sao không nghĩ nhiều như vậy? Một thù trả một thù, mới gọi là công bằng. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là ý nghĩa quân sự. Dù sao, cung điện Versailles hiện tại không chỉ là một tòa cung điện, nơi đó còn là đại bản doanh của người Phổ. Để phá vỡ vòng vây của quân đội Phổ quanh Paris, để giải cứu Paris, theo lệnh của bệ hạ, chúng ta sẽ xuất kích vào hôm nay, mục tiêu là đại bản doanh quân đội Phổ. Cung điện Versailles. Khi mệnh lệnh được ban ra, không ai còn nghi ngờ, không ai chất vấn mệnh lệnh này, cung điện Versailles là gì? Đúng là cung điện, nhưng nơi đó cũng là đại bản doanh của quân đội Phổ. Để giành chiến thắng trong chiến tranh, oanh tạc nơi đó, quả thực là chuyện không bình thường. Bắt giặc phải bắt vua. Nhiệm vụ lần này của chúng ta vô cùng đơn giản, chính là oanh tạc cung điện Versailles, cố gắng giải quyết trung tâm chỉ huy của người Phổ trong một lần hành động. Trong lều tác chiến, hội nghị bố trí đang diễn ra, bên ngoài, lính hậu cần mặt đất đang đẩy xe chở đạn, đẩy những quả lựu đạn màu bạc trắng, thông qua dây cáp treo lựu đạn vào khoang thuyền của phi thuyền. Loại lựu đạn này khác với loại thường dùng trước đây, lựu đạn trước đây đều màu đen, là lựu đạn sơn, còn loại này màu bạc trắng, là màu nguyên bản của thiết. Trong lúc chuẩn bị tác chiến, mọi người đều làm tốt nhiệm vụ của mình, nhân viên hậu cần mặt đất như vậy, thủy thủ sắp lên không cũng vậy, các chỉ huy phi thuyền đều xếp hàng trong lều, thỉnh thoảng nhìn về phía bức ảnh. Đó là ảnh chụp cung điện Versailles, cũng là mục tiêu của họ. Tóm lại, như mọi khi, mục tiêu của chúng ta là tòa cung điện này, không cần cân nhắc mục tiêu của nó. Xác định vị trí oanh tạc là nhiệm vụ đơn giản nhất, không khác gì huấn luyện, tóm lại, cứ ném bom như lúc huấn luyện là được. Vương mới vọt tới, đứng trước mặt các chỉ huy đang xếp hàng, nói, giọng điệu của hắn như đang tuyên bố một môn huấn luyện, tùy tiện, hoàn toàn là bộ dạng không để ý, trên thực tế, hắn cũng không cần để ý, trên không trung, họ có ưu thế độc nhất vô nhị, ưu thế này giúp họ dễ dàng thực hiện một trận huấn luyện cực kỳ đơn giản. Bầu trời là của Nam Hoa. Trên bầu trời, ngoài phi thuyền Nam Hoa, không còn lực lượng không trung nào khác. Họ tấn công từ trên không, kẻ địch không có khả năng phản công, loại đòn tấn công giảm chiều này khiến họ tràn đầy tự tin. Theo họ nghĩ, đây chỉ là một buổi huấn luyện. Chính là huấn luyện. Chỉ vậy thôi. Thế nào? Mọi người có tự tin không? Đối mặt với thuộc hạ, Lý Độ vừa cười vừa nói. Có. Các chỉ huy lập tức hưng phấn đáp lớn, cần phải huy động sao? Không cần. Đúng, như vậy là được rồi, các ngươi phải biết. Cung điện Versailles thực sự là một nơi không bình thường, đó là hoàng cung của Pháp, các ngươi. Dừng một chút, Lý Độ dùng giọng điệu hơi cường điệu nói. Có lẽ là người đầu tiên nổ tung hoàng cung của nước khác. Lời nói của trưởng quan khiến tất cả các chỉ huy phi thuyền đều cười ha hả, quả thực, chỉ riêng điểm này đã đủ để họ kiêu ngạo, họ sẽ sang bằng một tòa hoàng cung. Đối với bất kỳ sĩ quan phi thuyền nào, họ đều có cơ hội oanh tạc bộ binh, pháo binh, cứ điểm, thậm chí chiến hạm của địch, nhưng có mấy người có cơ hội nổ tung một tòa hoàng cung? Không có. Sau khi đắc ý, họ lập tức cảm nhận được một loại cảm giác sứ mệnh chưa từng có trước đây, loại cảm giác sứ mệnh này chính là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo hơn. Làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo hơn, vậy chắc chắn là phải sang bằng tòa cung điện này. Bây giờ, tất cả mọi người đều có. Xuất phát. Khoảnh khắc mệnh lệnh được ban ra, những chỉ huy đã sớm không thể kiềm chế, sau khi nghe lệnh, lập tức như một cơn gió xông ra khỏi phòng tác chiến, mỗi người chạy về phía phi thuyền của họ. Phi thuyền rất lớn, một số thủy thủ đã chuẩn bị sẵn, đã sớm chạy đến xe ngựa, thấy các chỉ huy lao tới, họ liền lớn tiếng hô hào thuyền trưởng của mình, sau đó đánh xe ngựa hướng về phía phi thuyền của họ chạy tới. Rất nhanh, các chỉ huy đã cùng thuộc hạ của họ chạy đến dưới phi thuyền, khi họ leo lên phi thuyền theo thang dây, sĩ quan máy móc đã báo cáo. Trưởng quan, động cơ đã kiểm tra xong. Chuẩn bị xuất phát. Không nói nhiều lời, tất cả mọi người khi bước vào phi thuyền, liền bắt đầu chuẩn bị cất cánh. Một lát sau, hậu cần mặt đất rối rít tháo dây neo, khoảnh khắc dây neo được thả ra, phi thuyền từ từ cất cánh. Bay lên, bay lên, bay lên. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Bên ngoài hàng rào, những thiếu niên phơ lăng tây, nhìn qua hàng rào, nhìn phi thuyền từ từ cất cánh, không khỏi dùng giọng điệu kích động gào thét. Đối với những thiếu niên phơ lăng tây này mà nói, từ ngày phi thuyền giáng lâm, họ đã mong chờ giờ phút này, mong chờ khoảnh khắc đội phi thuyền xuất phát. Cảnh tượng 79 chiếc phi thuyền cất cánh cực kỳ hùng vĩ, như 79 chiến hạm, chúng từ từ cất cánh, theo dây neo liên tiếp được thả ra, những phi thuyền được sắp xếp ngay ngắn bắt đầu bay lên theo thứ tự. Trong không khí, động cơ rung chuyển ầm ầm, phi thuyền cất cánh bắt đầu từ từ trượt về phía không trung, tốc độ của chúng không nhanh không chậm, như vừa rời cảng quân hạm, phi thuyền theo khi cất cánh, vẫn duy trì đội hình, từng chiếc phi thuyền cứ như vậy bay lên trời, bay về phương xa. Khi phi thuyền trên trận cất cánh mang theo tiếng động cơ gầm rú bay về phía không trung, nhìn phi thuyền trên đầu mà những thiếu niên gần hàng rào không ngừng gào thét về phía không trung. Giết hết lũ đức già. Giết chết những tên đức già, nổ chết hết lũ đức già. Những thiếu niên phơ lăng tây cứ như vậy, vừa hưng phấn gào thét, vừa đi theo phi thuyền trên không, theo họ nghĩ, khi phi thuyền xuất phát, họ cũng thắng. Ít nhất, những ngày tháng tốt đẹp của người Phổ cũng kết thúc. Đội hình lơ lửng trên không trung hoàn thành, từ từ bay về phía bắc. Những phi thuyền này tạo thành một đội hình khổng lồ, như một hạm đội, chỉ có điều hạm đội này đang lơ lửng giữa không trung. Hạm đội không trung khổng lồ này cất cánh không chỉ thu hút sự chú ý của trẻ em, mà còn khiến người Pháp ở Orléans hưng phấn. Tất cả họ đều biết việc hạm đội không trung này xuất phát có ý nghĩa gì đối với người Phổ. Mang ý nghĩa một trận tai họa. Mang ý nghĩa tử vong. Những người Pháp hiền lành này không khỏi kích động vẫy mũ về phía bầu trời, họ vui mừng hoan hô. Họ thực sự quá khao khát tin chiến thắng. Trong mắt mọi người, hạm đội không trung này xuất phát nhất định sẽ mang đến cho họ tin tốt. Tin tốt này chắc chắn là tin tức người Phổ bị thương nặng trong cuộc oanh tạc của hạm đội không trung. Nhanh thôi, họ sẽ nhìn thấy trên báo chí những người Phổ rút hoảng loạn chạy trốn trong cuộc oanh tạc. Thật là hùng vĩ. Trên mặt đất, người Pháp nhìn hạm đội không trung than thở. Các ngươi nhất định phải dạy cho những người Phổ kia một bài học thật tốt đấy. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, mọi người trong lòng phát ra mong muốn của họ. Cung điện Versailles. Với người Pháp, nó mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Từ năm 1682 đến năm 1789, nó được coi là nơi ở của triều đình Pháp, kéo dài suốt 107 năm. Đây là cung điện nổi tiếng nhất châu Âu, cũng là nơi xa hoa nhất. Những buổi vũ hội tại đây từng khiến mọi quý tộc châu Âu đều khao khát. Với bất kỳ quý tộc châu Âu nào, việc được ra vào cung điện này, tham gia những buổi vũ hội nơi đây, là một vinh dự đáng để cả đời khoe khoang. Ngày 6 tháng 10 năm 1789, Louis XVI bị dân chúng đưa về nội thành Paris, cung điện Versailles cũng từ đó kết thúc vai trò hoàng cung lịch sử của mình. Trong thời kỳ đại cách mạng Pháp, cung điện Versailles bị dân chúng cướp bóc nhiều lần, từ đó, tòa trái tim của châu Âu một thời này biến thành phế tích suốt 40 năm. Mãi đến năm 1833, vua Louis Philippe ra lệnh sửa chữa cung điện Versailles, biến nó thành viện bảo tàng lịch sử. Mặc dù không còn là hoàng cung, nhưng nó vẫn là niềm tự hào của nước Pháp, chứng kiến quá khứ huy hoàng nhất của đất nước này. Kể từ khi cung điện tráng lệ này hoàn thành, nơi đây đã trở thành biểu tượng chính trị của nước Pháp. Vậy mà giờ đây, vì tình cảm dân tộc của Phổ, tòa hoàng cung một thời này lại trở thành đại bản doanh của Phổ, thậm chí khi William I dẫn đầu các thành viên đại bản doanh tiến vào cung điện, toàn bộ Berlin, toàn bộ Bắc Đức, thậm chí cả Áo cũng reo hò. Đây là vinh quang của nước Đức. Bởi vì người Đức vốn mang trong mình lòng thù hận. Kể từ năm 1806, Napoleon quyết định tự tay đưa đế quốc La Mã thần thánh chỉ còn cái tên vào nấm mồ, gửi tối hậu thư cho hoàng đế Áo Phan II, yêu cầu ông giải tán đế quốc La Mã thần thánh, đồng thời từ bỏ danh hiệu hoàng đế La Mã thần thánh và quốc vương của người La Mã. Chia năm xẻ bảy, tàn nát không chịu nổi, tình cảm dân tộc mộc mạc nhất của người Đức bị tổn thương đến mức người ngoài khó mà thấu hiểu. Kể từ ngày hôm đó, báo thù và thống nhất đã khắc sâu vào trái tim của rất nhiều người Đức. Và giờ đây, khi William I dẫn đầu đại bản doanh của mình tiến vào trái tim của châu Âu này, tự nhiên khiến cả dân tộc Đức vui mừng khôn xiết. Chúng ta, quốc vương Đức đang ở Versailles, ngay trong hoàng cung của người Pháp. Đây là tình cảm dân tộc mộc mạc đến nhường nào. Khi báo chí Đức dùng giọng điệu kích động đưa tin này, họ dường như đã quên mất một điều. Tình hình chiến tranh đã có sự thay đổi. Vinh quang rất có thể lại là thành tựu vinh quang cho người khác. Ngày mùng 1 tháng 10, vào khoảng 3 giờ chiều, binh lính Phổ canh gác bên ngoài cung điện Versailles nghe thấy tiếng nổ vang từ trên không, họ ngay lập tức phát ra cảnh báo. Trong chốc lát, tiếng còi báo động vang vọng khắp bên trong và bên ngoài cung điện Versailles. Như mọi khi, quốc vương William I cùng thủ tướng Bismarck, bộ trưởng bộ tham mưu Monquet và những người khác vội vàng trốn vào hầm rượu dưới lòng đất gần đó. hầm rượu từng dùng để cất giữ rượu ngon này là nơi trú ẩn tốt nhất. Còn đội cận vệ bảo vệ cung điện thì trốn vào rừng cây. Có lẽ chỉ là đi ngang qua nơi này. Các quân quan nhìn về phía những chấm đen xa xa, tự nhủ. Trước đó, phi thuyền đã từng bay lượn trên cung điện, nhưng chỉ bay vài vòng rồi thôi, lần này chắc cũng vậy. Ngay khi trong lòng họ vừa nảy ra ý nghĩ này, phi thuyền bay lượn trên không Versailles bắt đầu ném bom. Ném bom. Theo tiếng ra lệnh, cửa khoang thuyền mở ra, từng quả lựu đạn rơi xuống. Camera được hướng về phía cung điện Versailles. Lúc này, không ai biết rằng đây là hình ảnh cuối cùng của trái tim châu Âu này. Binh lính phổ ẩn nấp trong rừng rậm, thậm chí có thể nhìn thấy từng quả lựu đạn màu trắng bạc từ trên trời giáng xuống, nó còn phản chiếu ánh nắng chói mắt. Nhanh, nằm xuống. Khi phát hiện lựu đạn rơi xuống, các quân quan không khỏi hô to một tiếng, rồi lập tức ngã nhào xuống đất. Là những sĩ quan chuyên nghiệp, có lẽ họ vẫn chưa tìm ra cách đối phó với phi thuyền, nhưng lại nghiên cứu ra rất nhiều phương pháp tự vệ. Ngay khi họ nằm xuống, cũng không cản trở họ nhìn lên không trung, những quả lựu đạn bất ngờ được thả ra phát ra tiếng rít chói tai, hướng thẳng đến cung điện mà bay tới. Trong khoảnh khắc lựu đạn rơi xuống, không có tiếng nổ kịch liệt, mà là một tiếng âm trầm đục, vụ nổ của nó không kinh thiên động địa, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, một đám cháy lớn bốc lên gần cung điện, ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn tràn ra khắp tường ngoài cung điện, lan ra hơn 100 mét, ngọn lửa đỏ rực cuồn cuộn nuốt chửng cung điện. Chỉ trong chớp mắt, cung điện tráng lệ đã bị ngọn lửa này nuốt chửng, hàng trăm quả bom napalm cứ thế rơi xuống từ trên không, phát nổ, thiêu đốt. Ngọn lửa dữ dội cứ thế nuốt chửng tòa cung điện này. Oh my God! William E. đang ẩn nấp trong hầm rượu gần đó, kinh ngạc đến ngây người. Ông mở to hai mắt nhìn tòa cung điện cách đó vài trăm mét, chỉ trong chốc lát, cung điện đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Bọn chúng dùng vũ khí gì vậy? Môn Kế cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, đối với pháo kích hoặc oanh tạc, họ không cảm thấy lạ lắm, nhưng lại chưa từng thấy cảnh tượng như thế này. Cái này, đây là đạn lửa sao? Môn Kế có chút kinh ngạc nói. Đúng là đạn lửa, chỉ có điều bom napalm có uy lực lớn hơn mà thôi. Mặc dù ngọn lửa đã nuốt chửng tòa cung điện này, nhưng phi thuyền trên không vẫn không ngừng ném bom. Họ không chỉ thả lựu đạn, mà còn thả cả lựu đạn có sức công phá lớn. Từng quả lựu đạn nặng hơn 100 kg từ trên trời giáng xuống, gây ra những cơn bão táp dưới mặt đất, cung điện kiên cố một thời trong những vụ nổ kịch liệt như giấy dán, đổ sụp trong ngọn lửa đang bốc cháy, hóa thành tro tàn. Thỉnh thoảng cũng có một vài quả lựu đạn rơi vào rừng rậm gần đó, những quả bom napalm rơi xuống trong nháy mắt, đã đốt cháy một con hỏa long dài hơn 100 mét trong rừng, những con hỏa long đó kiểu gì cũng sẽ nuốt chửng một vài kẻ xui xẻo, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong rừng. Khi khói đen tan đi sau khi bom napalm thiêu đốt, những người phổ trốn thoát lại nhìn thấy một cảnh tượng càng khiến họ kinh hãi. Từng hỏa nhân trong rừng dãy giụa. A, cứu mạng, mau cứu ta. Tiếng gào thét thê lương vang vọng trong ngọn lửa đang thiêu đốt, sau đó hàng trăm hỏa đoàn dãy giụa chạy trong rừng, xung quanh họ, những cây cối đang cháy, rừng rậm dường như cũng bắt đầu bốc cháy rừng rực. Thượng đế ơi, nhanh lên, bảo những người trong rừng lập tức chạy đi, bọn họ chắc chắn sẽ bị thiêu chết. Khi quốc vương hoảng sợ hét lớn, Bismarck mặt mày xanh mét nhìn chằm chằm ngọn lửa bên ngoài cửa sổ, điều ông quan tâm không phải là những người đang giãy giụa trong ngọn lửa, đôi mắt ông gắt gao nhìn chằm chằm cung điện đang bốc cháy ở xa xa. Nói như vậy mà nhìn chằm chằm vào. Đại bản doanh bị oanh tạc. Tin tức này vừa truyền ra, cú sốc mà nó giáng xuống lên tinh thần quân nhân phổ quốc quả thực khó có thể hình dung. Trong khi may mắn vì quốc vương, thủ tướng cùng những người khác bình an vô sự, nỗi sợ hãi đối với phi thuyền, thậm chí là đối với Nam Hoa, lại một lần nữa khắc sâu hơn. Mọi người đang bàn tán về việc đại bản doanh bị đánh nổ, đồng thời đều ngước mắt lên nhìn trời cao. Đã từng, bầu trời xanh thẳm cùng những đám mây biến ảo khôn lường có thể khiến tâm tình của họ lắng dịu, nhưng giờ đây, chúng lại mang đến cái chết, mang đến nỗi sợ hãi. Mà tất cả những điều này đều là do Nam Hoa gây ra. Nam Hoa. Nhất định phải đánh bại quân Nam Hoa. Đây là căn phòng lớn nhất trong trang viên, mặc dù diện tích rất rộng, nhưng mọi thứ đều có vẻ hơi lộn xộn. Tiếng điện báo cộc cộc vang vọng trong không khí. Điện báo viên thỉnh thoảng cầm bản điện báo dài chạy nhanh, các quân quan mặc quân phục màu lam, thỉnh thoảng lại thì thầm bàn luận vấn đề. Trên bàn lớn chất đầy văn kiện, ở ngay giữa phòng là một sa bàn cỡ lớn. Trên sa bàn cắm đầy những lá cờ nhỏ, những lá cờ màu đỏ đại diện cho quân Nam Hoa, màu lam đại diện cho quân đội phổ quốc, hai bên vây quanh lỗ ngẩn ngoài thành, tạo thành một hình trăng lưỡi liềm. Xung quanh, trên giá treo đầy những tấm bản đồ quân sự. Mặc dù tất cả các cửa sổ trong phòng đều mở rộng, nhưng không khí nơi đây vẫn căng thẳng, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và khô nóng. Một vị sĩ quan ngồi sau chiếc bàn rộng, cổ áo anh ta mở rộng, trán đẫm mồ hôi, thậm chí cả chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi. Hắn chính là Môn Két Bá Tước, tư lệnh quân đoàn thứ tư của phổ quốc. Lúc này, hắn đã hoàn toàn mất đi phong độ quý tộc, không chỉ không còn dáng vẻ của một quân nhân, hốc mắt trũng sâu thâm quầng. Mặc dù đầy vẻ mệt mỏi, hắn vẫn chăm chú nhìn vào bản đồ. Đã 5 ngày. Trong 5 ngày vừa qua, bên ngoài Lỗ Ngẩn, quân đoàn thứ tư của hắn đã phát động hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác vào quân Nam Hoa, nhưng tất cả đều bị đẩy lui, thậm chí pháo binh cũng bị tổn thất nặng nề. Hiện tại, chúng ta đang lặp lại bi kịch của người Pháp. Trong bức điện báo Môn Két Bá Tước gửi cho Tổng Tham mưu trưởng, ông đã dùng những lời lẽ như vậy để hình dung sự chênh lệch giữa hai bên. Súng trường còn kém xa so với của Nam Hoa, ngay cả át chủ bài của quân đội Phổ Quốc. Đại pháo Khắc Bắc Bá cũng thua kém pháo của họ. Bi kịch. Lúc trước chúng ta đánh người Pháp dễ chịu thế nào, thì hiện tại bọn họ đánh chúng ta cũng dễ chịu như vậy. Nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng là Phổ Quốc cần một chiến thắng, cần dùng chiến thắng để chứng minh. Quân Nam Hoa không phải là không thể chiến thắng. Trong khi cau mày, Môn Két Bá Tước nhìn chằm chằm vào tình hình hai bên trên bản đồ, suy nghĩ một lát rồi hạ lệnh. Quân đoàn thứ 15, tối nay từ chính diện liên tục tiến công. Mệnh lệnh cho quân đoàn thứ 13, chiều nay từ cánh phải vòng ra phía sau quân Nam Hoa, tiến hành tấn công vào phía sau bọn chúng. Từng đạo mệnh lệnh được ban ra, báo hiệu một cuộc chiến khốc liệt. Đối với những người Phổ Quốc ra chiến trường dưới sự tẩy não của chủ nghĩa yêu nước, có lẽ họ phải đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ, nhưng họ tin rằng Phổ Quốc nhất định sẽ giành chiến thắng. Vì sự thống nhất của nước Đức. Thi Thái Đệm là một kỹ sư, trước khi chiến tranh bùng nổ, anh ta làm việc tại một xưởng đóng tàu ở Anh. Khi chiến tranh nổ ra, anh ta cùng với nhiều người Đức khác đang làm việc ở Anh, lên tàu trở về Hamburg, sau đó gia nhập quân đội. Trong quân đội, cũng như bao người khác, có nông dân, học giả, thợ đóng giày, kỹ sư, thanh niên, người già. Nhưng họ đều là người Đức. Nước Đức, cao hơn tất cả vạn vật trên thế gian, bất cứ lúc nào, để bảo vệ và gìn giữ, các huynh đệ mãi mãi sát cánh bên nhau. Từ Mã Tư đến Yên Lặng Ngươi, theo Ai Thi đến Beo. Thánh ca vang lên từ trong chiến hào, anh biết đó là Bác Kha Húc đang đọc bài Nước Đức Chi Ca. Bài thơ này được xuất bản năm 1841, ngay khi vừa ra mắt đã được người dân Đức yêu thích. Tại buổi tụ họp của kiều dân ở Anh, họ đã hát bài thánh ca này hết lần này đến lần khác. Giai điệu của bài thánh ca này do Hải Đốn phổ nhạc cho Tứ Trọng Tấu Hoàng đế. Năm 1809, Hải Đốn trước khi lâm chung, đúng vào thời điểm quân Pháp của Napoleon vây hãm Vienna, tiếng pháo không ngừng, Hải Đốn thường xuyên biểu diễn bài hát này trên dương cầm với một tấm lòng sâu sắc, để tìm thấy sự an ủi về tinh thần. Tương tự, bài Nước Đức Chi Ca này trong hơn 20 năm qua, cũng là nơi người Đức bày tỏ tình cảm dân tộc, tìm kiếm sự an ủi tinh thần. Đương nhiên, nó cũng là khát vọng của họ, đối với những người Đức đang trong tình trạng phân liệt lâu dài, họ khao khát nước Đức có thể trở thành một quốc gia, khao khát sự thống nhất. Bài hát này chính là tiếng lòng của tất cả mọi người. Thống nhất, công lý và tự do, vì Tổ quốc Đức. Chúng ta cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu này, như những người anh em đoàn kết lại, dâng hiến hai tay và tấm lòng của chúng ta. Giữa trời chiều, tiếng hát trong chiến hào hòa vào nhau, những người lính đến từ các vùng của Liên bang Bắc Đức, hát bài thơ ca ngợi nước Đức này. Dưới ánh sao, dưới chiếc mũ sắc nhọn của Đức, ánh mắt của họ kiên nghị và kiên quyết. Vì nước Đức. Vì thống nhất. Vì công lý. Vì nước Đức. Họ cổ vũ lẫn nhau, họ nhìn nhau, trong khoảnh khắc này, bất kể họ đến từ Đông, Nam, Tây, Bắc, bất kể là Mã Tư, hay Yên Lặng Ngươi, hoặc Ai Thi, hoặc Beo, họ đều là người Đức, đều là anh em. Các quân quan rút súng ngắn ổ quay ra, trước khi bước ra khỏi chiến hào, họ quay đầu nhìn những người lính trong chiến hào và nói. Vì sự thống nhất của nước Đức. Phiên bản đúng được đăng trên 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Vì sự thống nhất của nước Đức. Trong màn đêm, hơn vạn binh lính Phổ Quốc bước ra khỏi chiến hào, vẻ mặt của họ kiên quyết nhưng bình tĩnh tiến vào chiến trường. Cùng lúc bộ binh xuất phát, pháo thủ vác trên vai trâu cầu, kéo theo pháo giả chiến Phen Can 64, trọng lượng của nó chỉ có 650 kg. Các pháo thủ Phổ Quốc đã vô số lần kéo nó ra tiền tuyến, theo bộ binh tiến công, dùng bom bi oanh phá phòng tuyến của địch. Dưới sự che chở của màn đêm, Thi Thái Đệm và những người anh em của mình mang theo súng trường, tản ra đội hình, tiến gần đến phòng tuyến của quân Nam Hoa. Sau khi pháo thủ đẩy pháo vào vị trí thích hợp, họ lập tức nhét vào trong pháo những quả bom bi nặng 3,8 kg. Loại đạn pháo này chứa 48 viên đạn chì nặng 50 gram, có thể nói là rất uy lực. Trong khi các pháo thủ đang chuẩn bị, hàng vạn quân nhân Phổ Quốc đã bước vào chiến trường này. Trong khi hành quân, Thi Thái Đệm ngước nhìn bầu trời đêm, nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, tâm trạng của anh bình tĩnh, không hề gợn sóng. Vì sự thống nhất của nước Đức. Niềm tin của họ là kiên định. Ngay khi Soái Thái Đệm và những người anh em đến từ khắp mọi miền nước Đức đang tiến về phía phòng tuyến của quân Nam Hoa trong màn đêm, trong chiến hào của quân Nam Hoa, các binh sĩ đang nằm sấp ở vị trí bắn theo lệnh của người chỉ huy. Quân phổ quốc đến rồi. Lý Bình cầm súng trường khẽ nói. Đội hình chuẩn bị, đạn để trong tay, cả lựu đạn, vặn nắp ra. Những chiến sĩ đội mũ sắt, nằm bên cạnh chiến hào, theo hướng súng trường nhắm vào phương xa. Ban đêm ánh sáng rất kém, họ nhiều nhất cũng chỉ mơ hồ cảm nhận được trên vùng đất hoang bao phủ bởi bóng đêm, có một chút động tĩnh mà thôi. Bọn chúng đến rồi. Đột nhiên, một chiến sĩ có mắt tinh tường khi nhìn thấy bóng người, hô to một tiếng, đồng thời, tiếng súng vang lên, trong chốc lát, trong chiến hào là một mảnh tiếng súng. TR ải nghiệm đọc mực hơn nhờ cải tiến từ Thiên. Lôi Trúc. Nguồn, Thiên Lôi Trúc. Rốt cuộc, người đã đến gần. Dưới ánh trăng, một đám người đen nghịt xuất hiện trong tầm mắt các chiến sĩ. Bá bá bá tiếng súng chát chúa vang lên, các chiến sĩ nép mình trong chiến hào không ngừng nhắm bắn, bóp cò, kéo khóa nòng, họ dùng khẩu súng trường 70 thước cướp đi sinh mạng. Đối mặt với quân địch xông tới, những người lính súng máy ga liên trong chiến hào điên cuồng xoay tay quay, ánh mắt họ lộ vẻ dữ tợn, điên cuồng bắn phá. Tiếng gào thét của đạn xé gió cướp đi sinh mạng của từng người Prussia. Súng trường 70 thước, súng máy ga liên và súng cối trút mưa đạn lên quân lính Prussia, đưa họ lên thiên đường, nhưng họ vẫn tiến công, thậm chí không hề la hét, không hề gào thét, chỉ có tiếng rú thảm thiết khi chết. Bắn. Khi chỉ còn cách một cây số, pháo giả chiến của Prussia khai hỏa, trong khoảnh khắc đạn pháo rời nòng, cả thiên địa sáng rực lên, đạn pháo gào thét bay ra vài trăm mét rồi nổ tung, hàng chục viên đạn nặng đến 50 gram, lao về phía trước, trong nháy mắt bao phủ một vùng chiến hào. Những viên đạn cỡ hạt óc chó tạo ra một lớp bụi đất trên tường chiến hào cao ngang ngực, trong làn bụi mịt mù, vài chiến sĩ thậm chí còn chưa kịp kêu thét đã bị đạn bắn trúng ngã xuống vũng máu. Mặc dù đạn pháo dày đặc bao trùm toàn bộ chiến hào, nhưng các chiến sĩ trong chiến hào vẫn kéo khóa nòng, nhắm bắn về phía trước, không ngừng khai hỏa. Người lính súng máy trong công sự che chắn lay động tay cầm, không ngừng bắn, càn quét. Phía trước trận địa, xác chết la liệt, mặt đất khô cằn đã sớm nhuốm đỏ máu, thấm đẫm, nhưng cuộc tàn sát vẫn tiếp diễn, dường như không có hồi kết. Thi thái bởi vì người đồng đội của anh đột nhiên cảm thấy bụng dưới bị thứ gì đó đánh trúng, chưa kịp phản ứng, người đã ngã xuống đất. Khi cảm thấy sức lực trong cơ thể dần biến mất, anh nằm ngửa trên mặt đất, nhìn lên bầu trời đêm. Nước Đức, cao hơn tất cả, cao hơn vạn vật trên thế gian. Bất cứ lúc nào, để bảo vệ và gìn giữ, những người anh em mãi mãi sát cánh bên nhau. Từ Mã Tư đến Yên Lặng, ngươi theo ai thi tới beo trên chiến trường, trong mưa bom bão đạn, thi thái bởi vì mơ hồ ngâm nga bài Nước Đức chi ca. Khi sinh mệnh dần mất đi, anh dường như trở về vòng tay của mẹ. Khi còn nhỏ, mẹ đã từng vừa đánh đàn vừa dạy anh hát bài Nước Đức chi ca. Nước Đức, cao hơn tất cả, cao hơn vạn vật trên thế gian. Nước Đức, cao hơn tất cả, cao hơn vạn vật trên thế gian. Không chỉ một người ngâm nga bài Nước Đức chi ca, trên chiến trường này, trong miệng những chiến sĩ đang hướng đến cái chết, từ ngữ và giai điệu hòa vào nhau, trong tiếng ca, họ không hề do dự tiến về cái chết. Những loạt đạn không ngừng bắn ra, thậm chí khiến nòng súng trường carbon thép nóng rực, còn nòng súng máy ga liên cũng nóng rang vì bắn liên tục. Dưới mưa đạn gào thét, quân lính Prussia ngã xuống liên tiếp, nhưng phía sau lại có người xông lên, có người bước qua xác đồng đội rồi lại bị đánh gục trên thi thể. Nhưng dù vậy, không ai lùi bước, không ai bỏ chạy. Trong bóng đêm đến từ Mã Tư, đến từ Yên Lặng ngươi, đến từ Ai Lầm cùng beo, những người Prussia cứ thế không hề do dự tiến về phía trước. Thống nhất, chính nghĩa và tự do, vì Tổ quốc Đức. Chúng ta cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu này. Tiếng súng và tiếng ca trên chiến trường cứ thế hòa vào nhau, giữa sinh và tử, trước trận địa của quân Nam Hoa, thi thể rải rác khắp nơi. Đại pháo gào thét, đạn pháo sẽ nổ tung các chiến sĩ, nhưng không thể ngăn cản bước chân của họ, đạn xé gió sẽ cướp đi sinh mạng của các chiến sĩ, phá nát mũ sắt của họ. Nhưng họ cũng không hề né tránh, vẫn cầm súng trường, kéo khóa nòng, nhắm bắn. Đây là ý chí chiến đấu, là cuộc chiến ý chí, bất cứ ai yếu đuối, lùi bước, đều sẽ dẫn đến thất bại. Thống nhất, chính nghĩa và tự do, là sự đảm bảo hạnh phúc của chúng ta. Một viên đạn xuyên qua trán Bắc Kha Húc, khi anh ngã xuống, kính mắt của anh cũng rơi xuống đất, anh ngã xuống, đổ vào đống thi thể trước trận địa, nằm dưới đất anh nhìn lên bầu trời đêm với vẻ không cam lòng. Đây không còn là chiến đấu, mà là một cuộc tàn sát, đây chắc chắn là một cuộc đồ sát vô nghĩa. Bất kể là đối với quân tấn công hay quân phòng thủ, trận chiến cũng từ đêm này mà lâm vào căng thẳng. Pháo binh dùng đại pháo bắn phá lẫn nhau, bộ binh dùng súng trường xạ kích, chiến đấu không ngừng diễn ra. Chiến tuyến sẽ bị chiếm, sẽ bị mất, sẽ bị giành lại. Tử vong, tử vong bao phủ mảnh đất này. Báo cáo chiến sự từ tiền tuyến lần lượt được đưa đến trước mặt Chu Tiền Hải. Trước áp lực của sư đoàn 1, anh chỉ bình tĩnh nói: biết, ta tin Lương Sơn có thể giữ được. Giữ được? Chu Tiền Hải không nghi ngờ sức chiến đấu của sư đoàn 1, nếu không anh đã không giao sư đoàn này đi ngăn chặn quân Đức. Thực ra trong tay anh cũng không có nhiều quân, chỉ có 2 sư đoàn và 1 lữ đoàn, chỉ dựa vào số quân này mà muốn đối đầu với quân đoàn 4 Prussia gần 10 vạn người, há chẳng khác nào tự chuốc lấy thất bại. Tuy nhiên, anh không lo lắng về những điều này. Hiện tại, vị trí của quân đoàn 13 ở đâu? Nhìn chằm chằm vào vị trí của quân đoàn 13 Prussia trên bản đồ, Chu Tiền Hải ngẩng đầu hỏi Mạc Nhậm Hóa Bang. Theo kế hoạch của chúng ta, anh nghĩ sao? Đối mặt với câu hỏi của bệ hạ, Mạc Nhậm Hóa Bang suy nghĩ rồi nói. Bệ hạ, mục đích chúng ta giúp đỡ nước Pháp không phải là giúp họ đánh bại hoàn toàn Prussia, mà là giúp họ vượt qua nguy cơ trước mắt. Điều này cũng quyết định chiến thuật của chúng ta có chỗ khác biệt so với trước đây. Là một trong những sĩ quan sớm đưa ra tư tưởng kháng phổ viện binh Pháp, anh đương nhiên biết rõ mục đích cuối cùng của việc viện trợ người Pháp là gì, tuyệt đối không phải là để người Pháp giành chiến thắng hoàn toàn trong cuộc chiến này, mà chỉ là để nước Pháp không đến mức thất bại. Tốt nhất là quay lại điểm xuất phát khi chiến tranh bùng nổ, đây mới là mục đích cuối cùng của Nam Hoa khi viện trợ nước Pháp. Đương nhiên, với thực lực của quân Viễn Chinh, muốn tiêu diệt quân đoàn 13 Prussia là điều không thực tế, vì vậy, tìm kiếm những chiến thắng chiến thuật có hạn là lựa chọn tất yếu. Tiêu diệt quân đoàn 13 đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ lợi ích gì. So với tiêu diệt, đánh lui mới là lựa chọn tốt nhất. Ừ, chính là đánh tan. Chu Tiền Hải khẽ gật đầu, nói. Vậy giao nhiệm vụ này cho Lữ đoàn kỵ binh 1, hẳn là không có vấn đề gì. Hết chương 379. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.